Đoạn Thiếu Hồng cầm một tờ báo, tức giận đi vào trước mặt Đoạn Thiếu Hà, ngã người lên bàn và nói: "Ngươi có ý gì vậy? Ngươi làm sao có thể để tin tức này bị phát tán ra ngoài?" Đoạn Thiếu Hà liếc mắt nhìn tờ báo, thấy tiêu đề: "Lục gia gặp rủi ro, Trương Bá Sơ đội nón xanh mưu phú quý." Đoạn Thiếu Hồng chỉ vào tờ báo mà gào lên: "Câu chữ này thật khó nghe, người bảo chúng ta làm sao ngẩng cao đầu mà sống đây?" Đoạn Thiếu Hà nhìn tờ báo, thuyết phục Đoạn Thiếu Hồng: "Ngươi quan tâm đến chuyện này để làm gì? Huống hồ, việc này sớm muộn gì cũng bị nói ra ngoài. Mấy ngày nữa sẽ có tiệc rượu, ngươi còn sợ người khác không biết à?" Đoạn Thiếu Hồng đẩy Đoạn Thiếu Hà ra và nói: "Chuyện đã thành thì việc người khác bàn tán ta không quan tâm, nhưng việc này không thể cứ như vậy được." Ngay lúc đó, hầu tử Khâu tiến vào đại sảnh, Đoạn Thiếu Hồng tức giận nói: "Khâu quản gia, chuyện này không phải do ngươi để lộ ra sao?" Khâu Chí Hằng khẽ giật mình: "Chuyện gì vậy?" Đoạn Thiếu Hồng ném tờ báo cho hầu tử Khâu: "Chính ngươi xem đi." "Dạ Lai Hương." Khâu Chí Hằng kinh ngạc hỏi: "Ta chưa từng nghe qua tờ báo này." "Ngươi chưa nghe qua? Tờ báo này tại thành Lục Thủy bán chạy, nhiều tôm tươi. Ngươi xem bên trên đã viết về gia đình ta thành ra cái gì?" Khâu Chí Hằng lắc đầu: "Việc này ta không nắm rõ tình hình." "Ngươi không nắm rõ tình hình, ngoài ngươi ra, còn ai có thể là người làm việc này?" Hầu tử Khâu bỗng im lặng, Đoạn Thiếu Hồng run rẩy, cúi đầu xuống và không nói gì thêm. Những ngày gần đây, nàng luôn muốn con trai mình sắp trở thành gia chủ của Lục gia, để nàng quên đi thân phận của mình. Tại thành Lục Thủy, dù là người Lục gia, cũng phải khách khí khi nói chuyện với hầu tử Khâu. Đoạn Thiếu Hà lên tiếng giảng hòa: "Chuyện này trước mắt không cần bận tâm. Tiểu Khâu, việc bày tiệc rượu còn phải gấp rút lo liệu, thời gian cũng sắp đến rồi." Hầu tử Khâu gật đầu, đáp ứng rồi rời đi dinh thự. Còn việc tiệc rượu, hắn không tham gia lo liệu, bởi vì cơ bản là không làm được. Lục Mậu Tiên đang dùng cơm trưa trong dinh thự, vừa ăn, vừa xem tin tức trên báo chí. Cái gì? Loại A Miêu A Cẩu cũng dám đưa tay vào Lục gia. Lục Mậu Tiên gọi một tên chi treo vào, mang một số người đi, dạy cho Trương Bá Sơ một bài học: đừng đánh chết hắn, nhưng phải làm cho hắn biết xấu hổ, bảo hắn dừng lại. Chi treo đáp: "Lão gia, nếu Trương Bá Sơ đã làm ra chuyện như vậy, hắn đã không còn chút mặt mũi nào. Ngượng hắn còn có ích gì, dứt khoát làm hắn luôn đi." Lục Mậu Tiên nhìn chi treo, nghiêm nghị nói: "Hồ đồ, ta là ngượng Trương Bá Sơ sao? Ta là ngượng hầu tử Khâu, hắn còn nói muốn bày tiệc rượu. Ta xem hắn có thể liếm mặt để ai gửi thiệp mời không." Chi treo vừa đi, thì quản gia lại vào: "Lão gia, ngài có nói bộ kịch gọi là Huyết Nhận Thần Thám sẽ chiếu đèn, giờ lại muốn chiếu lên bộ 4. Lục Mậu Tiên gật đầu nói: "Để quỷ thủ môn động thủ, bảo bọn hắn lấy thêm nhiều người vào, không cần giới hạn." Tại Vu Châu Ba Viện, Hà Hải Sinh vừa rời phòng bệnh, đi xuống lầu hút thuốc. Chuyến đi này, ít nhất hắn phải rút một bao thuốc. Hà Hải Sinh là yên tu, đây là tu luyện cơ bản. Thừa dịp cơ hội khó có này, Hà Gia Khánh nhẹ nhàng nhéo nhéo trước ngực cúc áo. Hôm nay, Huyết Nhận Thần Thám ra mắt lần đầu, hắn muốn hỏi về điện ảnh. Không ngờ Lăng Diệu Ảnh đã nói trước về chuyện Lục gia. Gia Khánh, chuyện Lục gia càng ngày càng lớn. Hà Gia Khánh đã nghe nói về sự việc của Lục Nguyên Sơn và Lục Nguyên Hải. Việc này đã đủ nghiêm trọng. Hắn không nghĩ còn có chuyện gì lớn hơn nữa. Lăng Diệu Ảnh tiếp tục: "Đoạn Thiếu Hà đã đưa cháu trai là Trương Hoài Nghĩa đến nhà, nói muốn cho Trương Hoài Nghĩa sửa họ, nhận thần, còn muốn bày rượu." "Trương Hoài Nghĩa, theo ta biết, người này là con trai của Lục Đông Lương, nhưng hắn không có danh phận đúng. Việc này, Lục gia chắc chắn sẽ không chấp nhận. Đây là ý tưởng của ai?" Hầu tử Khâu: "Hắn không ngu ngốc đến mức này chứ?" Lăng Diệu Ảnh đáp: "Ta đoán là Đoạn Thiếu Hà chủ mưu. Có lẽ nàng đã tuyệt vọng đến mức sẵn sàng thử mọi thứ. Gia Khánh, chúng ta có nên can thiệp vào việc này hay không?" Hà Gia Khánh cười một tiếng: "Quản hắn làm gì, để bọn họ chó cắn chó đi. Ta cũng muốn xem ai có thể thắng." Lăng Diệu Ảnh định lợi dụng sự việc của Lục gia để vòng qua vấn đề điện ảnh, nhưng kết quả lại không như ý. "Gia Khánh, phim nhựa của chúng ta bị trộm." Hà Gia Khánh trầm mặt: "Bị trộm bao nhiêu?" "6 phần." "Lần đầu tiên trong ngày, 6 phần phim nhựa bị trộm. Điều này chứng tỏ có 6 nhà rạp chiếu phim không trình chiếu Huyết Nhận Thần Thám." Hà Gia Khánh trầm mặc một lát, rồi dùng giọng điệu tương đối ôn hòa hỏi, ai đã trộm? Nếu như Lăng Diệu Ảnh trả lời không biết, thì việc này sẽ trở nên rất phức tạp. Cũng may hắn tìm được một chút manh mối, hẳn là quỷ thủ môn làm. Quỷ thủ môn, bọn họ trộm phim nhựa để làm gì? Khẳng định bị người sai xử. Cái gì người chỉ điểm? Lăng Diệu Ảnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, ta còn đang truy tra. Hà Gia Khánh lại rơi vào trầm mặc, mồ hôi Lăng Diệu Ảnh không ngừng rơi xuống. Một lát sau, Hà Gia Khánh rốt cuộc mở miệng, ta sẽ viết phong thư cho ngươi. Ngươi tự tay giao cho trưởng môn Tạ Tuấn Thông của quỷ thủ môn, để hắn nói cho ngươi biết ai là người sai xử. Lăng Diệu Ảnh lau mồ hôi nói, quỷ thủ môn lấy tiền làm việc, sợ rằng sẽ không dễ dàng nói ra cố chủ. Tạ Tuấn Thông tu vi không thấp, nếu ta cưỡng bức hắn, không cần phải bức, hắn thấy thư tự nhiên sẽ nói cho người. Vào ban đêm, có người đem thư giao cho Lăng Diệu Ảnh, hắn không dám trì hoãn, mang theo thư trực tiếp đi đến một tòa nhà cũ phía đông miếu thành hoàng, gõ cửa 3 tiếng, chờ tiếng đáp lại từ trong. Thủ vệ hỏi, ai nha? Lăng Diệu Ảnh nói rõ sự tình, Lăng gia lão tam đến tiếp trưởng môn Tạ, vừa nghe nói có người Lăng gia tới, trong trạch viện lập tức khẩn trương. Lăng Diệu Ảnh ở ngoài cửa nghe rất rõ ràng, chư vị yên tâm, ta không phải tới gây sự, ta chỉ muốn đưa một phong thư cho đại đường giả. Thủ vệ mau chóng báo tin cho Tạ Tuấn Thông, lão đầu vừa nằm ngủ, khi nghe Lăng Diệu Ảnh đến đưa tin, lão liền cầm 2 kiện pháp bảo đặt lên thân, gọi thủ hạ đệ tử đem Lăng Diệu Ảnh mời vào. 2 lần gặp mặt, Tạ Tuấn Thông ôm quyền thi lễ, Lăng lão bản, có gì chỉ giáo? Hắn cho rằng Lăng Diệu Ảnh tới để hỏi tội về những bộ phim nhựa. Hỏi tội thì hắn không sợ, bởi vì trong loại sự tình này, Tạ Tuấn Thông có nhiều kinh nghiệm. Nếu bắt kẻ trộm mà không có chứng cứ, thì hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nếu Lăng Diệu Ảnh đến với thái độ hung ác, Tạ Tuấn Thông cũng có thể ứng phó được. Thật không ngờ, Lăng Diệu Ảnh lại đến để đưa tin. Tạ Tuấn Thông tiếp nhận thư, mở ra xem, mồ hôi trên trán hắn tuôn ra, không thể kiềm chế mà muốn xông ra ngoài. Với kiến thức và tu vi của hắn, chuyện gì có thể khiến hắn đổ mồ hôi như vậy, thật sự không nhiều. Lăng Diệu Ảnh rất hiếu kỳ không biết trong thư viết gì. Hắn thấy Tạ Tuấn Thông mời mình ngồi xuống, cung kính hành lễ. Lăng lão bản, chúng ta đã tiếp sai chuyện làm ăn, làm phiền ngài về những bộ phim nhựa mà chúng ta đã trộm. Chúng ta đã ấn định lệnh chủ dặn dò cho đốt, làm chậm trễ công việc của ngài. Chúng ta nguyện ý bồi thường, ngài hãy nói cái giá đi. Hắn đã thừa nhận, Tạ Tuấn Thông vậy mà lại chủ động nhận lỗi. Hà Gia Khánh rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Hiện tại ngay cả Lăng Diệu Ảnh cũng không hiểu rõ về chuyện phim nhựa, coi như là vạch trần quá khứ. Ta đến đây lần này là muốn hỏi một chút, lần này chuyện làm ăn của Đông gia là ai? Sắc mặt Tạ Tuấn Thông rất khó coi, hắn không muốn nói vì như vậy không phù hợp với quy củ của quỷ thủ môn, nhưng sau nửa ngày do dự, hắn vẫn quyết định nói, là Lục gia lão thái gia, Lục Mậu Tiên. Lục Mậu Tiên, Hà Gia Khánh nhận được tin tức, trong lòng rất nổi giận, lão quỷ này, vì cái gì lại làm phiền chúng ta? Lăng Diệu Ảnh nói, chúng ta có quan hệ không tệ với Lục lão gia, nhưng gần đây có nhiều chuyện khiến người ta không rõ ràng. Vài ngày trước, hắn đã tìm vài cái cán bút gửi công văn đi cho báo chí, ám chỉ rằng, có một số kịch bản có tâm thuật bất chính. Ta đã đi thăm dò tình hình, Lục Mộ Tiên bảo rằng hắn chỉ là người ngoài, không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng sau một thời gian, không ít rạp chiếu phim đã ngừng chiếu phim của chúng ta. Ta lại đi hỏi thì kết quả vẫn là Lục Mộ Tiên đứng sau gây rối. Hà Gia Khánh cau mày nói, sao không nói với ta sớm hơn? Lăng Diệu Ảnh đáp, Gia Khánh, những ngày gần đây ngươi không liên hệ gì với ta, cũng không để ta chủ động liên lạc, ta không có cơ hội để nói. Lục Mậu Tiên vẫn muốn trở thành gia chủ của Lục gia. Trước đây, chúng ta đã giúp hắn không ít. Sao hắn lại muốn làm phiền chúng ta? Hà Gia Khánh cũng cảm thấy khó hiểu. Lăng Diệu Ảnh không trả lời. Hắn cũng không nghĩ ra được lý do. Sau một lúc suy tư, Hà Gia Khánh cười. Lão già này thật sự đem chuyện làm ăn dồn lên đầu chúng ta. Lăng Diệu Ảnh hỏi, người có ý kiến gì không? Hà Gia Khánh nói, hai huynh đệ nhà Lục bị tính kế, chắc chắn có quan hệ với Lục Mộ Tiên, nhưng chỉ riêng Lục Mộ Tiên thì khó mà làm được chuyện này. Hắn nhất định đã tìm được chỗ dựa, có ai đó giúp hắn, nhưng chỗ dựa này không thể miễn phí cho hắn, khẳng định phải tính toán thù lao, mà thù lao này thì nằm trên đầu chúng ta. Lăng Diệu Ảnh hỏi, chỗ dựa của hắn là ai? Hạ Gia Khánh với ngữ khí lạnh nhạt nói, chỗ dựa của hắn là đại nhân vật, ta gặp phải chuyện của Lục ăn mày, rất có thể là có liên quan đến cái chỗ dựa này. Lục Mộ Tiên, cái bộ xương giả này, phải dạy cho hắn một bài học, trước kia hắn hại ta bị ném đi một tay, giờ lại tìm đến chúng ta gây phiền phức. Lần này phải đánh hắn đau, còn phải đánh vào mặt hắn, xem hắn sẽ ứng phó ra sao, có thể từ đó mà điều tra ra được chỗ dựa của hắn. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến mùng 1 tháng 7, Lục Mộ Tiên đã bao Tí Tiên Lâu, mời đến nhiều người từ các nén lục ra. Sau 3 lần rượu, Lục Mộ Tiên sắp xếp một tiết mục trợ hứng, hắn ra lệnh cho người đem Trương Hoài Nghĩa, cùng cha hắn là Trương Bá Sơ, dùng một sợi dây thừng lôi kéo tới trước mặt mọi người, đi một vòng. Đám người nhìn qua một lần, hai tên chi treo lập tức bắt Trương Bá Sơ quỳ khối bên chân Lục Mộ Tiên. Lục Mộ Tiên với vẻ mặt hiền hòa nhìn Trương Bá Sơ, mỉm cười hỏi, ngươi muốn đưa tay vào Lục ra sao? Hắn nói chuyện không rõ, răng miệng đã bị đánh đến không còn nguyên vẹn. Lục Mộ Tiên lại hỏi, con trai ngươi muốn làm gia chủ Lục ra sao? Không dám, không dám. Trương Bá Sơ khóc không ngừng, vẻ mặt ngốc nghếch. Lục Mộ Tiên vỗ nhẹ vào mặt Trương Bá Sơ, cười tủm tỉm nói, đưa vợ ngươi và nhi tử ra ngoài, hôm nay phải rời khỏi thành Lục Thủy, nếu không ta sẽ để các ngươi cả nhà ra đi một cách thật chỉnh tề. Lời vừa dứt, toàn bộ Tí Tiên Lâu vang lên những tiếng vỗ tay khen ngợi. Lão thái gia thật bá khí, chúng ta Lục gia có được mặt mũi như vậy, toàn bộ đều nhờ lão thái gia chống đỡ. Người họ Trương, hãy mau đưa cả nhà ngươi đi đi, chỉ cần chúng ta lão thái gia còn sống, ngươi đừng mong động đến một phân một hào của Lục gia. Lục Mộ Tiên tiếp tục thưởng thức rượu. Khi tiệc rượu qua đi, hắn còn mời mấy đại danh sư như Lục Thủy lần lượt lên hát. Sau 3 tiết mục trình diễn, Lục Mậu Tiên cảm thấy không hài lòng, liền gọi chủ gánh hát đến, yêu cầu hắn đổi mấy tiết mục náo nhiệt hơn. Chủ gánh đang cùng bọn thủ hạ lo liệu việc đổi chương trình, bỗng nhiên một bức tường vô hình chặn đường đám người ở hậu trường. Chủ gánh thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng việc đổi tiết mục chậm trễ đã làm bực bội Lục lão thái gia. Sau một lát, mấy người mặc áo sơ mi trắng và cho áo lót xuất hiện. Họ kéo một tấm màn sân khấu lên, một đoạn phim đèn chiếu bất ngờ hiện lên trên màn. Lục Mộ Tiên hơi giật mình, gọi Chi Treo đi hỏi thăm chủ giáp hát. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Người Lục gia không hiểu gì về việc này, còn tưởng rằng đây là lão thái gia an bài. Kịch đèn chiếu thẳng vào vấn đề, vừa mở màn, đầu tiên là một cô nương xinh đẹp xuất hiện. Cô nương rất có lương tâm, nàng tự tin bày tỏ lòng lương thiện của mình trên màn ảnh. Người Lục gia say sưa theo dõi, vừa xem vừa tán thưởng. Lão thái gia nhà ta vẫn còn rất có thể chạy theo mốt. Sao mà biết chúng ta thích xem cái này? Một lát sau, Lục Mộ Tiên cũng xuất hiện trên màn bạc. Người Lục gia trầm trồ khen ngợi, lão thái gia nhà ta thật không tầm thường. Cái này còn tự mình chiếu phim. Lại qua một hồi, Lục Mộ Tiên vỗ về cô nương, chuẩn bị ra trận. Người Lục gia khiếp sợ một lát, sau đó bắt đầu tán thưởng. Đây là thật sao? Nhà ta lão thái gia khí lực không tồi, tuổi tác đã cao như vậy mà vẫn có thể như thế. Một lúc sau, Lục Mộ Tiên lau mồ hôi, kết thúc màn trình chiến. Người Lục gia nghĩ ngợi một chút, rồi lại tán thán. Nhà ta lão thái gia quả thật có khí phách, tuổi lớn như thế, dù có ngắn hơn một chút, cũng vẫn là khí phách. Bên cạnh, một người hỏi, ngươi là nói thời gian ngắn sao? Không chỉ là thời gian, kia cái gì, dù sao cũng là khí phách. Lục Mộ Tiên nghiến răng, nhưng không dám loạn động. Lăng Diệu Ảnh đứng sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi, Lục lão thái gia, màn kịch hôm nay thế nào? Lục Mộ Tiên đáp, ngươi muốn giết ta, chúng ta nếu thật sự liều mạng, ngươi chưa chắc có cơ hội. Ở đây có nhiều người Lục gia, Lục Mộ Tiên cũng có tu vi cao. Lăng Diệu Ảnh mặc dù chiếm ưu thế, nhưng cũng chưa hẳn có thể giết được Lục Mộ Tiên. Lăng Diệu Ảnh cười nói, lão thái gia, vì chuyện này mà liều mạng, thật quá uổng phí. Chẳng phải chỉ vừa ra kịch đèn chiếu sao, làm gì phải động lớn như vậy chứ? Nếu ngài không hài lòng về tiết mục này, ta còn có không ít đồ tốt. Ngày mai ta sẽ cắt ra một bộ phim cho ngài, đưa đến rạp chiếu phim. Có thể gọi là càng giả càng dẻo dai. Lục Mậu Tiên, ngài thấy có phù hợp không? Đoạn Thiếu Hồng ngồi trong đại trạch của Lục gia, lên tiếng kêu khóc. Muội tử, ngươi hãy thương xót tỷ tỷ, hãy để ta mang Hỏa Nhĩ đi. Nếu không tỷ tỷ không còn đường sống. Lục Mậu Tiên xuống tay độc ác với Trương Già. Trương Hoài Nghĩa, cha của hắn, Trương Bá Sơ, đã bị đánh gần chết. Đoạn Thiếu Hồng thái độ rất cứng rắn, nói với thủ hạ của Lục Mậu Tiên rằng, muốn đánh thế nào thì đánh. Nhà bọn họ kiên quyết không chịu thua, chỉ là nàng không ngờ, thủ hạ của Lục Mậu Tiên lại đánh cả nàng. Việc đánh Trương Bá Sơ không quan trọng, nàng không đau lòng, nhưng bị đánh thì thật sự đau, đau đớn vô cùng. Hai vợ chồng không chỉ bị ăn đòn, mà phòng ở cũng bị đốt, tất cả tài sản trong nhà đều bị chiếm đoạt, ngay cả cha nàng, Đoạn gia lão gia tử, cũng bị liên lụy. Khi vào xem xét tài sản của Lục gia, Đoạn Thiếu Hồng không thể nào tưởng tượng được tay của Lục gia lại hung ác như vậy. Lục Mậu Tiên phái người dẫn cả gia đình nàng đi, Đoạn Thiếu Hồng nào dám không nghe. Nàng chạy đến Lục phủ để cầu xin Đoạn Thiếu Hà, dễ dàng đưa người đi. Nhưng nghĩ đến việc tiếp tục như vậy thì khó khăn, vì hiện tại Trương Hoài Nghĩa đã không còn là Trương Hoài Nghĩa nữa. Đoạn Thiếu Hà an ủi, tỷ tỷ, càng lúc này, chúng ta càng không thể cúi đầu, phải để cho mọi người thấy được cốt khí của Đoạn gia chúng ta. Cốt khí sáng không già, xương cốt của ta bị đánh gãy đến mấy cái rồi. Đoạn Thiếu Hồng lắc đầu nói, muội tử, ngươi hãy thương xót tỷ tỷ, việc này cứ coi như ta không nhắc tới. Vậy ngươi có thấy được không? Đoạn Thiếu Hà vỗ bàn một cái, ta không thể nuốt trôi chuyện này. Đến mùng một, chúng ta còn phải bày rượu, nhất định phải làm rõ chuyện này. Không thể bày, không thể đâu. Đoạn Thiếu Hồng ôm chặt lấy Đoạn Thiếu Hà. Nếu thật sự bày tiệc, ngươi hãy chờ mà xem, cả nhà ta sẽ chỉ còn lại xác thôi. Đoạn Thiếu Hà cau mày nói, cái này không được, đã định ra chuyện không thể thay đổi. Tiểu Khâu, việc chuẩn bị tiệc rượu thế nào rồi? Khâu Chí Hằng khổ sở nói, lão thái gia đã triệu tập toàn bộ tộc nhân, nói rõ chuyện này trước mặt mọi người. Hiện tại toàn bộ tộc nhân đều không nhận lời mời. Đoạn Thiếu Hà trầm mặc, có chút bất mãn với Khâu Chí Hằng. Đoạn Thiếu Hồng liền phụ họa, muội tử, ngươi nghe Khâu quản gia nói đi. Chuyện này không thể đối đầu với toàn bộ nhà Lục, từ trên xuống dưới nhà họ Lục đều không nhận. Chúng ta bày tiệc cũng vô ích thôi. Muội tử, ngươi hãy để ta mang Hoài Nghĩa đi, tỷ tỷ cầu ngươi, được không? Đoạn Thiếu Hà thở dài nói, chuyện bày tiệc để chờ một chút, nhưng Hoài Nghĩa đã là nhi tử ta, sau này nhất định phải ở lại Lục phủ. Vậy tỷ tỷ sẽ làm sao bây giờ? Ngươi có thể về nhà trước đi. Đoạn Thiếu Hồng tức giận, ta về đâu, phòng ta đã bị đốt. Muội tử, ngươi thật sự không cho ta một con đường sống sao? Tốt xấu cũng để ta ở lại chỗ ngươi một thời gian. Đoạn Thiếu Hà đành phải chiều theo, để Đoạn Thiếu Hồng tạm thời ở lại Lục phủ. Trong đêm, Đoạn Thiếu Hồng muốn gặp nhi tử mình. Lục Mậu Tiên ngồi trong sảnh đường, làm rơi mấy cái bát trà. Giáp hát đã làm lớn chuyện, chừng 10 phút đồng hồ phim nhựa được phát ra. Tất cả mọi người đều biết Lục Mậu Tiên càng già càng dẻo dai, dư dũng vẫn còn tồn tại. Mấu chốt là rất nhiều người đã biết Lục Mậu Tiên có sở thích đặc biệt. Hắn thích ghi lại quá trình chụp phim. Lục Mậu Tiên là hội trưởng lão của Thanh Thủ Hội. Học thuyết của hắn là thánh hiền chi luận. Hành xử của hắn là đức chi cái lớn. Nhưng hắn lại thích ghi lại những hình ảnh đó, sau khi đập xong còn cho mọi người xem. Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân tuyệt học áo nghĩa? Đây không phải là người khác đoán mò, mà là điều đã được báo chí nói. Lăng Già báo chí có đề cập rằng thánh nhân tuyệt học thể hiện ở chỗ thẳng thắn. Phần báo Dạ Lai Hương cũng nói như vậy, thánh nhân áo nghĩa ở chỗ thẳng thắn. Bộ phim này thật sự có phải do Lục Mậu Tiên đập không? Dĩ nhiên là không phải. Lục Mậu Tiên thích cô nương, nhưng không thích kịch đèn chiếu. Phim nhựa trong truyện xác thực có, nhưng không phải do hắn đập. Đây là Lăng Diệu Ảnh dùng khuy tù kỹ để nhìn thấy, đồng thời dùng pháp bảo thực hiện trên phim nhựa. Lục Mậu Tiên không thể kiềm chế được cơn giận, buổi tối đã gọi đến hơn 20 danh tâm phúc để bọn họ chú ý đến động tĩnh của Lăng Diệu Ảnh. Chỉ cần có cơ hội, lập tức động thủ, trực tiếp muốn lấy mạng Lăng Diệu Ảnh. Ngoài ra, công ty kịch đèn chiếu của Lăng Diệu Ảnh cũng không thể bỏ qua. Từ diễn viên đến công việc của đoàn kịch, lần lượt dọn dẹp một lần, để sau này không ai dám làm việc dưới trướng Lăng Diệu Ảnh. Rạp chiếu phim cũng ra tay độc ác, bất kỳ ai còn dám phát hành Huyết Nhận Thần Thám sẽ bị trực tiếp đốt tràng tử. Hắn đã sớm có ý định như vậy, đây vốn là lời dặn dò của thánh nhân, khi xảy ra chuyện sẽ có thánh nhân lật tẩy. Bây giờ, hắn đã triệt để trở mặt với Lăng gia, với tình hình này, chẳng bằng lợi dụng lúc Lăng gia chưa ra tay độc ác, hắn sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện từ bên này. Vào khoảng 10 giờ đêm, Lục Mộ Tiên nhận được tin tức, Lăng Diệu Ảnh cùng với diễn viên Chín Đồ Ánh Hồng đang ở trong công ty nghiên cứu kịch bản. Lục Mộ Tiên lập tức dẫn người đến công ty kịch đèn chiếu. Hắn biết Lăng Diệu Ảnh là một nhân vật cao tầng trong giới Khuy Tù. Nếu muốn ra tay, đối phương chắc chắn sẽ có sự phòng bị. Hắn liền cho 7 tầng độc tu Hứa Hoài Vinh tiến hành phóng độc tại cao ốc gần đó. Hứa Hoài Vinh đã giết không ít Khuy Tù, quen thuộc với kỹ pháp của họ. Cách cao ốc khoảng mấy chục mét, hắn đặt một cái giỏ trúc xuống đất, ngồi bên đường kéo thuốc lá sợi. Người bình thường nhìn qua, chỉ nghĩ rằng đó là một lão hán đang nghỉ chân. Để đối phó với Khuy Tù, không thể chỉ dựa vào đánh lén, mà phải âm thầm động thủ. Trong cái giỏ trúc đó, có một con xà linh vô hình, lặng lẽ tiến vào cao ốc gần đó. Xà linh há miệng phóng độc, ngay tại cao ốc xung quanh đã thiết lập mấy cái chỉ treo. Ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại. Bọn họ trúng độc, nhưng trong cử động không có biến hóa rõ ràng, vẫn như cũ vòng quanh cao ốc, vừa đi vừa trinh sát tuần hành. Xà linh tiến vào cao ốc, Hứa Hoài Vinh ngồi dưới đất, đổ mồ hôi như mưa. Hắn đã dùng mười mấy phút để thả hết xà linh xương độc, sức lực cũng hao kiệt hoàn toàn. Trong công ty, ánh mắt mọi người đều đờ ra, nhưng công việc của kế đồ vẫn không ngừng. Kế toán còn đang tính sổ sách, ngón tay liên tục khuấy động trên bàn tính. Biên kịch vẫn đang chỉnh sửa kịch bản, ngòi bút vẽ lung tung trên trang giấy. Kịch công đang sửa chữa bối cảnh, truy đập loạn xạ không mục đích. Lăng Diệu Ảnh vẫn đang giao lưu kịch bản với ảnh hậu, tình tiết có biến hóa chút ít, nhưng chiều sâu vẫn giữ được không tệ. Độc tu Hứa Hoài Vinh khẽ gật đầu về phía Lục Mộ Tiên, ra hiệu rằng hắn đã thành công. Lục Mộ Tiên liền ép tay xuống, ra hiệu cho hắn thu hồi xương độc. Hứa Hoài Vinh gõ gõ vào cái nồi, ngồi chốc lát rồi đeo giỏ trúc lên, rời khỏi cao ốc. Hắn đã thu hồi xả linh và xương độc, ổn thỏa lý do. Lục Mộ Tiên đợi thêm vài phút, sau đó cho thủ hạ lên lầu. Hắn không vào cao ốc, bởi không biết trong lầu có gì cơ quan. Lục Mộ Tiên không muốn mạo hiểm vô vị. 6 tầng võ tu Lâm Chí Tiêu mang theo mười mấy người tiến vào công ty kịch đèn chiếu, không để ý đến người bên ngoài, trực tiếp đi thẳng lên tầng cao nhất, đẩy cửa phòng của Lăng Diệu Ảnh. Ảnh hậu Đồ Ánh Hồng ở phía trước, Lăng Diệu Ảnh ở phía sau. Hai người thần sắc ngây dại, nhưng vẫn tiếp tục giao lưu như thường. Lâm Chí Tiêu xông ra với đoạn đao, bỗng nhiên tiến lên, chém một nhát vào đầu Lăng Diệu Ảnh. Thân thể Lăng Diệu Ảnh khựng lại, máu tươi từ vết thương phun ra như suối, vẩy vào Đồ Ánh Hồng. Đồ Ánh Hồng dường như không hề hay biết, thân thể nàng vẫn cứ lay động qua lại. Lâm Chí Tiêu cười nói, lão Hứa, độc dược này thật sự lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Chí Tiêu vung dao chém vào Đồ Ánh Hồng, rồi ra lệnh cho bọn thủ hạ. Trong đại lâu không để lại người sống, tất cả đều phải giết. Đám người cầm vũ khí từ trên lầu xuống dưới lầu, gặp người liền ra tay. Lâm Chí Tiêu sau khi chém giết tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong còn có một cửa ngầm. Hắn để cửa ngầm ra xem, bên trong có mấy người đang đếm tiền. Ánh mắt đờ đẫn, nguyên lai đây chính là kho vàng, giết vài người đếm tiền. Lâm Chí Tiêu nhận ra trong kho vàng còn có một cửa ngầm khác. Cái tòa nhà kịch đèn chiếu này thật đúng là không ít bí mật. Lục Mộ Tiên ở dưới lầu lặng lẽ chờ tin tức từ bên trong. Lão thái gia hình như có động tĩnh, một tên lính gác nói khi nghe thấy tiếng chém giết. Lục Mộ Tiên khẽ giật mình, hắn cũng nghe thấy âm thanh. Lâm Chí Tiêu là một sát thủ nổi tiếng, theo lý mà nói không nên phát ra động tĩnh lớn như vậy. Lục Mộ Tiên nhìn quanh, mặc dù trời đã tối, trên đường không có người qua lại, nhưng nếu bị ai chú ý đến, cũng dễ gây ra chuyện xấu. Trên con đường đó, một cái xe kéo qua lại, tựa như không hề nghe thấy gì. Có một kẻ ăn mày lục lọi trong đống rác, cũng chẳng hay biết âm thanh gì đang diễn ra. Lục Mộ Tiên nhíu mày, chỉ còn chờ Lâm Chí Tiêu nhanh chóng hoàn thành công việc, Trong đại lâu này có bao nhiêu người? Những người này đều trúng độc. Hắn tu vi võ đạo đã đạt tới tầng 6. Với số lượng người đông đảo như vậy mà còn phải chờ đợi nửa ngày, thật không hiểu nổi. Tiểu tử này làm gì chứ? Lục Mậu Tiên thầm nghĩ. Hết nhìn đông lại nhìn tây, một tên lính canh nói, hắn ở lầu 3, ta đã thấy hắn rồi. Lục Mậu Tiên nhìn về phía cao ốc nơi ánh đèn sân khấu sáng rực, và hắn cũng nhìn thấy Lâm Chí Tiêu đang ở lầu 3 thu dọn một số đạo cụ. Kịch đèn chiếu sáng của cao ốc giờ trở nên trong suốt. Cao ốc này là giả, không ổn, hắn đã bị mắc bẫy. Lục Mậu Tiên vội bước đi, bỗng nghe Lâm Diệu Ảnh thì thào bên tai, lão thái gia, ngài định đi đâu? Kịch đèn chiếu còn chưa xem xong, sao ngài đã vội đi? Lâm Diệu Ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Mậu Tiên, bên cạnh còn có đồ ánh hồng, hình ảnh của nàng như một bóng ma. Lục Mậu Tiên gật đầu, khen ngợi, Lâm lão bản, ngươi thật tài giỏi, lớn như vậy một tòa lầu mà ngươi có thể làm giả được. Lâm Diệu Ảnh lắc đầu, đây không phải là giả, mà là thật, ngươi hãy xem, người bên trong đang giết chóc. Trong đại lâu này, không thể nào giết hết được người. Ngươi nên hỏi Lâm Chí Kiều xem, trong lầu này người có phải là thật hay không. Những người này có thể nói chuyện, biết đi lại. Nếu dao găm chém xuống, thì có thể chảy máu. Hơn nữa, sau khi trúng độc, vẫn có triệu chứng. Ngươi dám nói đây, không phải là chân nhân sao? Lục Mộ Tiên không còn lời nào để phản bác. Hắn sống đến từng này tuổi, mà chưa bao giờ thấy được loại thủ đoạn này. Lâm Diệu Ảnh vỗ vỗ đồ ánh hồng quả đào, chỉ vào trong đại lâu, nói, ngươi xem bọn hắn, đầu rơi rồi lại mọc, ngươi xem bọn hắn lại bắt đầu hành động, bọn họ lại lún sâu vào thế giới này. Cái này chẳng phải giống như là thật sao? Đồ ánh hồng lắc đầu, đáp, ta cảm thấy không giống như là thật, họ đã lún sâu, nhưng vẫn chưa đủ, một hồi ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là lún sâu thật sự. Lâm Diệu Ảnh nhéo nhéo khuôn mặt của đồ ánh hồng. Lục Mậu Tiên, nhân cơ hội này, đột nhiên mở miệng muốn dùng kỹ thuật. Một chiêu vũ tiễn bắn trúng má trái của Lục Mậu Tiên, xuyên qua má phải. Lục Mậu Tiên phun ra một ngụm máu, rút ra một cây bút lông từ trong ngực, định viết chữ. Nhưng lúc này, một thanh đoản đao từ trên trời giáng xuống, chặt đứt cánh tay của Lục Mậu Tiên từ khuỷu tay. Lục Mậu Tiên cố gắng chịu đựng cơn đau kịch liệt, lùi lại mấy bước. Xung quanh hắn, vài tên chi treo có nhiệm vụ bảo vệ lập tức lao lên đối đầu với Lâm Diệu Ảnh. Nhưng khi bọn họ lao vào, chỉ va phải những hư ảnh, không thể đụng tới Lâm Diệu Ảnh hay đồ ánh hồng, chúng chỉ là ảo ảnh. Lâm Diệu Ảnh với thần sắc bình tĩnh nhìn Lục Mậu Tiên, chậm rãi nói, kể từ khi công ty bị thiêu hủy, phim nhựa của ta bị đốt, ta đã bỏ ra một số tiền lớn chuẩn bị đủ phòng bị. Lục lão thái gia, ta hỏi ngươi một câu, chính ngươi là người đã phóng hỏa trước đó phải không? Lục Mậu Tiên lắc đầu. Lâm Diệu Ảnh cười lạnh một tiếng, không nhận à? Vậy thì ta sẽ tiếp tục đập phá, mà ngươi e rằng không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Đêm khuya, Lục Mậu Tiên lảo đảo tiến vào dinh thự. Quản gia hoảng sợ đến nỗi ngay cả lời cũng nói không rõ ràng. Lão gia, người đây là... Lục Mậu Tiên chỉ gương mặt của mình, ra hiệu cho quản gia biết hắn không thể nói, rồi lại chỉ vào cánh tay gãy của mình, ra hiệu rằng cần phải nhanh chóng cầm máu. Quản gia vội vàng gọi thầy thuốc đến trị thương cho Lục Mậu Tiên. Tại Vu Châu Ba Viện, trong phòng bệnh, trong lúc Hà Hải Sinh ra ngoài hút thuốc, Hà Gia Khánh nhéo cúc áo trước ngực, hướng Lâm Diệu Ảnh hỏi thăm tình hình. Lão ca, Lục Mậu Tiên xử trí thế nào? Lâm Diệu Ảnh cố gắng duy trì giọng điệu bình thản, đáp. Gia Khánh, Lục Mậu Tiên đã bị xử lý thỏa đáng, không có giết hắn chứ? Không giết, ta chỉ chặt một cánh tay của hắn, trên mặt đâm hai lỗ thủng, còn giết mấy tên thủ hạ của hắn. Nói đến đây, sắc mặt Lâm Diệu Ảnh chợt co rút, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Hà Gia Khánh tán thưởng nói, rất tốt, hãy để tin tức Lục Mậu Tiên trọng thương lan ra ngoài. Những ngày này, ngươi cẩn thận một chút, xem có ai đến gây phiền phức không. Ta sẽ cho người âm thầm bảo vệ ngươi. Được. Sau khi Hà Gia Khánh mất liên lạc, Lâm Diệu Ảnh quay lại nhìn kịch đèn chiếu trong thao ốc, trong lòng nổi cơn tức giận. Tòa kịch đèn chiếu này đã tiêu tốn của hắn rất nhiều tâm huyết, cũng như tiền bạc. Mặc dù Hà Gia Khánh bảo hắn để Lục Mộ Tiên sống, Lâm Diệu Ảnh chỉ đáp ứng bằng miệng, nhưng trong lòng hắn không có ý định như vậy. Trong khoảng thời gian này, dù bên ngoài có yên tĩnh đến mấy, hay tòa soạn vẫn âm thầm hoạt động, Lục Gia vẫn mang đến không ít phiền phức cho hắn. Hắn đã sớm nghĩ đến việc tính sổ với Lục Gia. Hiện tại, Lục Gia chính mạch đang gặp khó khăn, mà Lăng Diệu Ảnh rất kiêng kỵ họ. Nếu như có thể thừa cơ diệt trừ Lục Mộ Tiên, Lục Gia sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, Lục Gia sẽ trở thành một mảnh vụn, và hắn có thể tiếp nhận công việc làm ăn của họ, đồng thời giành lấy địa vị của Lục Gia. Khi ấy, Lăng Gia tại Phổ La Châu mới có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Kế hoạch rất tốt, nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến. Ban đầu hắn rất tự tin sẽ giết được Lục Mộ Tiên, nhưng không ngờ vào thời khắc quyết định, Lâm Chí Tiêu lại từ trong đại lâu lao ra. Theo lý thuyết, Lâm Chí Tiêu không thể ra ngoài ngay được, vì trong đại lâu còn nhiều người bị giết và có không ít cơ quan cạm bẫy chờ đón hắn. Thế nhưng, không biết ai đã mở một cánh cửa ngầm giúp Lâm Chí Tiêu thoát ra ngoài. Rốt cuộc ai trong bóng tối đã giúp đỡ Lục Mộ Tiên? Lăng Diệu Ảnh trong lòng hiện lên một vài cái tên, nhưng không thể xác định được. Lần này không giết được Lục Mộ Tiên khiến cho bí mật của kịch đèn chiếu trong đại lâu bị bại lộ. Điều này làm hắn vô cùng tức giận. Kịch đèn chiếu nhất định phải lập tức rời đi và cần phải cải tạo lại. Tin tức tốt duy nhất là kết quả đã phù hợp với dự tính của Hà Gia Khánh. Vì vậy Lăng Diệu Ảnh không cần phải giải thích thêm. Thi thể của Lâm Chí Tiêu còn nằm bên chân hắn, trong khi thủ hạ của Lục Mộ Tiên vẫn rất trung thành. Đỗ Ánh Hồng nhìn tòa cao ốc kịch đèn chiếu và nói: "Hắn là từ lầu 2 chạy xuống, ta đoán chừng đối phương hẳn sẽ để lại chút manh mối." Lăng Diệu Ảnh lắc đầu nói: "Đừng bận tâm đến manh mối, trước hết hãy đưa tiễn tòa cao ốc này." Đỗ Ánh Hồng gật đầu, từ trong váy lấy ra hai thanh xích sắt, đo lường khoảng cách rồi đặt chúng xuống mặt đất. Hai thanh xích sắt dường như hòa tan thành nước thép, thẩm thấu vào mặt đất cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đỗ Ánh Hồng nắm tay Lăng Diệu Ảnh, dịu dàng nói: "Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng ngươi đã hứa với ta, đêm nay sẽ bầu bạn bên ta." "Được." Lăng Diệu Ảnh mỉm cười, dắt tay Đỗ Ánh Hồng tiến vào tòa cao ốc kịch đèn chiếu. Chỉ một lát sau, tòa cao ốc kịch đèn chiếu dần dần biến mất trong bóng đêm. Tại bên trong tỷ thần cư, Lý Bạn Phong cầm sườn núi hắc thạch, chăm chú chụp ảnh, từng hành động đều rất cẩn thận. Một tấm hình có thể khơi gợi rất nhiều liên tưởng. Càng liên tưởng sâu, hiệu quả tu hành càng tốt. Máy quay đĩa truyền qua miệng Ken, với giọng nói ôn nhu, nàng hỏi: "Uy nhà tướng công, ngươi nhìn chằm chằm tấm ảnh này lâu như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Bạn Phong nói: "Ta đã nói ta đang tu hành, ngươi có tin không?" "Suy suy, tu hành cái gì môn phái, có phải là quả đào đạo không?" Lý Bạn Phong với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta tu luyện chính là lương tâm." "Vâng, lương tâm cũng không nhỏ. Tướng công, tiểu nô có việc riêng muốn cùng ngươi thương nghị, ngươi hãy đưa tài lại gần đây." Nhìn thấy chiếc máy quay đĩa đang phát ra âm thanh, Lý Bạn Phong không khỏi nghiêng tai lắng nghe. "Nương tử, nơi này không có người ngoài, ngươi cứ việc nói thẳng ra đi." "Tướng công," máy quay đĩa nũng nịu đáp, "ngươi vừa mới lên dầu máy, sao lại không thân cận với tiểu nô nữa?" Lý Bạn Phong bất đắc dĩ, buông ảnh chụp xuống và dán tai vào miệng kèn. Máy quay đĩa hạ giọng nói: "Tướng công, gần đây ta phát hiện ngươi tiến bộ không ít." Lý Bạn Phong trong lòng chấn động, nhìn về phía máy quay đĩa và hỏi: "Có chuyện như vậy sao? Nàng sẽ không phát hiện ra chuyện của Lữ Tu chứ?" Máy quay đĩa gắt gỏng: "Tướng công, hãy đưa tai lại gần đây, ngươi đứng cách tiểu nô xa quá, lòng tiểu nô cũng lạnh." Lý Bạn Phong lại dán tai lên miệng kèn. Máy quay đĩa từ tốn hỏi: "Người đã từng nói có giao thủ với Mộng Thiến, tiểu nô không hỏi rõ tình hình cụ thể, nhưng tướng công có phải hay không có?" "Với tiện nhân đó, không có." Lý Bạn Phong lập tức phủ nhận: "Ta chỉ phóng hỏa đốt quần áo của nàng, không hề động chạm gì đến nàng." "Ai nha, tướng công, tiểu nô không phải là người hẹp hòi, dù cho tướng công có hay không thì tiểu nô cũng không so đo." "Ha ha ha, nương tử thật sự không so đo sao? Ha ha, tướng công có chắc là thật không? Nói không có chính là không có, ngươi còn không tin ta là thế nào?" "Uy nhà tướng công, tiểu nô đương nhiên tin ngươi, mặc kệ duyên cớ gì, tướng công thể phách tinh tiến chung quy là chuyện tốt, ta có lòng lại muốn cho tướng công thêm vào một phòng." Lý Bạn Phong ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve máy quay đĩa khay, nói: "Vẫn là nương tử quan tâm, cái phòng này chuẩn bị lúc nào thì thêm, phong này rất quan trọng. Trong chuyến đi đến châu, Lý Bạn Phong đã tu luyện lên đến 6 tầng, thời gian vẫn còn khá dài, giàu có cũng không ít. Lý Bạn Phong đã vượt qua trạch tu, điều này khiến Lý Bạn Phong hiện tại không dám ăn đan dược. Nếu như lữ tu tiếp tục tấn thăng và đạt cao hơn trạch tu 2 tầng, Lý Bạn Phong sẽ phải đối mặt với nguy cơ phản phệ tu vi. Nương tử chủ động đưa ra việc tấn thăng, Lý Bạn Phong đương nhiên không thể cự tuyệt. Hắn chỉnh lại kiểu tóc, chuẩn bị tiến vào miệng kèn, thì đột nhiên nghe nương tử ngăn lại, nói, tướng công, chờ một lát, tấn thăng lên 6 tầng, còn cần một vị thuốc dẫn. Thuốc gì dẫn? Lý Bạn Phong hỏi, ngươi cần một cái mới mẻ hồn phách. Cái này dễ thôi, Lý Bạn Phong đáp, trong thành lục thủy có rất nhiều cạn bã, bắt một cái trở về cũng không phải việc khó. Đang khi Lý Bạn Phong định đi ra ngoài, thì lại nghe nương tử ngăn lại, nhẹ giọng nói, tướng công, thuốc dẫn này không phải là tùy tiện tìm được. Tiểu nô, nếu muốn dẫn ngươi lên 6 tầng, người ít nhất phải tìm 6 tầng thuốc dẫn. Lý Bạn Phong quay lại, đứng gần nương tử, hạ giọng hỏi, nương tử, 6 tầng thuốc dẫn này có tác dụng gì? Nương tử nhỏ giọng trả lời, để giải quyết việc cấp bách. Lý Bạn Phong càng thêm thần bí hỏi, hiện tại có chuyện gì cấp bách? Nương tử, ngươi trả lời cũng thật bí ẩn. Tiểu nô đói bụng. Đói thì cứ nói đói, cần gì phải nhắc đến thuốc dẫn? Gần đây đồ ăn mua về thật ít. Lý Bạn Phong trong lòng cũng cảm thấy thiệt thòi. Hắn nhéo nhéo hai loa nhỏ bên trái phải, nói, nương tử, đói bụng thì dễ nói, ta sẽ mua thức ăn. Sao người còn chần chừ? Tại sao còn phải lên tận 6 tầng? Máy quay đĩa với âm thanh uất ức nói, đây là khẩn yếu ngay miệng, chất lượng kém sợ rằng không được. Rốt cuộc cái gì là khẩn yếu ngay miệng? Lý Bạn Phong còn chưa rõ tình hình, bỗng nghe Hồng Oánh cười nói, đó là vì ác phụ này tu vi đã khôi phục không ít, khẩu vị cũng thay đổi. Bình thường sinh linh 10 cái có 8 cái miễn cưỡng đủ để nàng nhét vào hàm răng, muốn cho nàng ăn no một bữa ngươi cũng phải tốn chút tâm tư. Nếu nàng không ăn đủ no, cũng không có cách nào mang ngươi lên tận 6 tầng. Cưới cái bại gia phụ nữ này về nhà, ta thật sự muốn xem ngươi sau này làm sao nuôi nổi. Máy quay đĩa nức nở hai tiếng, lại không biết phải biện giải thế nào cho mình. Hồng Oánh nói đúng là thực tế, máy quay đĩa khẩu vị xác thực lớn, nhưng lại không dám tranh cãi với Lý Bạn Phong, gần đây chịu không ít đói. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng vuốt về kim máy hát, đói bụng mà còn chịu đựng làm gì? 6 tầng này không tìm thấy nguyên liệu nấu ăn tốt, nhưng nguyên liệu bình thường cũng có thể tạm thời đối phó một bữa. Máy quay đĩa nức nở một tiếng, nói, kia lại không thể mang qua nhân tấn thăng, tấn hay không tấn thăng, để sau hãy nói. Máy quay đĩa phun ra một đám hơi nước, vây quanh Lý Bạn Phong nói, vẫn là quan nhân thương ta. Nương tử, hãy đợi ta một chút, ngươi hãy chờ tướng công mua thức ăn về. Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, đang định tìm một nơi để thương lượng giá cả đồ ăn. Phía trước có một quán bán báo, Lý Bạn Phong liền thuận tay mua một tờ Dạ Lai Hương. So với tình trạng ở Hắc Thạch, lục thủy Dạ Lai Hương có phần bảo thủ hơn, chủ yếu dựa vào việc đăng tải tin tức chính xác. Chỉ có 4 bản tiểu thuyết có chút sức ảnh hưởng, phóng viên tại thành lục thủy rất nhạy bén. Các tin tức do Lăng Gia phát ra đều được họ nhanh chóng theo dõi. Tờ Dạ Lai Hương ngay sau đó cũng đưa tin mới, trong đó tiêu đề đáng chú ý là Lục Mộ Tiên bị tập kích. Lục Mộ Tiên bị thương nặng sao? Hắn hẳn là một người có 7 tầng văn tu a. Nếu như ta gặp hắn, chắc chắn sẽ tốt biết bao. Nguyên liệu nấu ăn quý giá như vậy, không thể chờ hắn đưa tới cửa. Phải chăng ta nên đặt hàng trước ở nhà hắn? Hắn vừa lẩm bẩm suy nghĩ, thì sau lưng có một nam tử cầm đao áp vào lưng hắn và nói, huynh đệ, cho ta mượn một ít tiền. Tại Phổ La Châu, mỗi khi đến những nơi yên tĩnh, luôn có những người như vậy xuất hiện. Lý Bạn Phong liền hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nam tử hỏi lại, ngươi có bao nhiêu? Lý Bạn Phong nghĩ ngợi một chút về số tiền trong ví, chừng hơn 2.000 khối, đưa ra đây đi. Lý Bạn Phong sờ vào bên trong âu phục, nhưng không thấy túi tiền đâu. Thật kỳ quái, hắn rất ít khi quên mang theo túi tiền. Buổi sáng về nhà còn có túi tiền bên mình, mà hôm nay cũng không đổi quần áo. Trong lúc hắn đang suy tư, một nam tử đứng sau lưng không kiên nhẫn, dùng mũi dao chọc chọc vào Lý Bạn Phong. Tiền đâu? Đi, cùng ta đi lấy. Lý Bạn Phong đáp, ngươi muốn đi đâu? Nam tử hỏi, có vẻ gấp gáp. Lý Bạn Phong đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ nam tử từ phía sau. Ngươi cứ yên tâm đi theo ta, tiền mua thức ăn ta xưa nay không thiếu, một hồi sẽ đưa cho ngươi. Hắn dẫn nam tử vào tùy thân cư, nơi nương tử của hắn đã nuốt hồn phách của nam tử này một ngụm. Nam tử này không có tu vi. Nghĩ đến lời Hồng Oánh nói, sang chỉ một ngụm như vậy cũng không đủ để nhét kẽ răng, mấy quay đĩa cũng không oán trách. Dù sao cũng là tướng công vất vả mới mua được. Lý Bạn Phong ngồi bên giường, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hỏi, nương tử, hôm nay ngươi đã giúp ta giặt quần áo chưa? Hồng hộc, tướng công, quần áo đã bẩn rồi sao? Tiểu nô sẽ rửa cho ngươi. Quần áo không bẩn, chỉ là thiếu một số đồ vật. Lý Bạn Phong trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, nương tử, tay kia bọc ở đâu? Tiểu nô thu dọn rồi, hiện tại tướng công có cần không? Lấy ra cho ta xem. Máy quay đĩa mở tạp vật quầy, từ trong ngăn tủ lấy ra một đoàn hơi nước. Hơi nước lay động, máy quay đĩa dường như cảm nhận được phân lượng. Úi nhà, tướng công, phân lượng không đúng, máy quay đĩa kêu lên. Xua tan hơi nước, phát hiện găng tay không thấy đâu. Lý Bạn Phong tiện tay rút ra một cái chổi lông gà, quan sát bốn phía và nói, nhà ta có trộm. Lý Bạn Phong cầm chổi lông gà, tìm khắp nơi trong tỷ thân cư, trong chính phòng không có ai, trong nhị phòng cũng không thấy, đến tam phòng. Lý Bạn Phong nhìn thấy đường đao đang dựa vào cạnh cửa ngủ, bên cạnh có vài khối vải rách. Đường đao rất yêu sạch sẽ, thường dùng vải để lau thân thể, nên khi Lý Bạn Phong nhìn qua, hắn lập tức đóng cửa rời đi. Một khối vải rách bên cạnh đường đao bỗng nhiên cử động, đây không phải là một tấm vải, mà là một chiếc găng tay với bề ngoài bẩn thỉu và dính dầu mỡ, trông rất khó coi. Chiếc găng tay vươn hai ngón tay, chậm rãi bò trên mặt đất, chuẩn bị chui vào trong dương trữ vật. Lý Bạn Phong đột nhiên mở cửa, vùng chổi lông gà lên, tấn công chiếc găng tay. Găng tay cao giọng kêu lên, đừng đánh, đừng đánh, bắt tặc bắt tang, không có bằng chứng, ngươi không thể tùy tiện đánh người. Nói xong, hắn liền chạy về phía cổng, xông vào chính phòng, nhưng lại bị hơi nước bao lấy, cảm thấy như bị bỏng. Trong tình thế cấp bách, găng tay bò về phía cửa lớn tùy thân cư, nhưng ở khe cửa, gần đó lại cố gắng nửa ngày mà không chui ra được, trừ phi Lý Bạn Phong mang hắn trên người, còn không ai có thể tùy ý ra vào tùy thân cư. Trong lúc tuyệt vọng, găng tay ôm lấy mình, kêu khóc nói, không thể đánh, nếu thật sự đánh chết người, các ngươi đều sẽ bị kiện. Lý Bạn Phong dùng chổi lông gà chỉ vào găng tay, hỏi, ta túi tiền đâu? Ai biết ngươi túi tiền đi đâu? Ta thiếu ngươi cái gì? Ta còn mỗi ngày cho ngươi xem nữa. Găng tay mạnh miệng không chịu thừa nhận, nhưng Lý Bạn Phong xác thực là người thực hiện chuyện này. Hắn một mực đối với bộ đạo môn còn nghi ngờ. Tuy hành động của nó nhanh nhẹn, nhưng so với Lữ Tu lại có chút khác biệt, nhất là về thân pháp. Rõ ràng có vẻ muốn vượt trội hơn Lữ Tu, quỷ dị và khó lường. Khi đối mặt với nguy hiểm, Lữ Tu dựa vào tốc độ và khả năng thích ứng, nhưng cái găng tay kia lại có kỹ xảo và sức quan sát tinh tường. Điều này khiến Lý Bạn Phong nhớ lại một lần mà hắn vô cùng chán ghét, đó là gặp phải trộm tu khét. Lý Bạn Phong đã từng ở thành Lục Thủy bị trộm tu hại, vừa rồi gặp phải kẻ cướp lại khiến hắn nhớ đến cảnh tượng lần gặp gỡ trộm tu trước đây. Người không nhận đúng không? Ta sẽ để A Liên chào hỏi ngươi. Lý Bạn Phong cầm lấy găng tay, chuẩn bị đi vào sáu phòng. Găng tay cất tiếng kêu gọi, thanh thiên bạch nhật, càn khôn sáng sủa, ngươi có thể nào vụ hãm ta như vậy? Ta thật sự không có lấy túi tiền của ngươi, ta chỉ tiện tay nhặt mà thôi. Lý Bạn Phong mang theo găng tay, hỏi, ngươi lại nói rõ ràng đi, ngươi nhặt ở đâu, gặp ở trong quần áo ngươi, kia chẳng phải là trộm sao? Lý Bạn Phong vung, chổi lông gà lên, lại đánh tiếp, ta là người không ghét ai, chỉ ghét trộm cắp. Đại trượng phu làm việc phải quang minh chính đại, nếu cần tiền thì ta đi cướp đoạt một cách công bằng, sao lại phải làm cái việc trộm cắp bẩn thỉu này? Găng tay lập tức quậy loạn, năm ngón tay xẻ ra trốn tránh, rồi đem túi tiền của Lý Bạn Phong từ trong bụng phun ra. Đừng đánh, đừng đánh, bắt tạc phải bắt tang, không có bằng chứng, ngươi dựa vào đâu mà đánh người? Lý Bạn Phong tiếp nhận quật, túi tiền đều ở đây, ngươi còn nói ta không có bằng chứng. Găng tay hô, ta có lời muốn nói, ta không phải ham muốn số tiền kia của ngươi, mà ta muốn cho ngươi thấy được chất lượng của ta. Ngươi cái gì là chất lượng? Lý Bạn Phong dừng tay lại, găng tay dùng ngón tay cái và ngón út làm chân đứng, ngón trỏ và ngón áp út ôm lại với nhau, còn ngón giữa thì làm đầu, dọc theo trước mặt Lý Bạn Phong lung lay nói. Ngươi tu vi không phải thấp, trên tay pháp bảo cũng đủ phân lượng, bộ đĩa nhạc cơ kia, nhìn cũng không phải là tục vật. Lý Bạn Phong dùng chổi lông gà đánh găng tay bay xuống đất. Thật dễ nói chuyện, không được dựng thẳng món giữa. Còn nữa, máy quay đĩa là vợ ta, không phải pháp bảo. Sau này, ngươi phải gọi nàng là phu nhân. Găng tay thu ngón giữa lại, đổi sang ngón trỏ, chỉ vào đầu, lung lay nói tiếp. Chúng ta không nói về chuyện nàng dâu. Trước hết, hãy nói về tu vi. Nếu ngươi tu vi không thấp, ngươi sẽ biết ta có thủ đoạn cao siêu, đến mức nào. Khi ta trộm túi tiền của ngươi, ngươi không hề phát hiện, đó chính là bản lĩnh thật sự của ta. Sau này, nếu ngươi mang ta bên người, muốn cầm vật gì đối diện, ta đều có thể lấy lại cho ngươi. Nhất là khi gặp cường địch, ngươi có thể nhìn thấy đồ vật, ta có thể cầm về. Ngươi không nhìn thấy đồ vật, ta cũng có thể cầm về. Giao thủ hai hiệp, ngươi có thể đem pháp bảo của đối diện cầm về. Trận chiến này còn có thể thua sao? Ta có những thủ đoạn tốt như vậy, ngươi lại nhốt ta trong phòng này, chẳng phải là bất khuất hay sao? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, không thể tính là nhân tài không được trọng dụng, nhiều nhất chỉ là trà đạp đồ vật thôi. Găng tay hừ lạnh một tiếng, có vẻ không hài lòng với lời nói của Lý Bạn Phong. Hắn liền hỏi, vậy nghĩa là ngươi là trộm tu, không phải lữ tu? Găng tay ngón trỏ hơi lay động, ta không thích nghe cách nói trộm tu này. Ta cảm thấy mình chính là lữ tu, chúng ta trong đạo môn cũng phải thường xuyên đổi chỗ, không thể ở lâu một chỗ, dễ dàng bị bắt, có phải không giống như lữ tu hay sao? Đánh rắm, Hồng Oánh tức giận nói, thằng chó chết, ai mà nấu nướng như ngươi, cái chim tặc chết tiệt. Trường thương Y Phong quá lớn, dọa cho găng tay tan ra từng mảnh, nằm trên đất, hắn lớn tiếng hô, bắt tặc bắt tang, ngươi không có chứng cứ, sao lại đánh người? Lý Bạn Phong nhíu mày, tại sao ngươi lại nói câu đó? Găng tay từ dưới đất bỏ dậy, lại một lần nữa chỉnh sửa tư thế, gật gù đắc ý nói, trước kia mỗi khi bị đánh, ta đều nói như vậy, đã quen thuộc. Lý Bạn Phong gật đầu, vậy có nghĩa là ngươi thành tâm đi theo ta rồi. Găng tay gật đầu, bầy tôi giỏi lựa chọn chủ mà thở, chim khôn thì chọn cảnh tốt mà đậu. Ta thấy nhân phẩm ngươi không tệ, sau này xông pha chiến đấu không đáng kể. Ngươi cũng từng nói như vậy với Ngô Đức Thành đúng không? Lý Bạn Phong hỏi. Ngô Đức Thành là trưởng lão Thanh Thủ Hội, cũng là chủ nhân đời trước của găng tay, cũng chính vì thời khắc mấu chốt, găng tay không nghe theo sai khiến, nên Ngô lão không có một cơ hội phản công nào cả. Găng tay lắc đầu nói, lão Ngô kia, phẩm chất so với ngươi kém quá nhiều, ta cùng hắn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Lý Bạn Phong gật đầu cười nói, cùng ta chính là chân tâm thật ý sao? Vậy thì khẳng định, thế gian này, pháp bảo đều có giá trị. Ngươi lại nói rằng, dùng ngươi có được gì tiền vốn? Găng tay dùng ngón áp út chỉ vào bàn một cái, dáng vẻ như đại nhân vật đang đàm phán. Nói về tiền vốn, đó chỉ là lời khách khí. Chúng ta hợp ý như vậy, bao nhiêu cũng là tình cảm. Ngươi muốn cái gì? Ta sẽ giúp ngươi lấy cái đó. Sau đó, chỉ cần cho ta một thứ từ cái mà ngươi có là được. Ngươi yên tâm, không nhất định là phải là thứ gì quá quý giá. Ngươi có lợi, ta cũng không thể để huynh đệ ta thiệt thòi. Cho ta một chút tạ ơn cũng là điều hợp lý. Lý Bạn Phong lắc lắc chổi lông gà, hỏi, có thể giải thích rõ ràng hơn chút được không? Ta lấy một ví dụ đi. Ngươi mang ta ra ngoài đánh trận, ta giúp ngươi trộm về một món pháp bảo giá trị 10 vạn đại dương. Quay đầu lại, ta chỉ lấy từ ngươi 2 vạn đại dương. Vậy có phải là quá đáng không? Lý Bạn Phong gật đầu nói, không quá đáng. Găng tay tiếp tục, có những lúc thứ lấy đi cũng không nhất định là đại dương, đôi khi có thể là những thứ khác như vàng bạc, bảo thạch, tranh chữ, đồ cổ, nói chung là giá trị sẽ không vượt quá món đồ mà ta đã trộm được, đảm bảo sẽ không để ngươi thiệt thòi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ngoài những thứ đó chỉ sợ còn có cái khác nữa chăng? Có phải thỉnh thoảng còn phải từ ta lấy đi một vài món pháp bảo không? Thế thì không nhất định. Âm thanh của chiếc găng tay có chút yếu ớt, bị Lý Bạn Phong châm chọc bên trong lại yếu đuối. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, có phải hay không đôi khi ngươi còn cần lấy chút đồ vật từ trên người ta, như tâm hồn, lá gan, cánh tay, chân hay tròng mắt? Gần như là không, găng tay đáp. Âm thanh càng nhỏ hơn, Lý Bạn Phong lại hỏi, có phải ngươi thấy bảng giá phù hợp thì có thể lấy mạng ta không? Găng tay thở dài, câu này để ta nói thế nào? Soạt, Lý Bạn Phong đổ một mảnh nước trà lên găng tay, hắn khàn giọng kêu rên, bắt tặc bắt tàng, nếu thật sự bắt được tang, cũng phải đi quan phủ mà nói chuyện, ngươi không thể lạm dụng hình phạt. Lý Bạn Phong nói với giọng điệu hài hước, nương tử, hãy dọn dẹp hắn lại, trước hết dạy cho hắn quy củ trong nhà ta. Găng tay vẫn còn muốn chạy trốn, nhưng bị lão ấm trà bình chắn lại. Lão ấm trà nói khuyên nhủ, lão đệ à, quy củ này của ngươi cần phải sửa đổi một chút. Găng tay khoát tay phản đối, quy củ này không thể thay đổi, đây là quy tắc sống yên phận cơ bản. Lão đệ à, trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng kết quả là bị quản giáo hơn mấy tháng, ta không còn suy nghĩ như vậy nữa. Dù sao cũng chỉ có một kết quả, ngươi làm gì phải tự tìm lấy tội cho mình. Găng tay hừ lại một tiếng, người với người không giống nhau, găng tay và ấm trà cũng không giống, ta không phải loại đồ hèn nhát. Ấm trà bất đắc dĩ, lại tưới thêm một bình trà nước, nương tử cười một tiếng, lập tức tạo ra một cỗ hơi nước. Thời gian trôi qua nửa giờ, găng tay tất cả các ngón tay đều nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn một ngón trỏ chật vật dựng thẳng, run rẩy nói với Lý Bạn Phong, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Lý Bạn Phong đáp, ngươi đi theo ta làm việc, ta sẽ cho ngươi chút thủ lao, nhưng ngươi không thể tự ý làm chủ. Ta cho ngươi gì, ngươi chỉ được lấy cái đó, nghe rõ chưa? Găng tay liên tục gật đầu, chủ nhân muốn làm gì, ta đều làm theo, về sau tất cả đều nghe theo ngài. Lý Bạn Phong nói mà không có bằng chứng, chúng ta lập khế ước đi. Pháp bảo và chủ nhân bình thường đều có khế ước với nhau, chỉ là Lý Bạn Phong tin tưởng các pháp bảo của mình, không yêu cầu bọn chúng phải lập khế ước. Tuy nhiên, găng tay là ngoại lệ, vật này cấp độ cao, tâm cơ nhiều, nhất định phải có phòng bị. Khế ước viết rất nhanh, hồ lô diệu ở Diêu Lão đã viết qua khế ước, chỉ cần giam ba câu là xong. Nội dung chủ yếu là pháp bảo không được phản bội chủ nhân. Găng tay tỉ mỉ đọc hai lần, cũng không biết liệu có tìm ra chỗ sơ hở nào trong đó không. Hắn cầm lấy một chiếc bút máy từ trên bàn, vừa định ký tên, Lý Bạn Phong liền cầm bút xuống, thay vào đó là mực đóng dấu. Đừng dùng tên giả để lừa ta, ấn dấu tay vào đây. Găng tay nhìn thấy mực đóng dấu, rất là mâu thuẫn, vật này, nếu dính vào, sẽ khó mà rửa sạch. Ta có cách để rửa cho người, Lý Bạn Phong cười nói. Đừng nói nhiều, nên ấn đi. Máy quay đĩa vẫn không yên lòng, căn dặn Lý Bạn Phong một câu, tướng công, cái bao tay này quá tả tính, vẫn nên quản thúc trong nhà một thời gian. Chờ tướng công thăng lên 6 tầng rồi, hãy mang ra ngoài cũng không muộn. Bảo bối nương tử, người không biết sao, nhà ngươi tướng công đã sớm, không chỉ ở 6 tầng, nhà ngươi tướng công có 11 tầng tu vi, sao lại không chấn được một món pháp bảo? Tại Lục Gia Đại Trạch, Đoạn Thiếu Hồng còn đang gạt lệ trước mặt Đoạn Thiếu Hà. Muội tử, ngươi hãy thương cảm cho tỷ tỷ, để ta đem Hoài Nghĩa mang đi đi. Đoạn Thiếu Hà trầm mặt, không nói. Nàng đã chịu đủ sự dông dài của Đoạn Thiếu Hồng, nhất là không muốn thấy nàng ta nói chuyện về Trương Hoài Nghĩa. Hầu tử Khâu bước vào chính sảnh, Đoạn Thiếu Hà nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Tiểu Khâu, bày rượu đã định thời gian chưa? Đoạn Thiếu Hà cũng biết được tin tức Lục Mậu Tiên trọng thương. Nàng cảm thấy bây giờ chính là cơ hội tốt để bày rượu. Khâu Chí Hằng đáp, phu nhân, chuyện bày rượu hãy để một hồi nói, Đông Xuân tiểu thư đến. Đoạn Thiếu Hà khẽ giật mình, Lục Đông Xuân, nàng tới làm gì, đến thương lượng với lão thái gia chuyện. Đoạn Thiếu Hà khoát tay một cái, ta không gặp nàng, buồn nôn chết đi được. Lục Đông Xuân là nữ nhi của Lục Mậu Tiên, hầu tử Khâu tuổi đã hơn 40. Trong khi Lục Đông Xuân chỉ lớn hơn hầu tử Khâu 2 tuổi, thế nhưng, nhìn vào dung mạo, Lục Đông Xuân lại giống như một nữ tử hơn 20 tuổi, với làn da mịn màng, ngũ quan tinh xảo, đúng là một mỹ nhân hiếm có. Nàng mặc một bộ váy dài màu đậm kiểu Tây Dương, cầm một cái dù, lẳng lặng chờ ở cổng Lục phủ, không có ồn ào, không phàn nàn, thậm chí không mang theo cả tùy tùng, dáng dấp vừa tuấn tú vừa quy củ của một nữ tử. Nhưng không biết vì sao lại khiến Đoạn Thiếu Hà chán ghét đến vậy. Ta không gặp nàng, để nàng đi. Đoạn Thiếu Hà nhất quyết không cho Lục Đông Xuân vào cửa. Hầu Tử Khâu nói, phu nhân, nàng đến tìm người cho lão thái ra báo thù. Đoạn Thiếu Hà cắn răng nói, nàng còn có mặt mũi nào mà đến tìm ta? Ta không đi tìm bọn họ tính sổ cũng đã là không tệ. Hầu Tử Khâu lắc đầu, phu nhân, đây là quy củ của nhà. Đoạn Thiếu Hà sắc mặt âm trầm, nàng hiểu rõ quy củ của đại gia tộc. Nếu Lục Mậu Tiên bị người trong Lục gia đả thương, các nhánh mạch của Lục gia không cần phải để tâm, tự sinh tự diệt. Nhưng nếu Lục Mậu Tiên bị ngoại nhân tổn thương, chỉ cần hắn bị thương nặng, biết rõ kẻ hạ thủ là ai, và còn chủ động nói muốn báo thù, thì các nhánh mạch trong Lục gia đều phải hưởng ứng. Nếu có nhà nào không hưởng ứng, họ sẽ bị gia tộc cô lập. Nhất là đối với Lục gia chín mạch, trong thời điểm này, họ càng phải làm gương mẫu. Dù việc có thật sự xuất lực hay không là hai chuyện khác nhau, nhưng người nhất định phải có mặt. Đoạn Thiếu Hà trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang Hầu Tử Khâu nói, Chí Hằng, tình trạng hiện tại của Nguyên Hải như vậy, Hoài Nghĩa không vào nhà ta. Ta chỉ là một phụ đạo nhân, cũng không có khả năng ra trận. Việc này giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận, để Lục Mậu Tiên không thể làm căng lên được. Nếu như ngươi có sơ suất, nhà ta sẽ không còn cách nào mà qua được. Khâu Chí Hằng gật đầu đáp, Đồng Xuân tiểu thư còn đang ở ngoài cửa, chúng ta nên mời nàng vào, nói một câu trước mặt. Không được, Đoạn Thiếu Hà liên tục khoát tay, ngươi cứ tiếp đãi nàng trong tiểu lâu đi, ta không muốn gặp nàng, chỉ cần thấy nàng, đầu ta đã thấy khó chịu rồi. Khâu Chí Hằng ra ngoài, tự mình mời Lục Đông Xuân lên lầu. Lục Đông Xuân rất ít khi ra ngoài, người hầu trong tiểu lâu mới tới, chưa quen thuộc với nàng, thấy khách đến thì tranh thủ pha trà. Lục Đông Xuân nâng chung trà lên, nhấp một ngụm rồi hỏi, Chí Hằng, có phải tẩu tử không muốn gặp ta không? Hầu Tử Khâu nhẹ gật đầu, nàng không muốn gặp ta thì không sao, nhưng dù sao cũng phải cho ta một câu, về chuyện của ba ta, các ngươi rốt cuộc có quản hay không? Quản, Hầu Tử Khâu trả lời rất thẳng thắn, chờ các ngươi định ngày tốt lành và địa điểm, đem tin tức nói cho ta, ta sẽ tự mình đi một chuyến, ngươi đi. Lục Đông Xuân chớp chớp mắt, ánh mắt long lanh chiếu ra trên gương mặt Hầu Tử Khâu, ngươi tính là ngoại gia hay vẫn là bản gia, việc này không quan trọng sao? Khẩn cấp, đây là cha ta dặn dò, lần này tìm Lăng gia để trả thù, nhất định phải phân rõ trong ngoài. Lục lão thái gia muốn phân biệt rõ ràng giữa trong và ngoài. Lần này, quy củ không giống như trước, bản gia chỉ là người Lục gia, còn ngoại gia chỉ là những kẻ dựa vào Lục gia để phát triển thế lực khắp nơi. Trước đây, Niệm Tu Tư Văn Niên và Phụ Tù Đàm Phúc Thành đều là người ngoại gia, nhưng Hầu Tử Khâu lại có tình huống đặc thù. Nếu hắn đại diện cho bản gia, ít nhất phải có một người bản gia đi cùng. Dù người đó không ra tay mà chỉ đứng nhìn cũng coi như danh chính ngôn thuận. Còn nếu hắn đại diện cho ngoại gia thì sẽ tiết kiệm không ít phiền phức. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có người đại diện chính mạch Lục Đông Lương đi cùng, sẽ không giải quyết được vấn đề thực tế. Hầu Tử Khâu không cần nghĩ ngợi, đáp, bản gia, tốt. Lục Đông Xuân nâng chung trả lên, lại nhấp một ngụm, đến lúc đó, nhưng phải để chúng ta thấy được người của bản gia. Hầu Tử Khâu bưng trà tiễn khách, Lục Đông Xuân đứng dậy cáo từ, dù thân thể có động đậy thế nào, đôi mắt Lục Đông Xuân vẫn không rời khỏi Hầu Tử Khâu, con ngươi của nàng hóa chặt trên người hắn. Hầu Tử Khâu đưa Lục Đông Xuân ra đến cửa, người hầu đến thu dọn nước trà thì phát hiện trong chén trà của Lục Đông Xuân vẫn còn đầy. Thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng thấy nàng uống hai ngụm. Người hầu đang lúc buồn bực, Hầu Tử Khâu căn dặn, về sau khi gặp nàng không cần lên trà. Mã Ngũ ngay tại lúc chuẩn bị cho lễ khai trương Huyết Thương Thần Thám phần 4, rạp chiếu phim đã được bố trí một nửa thì một đám phóng viên đã xông vào. Mã Ngũ định để Tào Chí Đạt dẫn người đuổi bọn họ đi, nhưng lại phát hiện đây không phải là những phóng viên bình thường, bọn họ có thân thủ rất tốt. Đây rõ ràng là đến để gây sự. Một nam một nữ cùng nhau bước vào rạp chiếu phim, tiến thẳng về phía Mã Ngũ. Họ là ai? Lam Diệu Ảnh và ảnh hậu Đồ Ánh Hồng, sao bọn họ lại tới đây? Đây là chuyện không thể để bọn thủ hạ ứng phó. Mã Ngũ đành tự mình ra đón tiếp, Tả Võ Cương đi theo sát phía sau. Lam Diệu Ảnh lấy ra điếu thuốc thơm, châm lửa, hít một hơi sâu, rồi phun khói vào mặt Mã Ngũ. Mã lão bản, chuyện làm ăn của ngài thịnh vượng thật đấy. Mã Ngũ không tức giận, cũng châm một điếu thuốc. Lăng lão bản, ngài khách khí quá, ta chỉ là làm chút việc nhỏ, ở chỗ ngài thì thật sự không đáng nhắc tới. Lăng Diệu Ảnh không để ý đến lời khiêm tốn đó, nói tiếp, không cần khiêm tốn, ta rất bội phục ngươi, trong lòng ta luôn tán dương ngươi, ta lần này đến là muốn cùng ngươi bàn chuyện hợp tác, ta có mấy bộ phim mới muốn khai mạc, nếu ngươi có lòng với Lăng Mỗ thì đến studio của ta giúp ta xem kịch bản, đưa ra một vài ý tưởng, chúng ta cùng nhau làm những bộ phim thực sự chất lượng, kiếm tiền một cách chính đáng. Lăng Diệu Ảnh nói rất rõ ràng, hắn muốn Mã Ngũ tham gia vào công việc của hắn. Trước kia Mã Ngũ có sự hỗ trợ của Lục gia, nhưng bây giờ Lục gia chính mạch đã suy yếu, Lục Mậu Tiên trọng thương, dù Lục Mậu Tiên không bị thương, hắn cũng không thể giúp đỡ Mã Ngũ được nữa. Mã Ngũ hiện giờ không còn chỗ dựa, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để Lăng Diệu Ảnh thu Mã Ngũ vào tay. Nếu có thể lợi dụng lúc này để giải quyết Lý Thất, lấy được món đồ kia, sau này có lẽ Mã Ngũ sẽ không còn phải nhìn sắc mặt của Hà Gia Khánh nữa. Mã Ngũ cúi đầu cười một tiếng. Lăng lão bản, ngài nói đùa, chuyện này của ta vốn là việc nhỏ trong làm ăn, sao có thể để vào mắt ngài được. Lăng Diệu Ảnh nhìn Mã Ngũ, hỏi, ta chỉ muốn biết ngươi có đáp ứng hay không. Mã Ngũ khẽ lắc đầu, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất nên đường ai nấy đi. Lăng Diệu Ảnh nắm thuốc lá, xoay quanh đầu ngón tay, đó chính là không đáp ứng. Tả Võ Cương cảm thấy tình hình không ổn, lập tức ngăn Mã Ngũ lại đứng sau lưng. Lăng Diệu Ảnh cười nhạt nói chuyện làm ăn thôi, làm gì lớn chuyện như vậy, Ngũ công tử nếu không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ đi. Hắn tuy nói như vậy, nhưng không có ý định rời đi. Hắn không muốn giết Mã Ngũ, nhưng nhất định phải cho hắn một bài học. Trong lúc Mã Ngũ không chú ý, Đồ Ánh Hồng chuẩn bị động thủ để giết Tả Võ Cương. Nàng dùng tay phải luồn vào váy đỏ, đang định móc binh khí, thì Lăng Diệu Ảnh bỗng đưa tay ngăn lại Đồ Ánh Hồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước khi đến, cả hai đã thương lượng xong mọi chuyện. Sao Lăng Diệu Ảnh lại đột nhiên thay đổi thái độ? Hắn không phải thay đổi, mà là Lăng Diệu Ảnh nhìn thấy có người đến. Chờ một hồi lâu, Đồ Ánh Hồng mới phản ứng lại, nhận ra bên cạnh bọn họ có một người khác. Người đó mặc một bộ đồ tây đen, đội mũ phớt, vành nón hạ thấp, gần như không thể nhìn thấy mặt. Lăng lão bản cho mượn điếu thuốc. Lý Bạn Phong không biết từ lúc nào đã cầm hộp thuốc lá của Lăng Diệu Ảnh, từ trong đó lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, châm lửa, rồi còn đưa hộp thuốc lá lại cho Lăng Diệu Ảnh. Lăng Diệu Ảnh toát mồ hôi, Lục gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lý Bạn Phong đã sớm nghi ngờ rằng Lăng Diệu Ảnh sẽ có những thủ đoạn như thế. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị từ trước. Ta vừa nghe các ngươi nói về chuyện làm ăn, Lăng lão bản, chẳng hay ngươi có điều gì phát tài tốt, xin hãy cho ta biết một chút, nếu có tiền, chúng ta cùng nhau kiếm lợi. Lăng Diệu Ảnh trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười với Lý Bạn Phong. Thật ra, ngày chuyện làm ăn hôm nay ngồi đầy, ta mà có được 6 phần thì đã rất mừng, phát tài còn phải nhờ ngài chỉ điểm. Lý Bạn Phong rất khiêm tốn, chỉ điểm thì chưa nói tới, chúng ta có thể tìm một nơi tốt để tâm sự. Lăng Diệu Ảnh nhìn quanh rạp chiếu phim được bố trí, hôm nay hai vị đều rất bận, chúng ta hãy bàn lại vào dịp khác. Hắn dẫn theo một đám phóng viên rời khỏi rạp chiếu phim. Tả Võ Cương lau mồ hôi nói, vừa rồi những người đó không có ai là loại lương thiện. Hắn nói không sai, những người được gọi là phóng viên đều là tay sai của Lăng Diệu Ảnh. Mã Ngũ cắn răng nói, Lục gia ngã, không ngờ Lăng Diệu Ảnh lại cản rỡ đến vậy. Lăng Diệu Ảnh và hắn ca tính tình thật không giống nhau, chỗ dựa cuối cùng không đáng tin cậy. Lý Bạn Phong rất bình tĩnh, với 6 tầng lữ tu và 5 tầng trạch tu, hắn biết mình hiện tại có thể đáng tin cậy. Hắn giao chuyện lễ cho Mã Ngũ xử lý, rồi hồi tỳ thân cư. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, Lăng Diệu Ảnh là bậc tu sĩ cấp 7. Mặc dù Lý Bạn Phong có tốc độ khác thường, nhưng muốn chạy trốn qua đôi mắt của Lăng Diệu Ảnh thì không phải chuyện dễ dàng. Hắn chỉ có thể cầm lấy hộp thuốc lá, từ người Lam Diệu Ảnh nhờ vào sự khéo léo của găng tay. Dĩ nhiên, găng tay ra tay một lần không thể chỉ cầm một cái hộp thuốc lá mà còn trộm cả súng ngắn của Lam Diệu Ảnh. Hắn từng thấy thanh súng ngắn này khi đứng trên đài gặp Lam Diệu Ảnh, suýt chút nữa đã bị nó đánh thành phế nhân. Lớn như vậy mà có thể nhét vào túi sao? Lý Bạn Phong cảm thán về khả năng của găng tay, đồng thời có nhận thức mới về nó. Nương tử của hắn cũng có nghiên cứu về súng ống. Nàng dùng kim máy chọn súng ngắn, quan sát một lúc rồi nói, khẩu súng này là một kiện linh vật, chỉ cần có đạn, nó có thể bắn trúng kẻ địch. Nếu bắn vào những điểm yếu thì tu giả cấp 3 trở xuống chắc chắn sẽ chết, còn tu giả cấp 3 trở lên cũng sẽ bị thương. Tu vi càng thấp, thương tích càng nặng. Đồ tốt thật đấy. Găng tay lại phun ra một cái ví tiền. Đây cũng là của Lam Diệu Ảnh. Lý Bạn Phong mở ví ra xem. Bên trong có mấy chục tờ tiền giấy Hoàn Quốc. Không tệ nha. Hôm nay ngươi lập được đại công. Lý Bạn Phong khen găng tay. Rồi lấy hết tiền mặt trong ví nhét vào găng tay như một phần thưởng. Găng tay thu tiền mặt, chân thành nói, tạ ơn đương gia. Lý Bạn Phong tiếp tục nghiên cứu súng ngắn. Trong khi găng tay tiến vào tam phòng để nghỉ ngơi, Lam Diệu Ảnh trở lại công ty kịch đèn, tâm trí vẫn chưa tỉnh táo. Đỗ Ánh Hồng ngồi bên cạnh hỏi, vừa rồi người mang mũ phớt kia là ai? Lý Thất, hắn là người rất khó đối phó. Lam Diệu Ảnh đáp. Đỗ Ánh Hồng thắc mắc, trước đó ngươi nói muốn thu thập Mã Ngũ, sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến Lý Thất? Mã Ngũ chỉ là người làm ăn, người chủ mưu chân chính là hắn. Cái nhân thân tay này thật nhanh. Đỗ Ánh Hồng nhíu mày, hắn là Lữ Tu, ta đã từng giao thủ với hắn, thân thủ của hắn còn nhanh hơn trước kia. Lam Diệu Ảnh nghĩ tới việc có nên báo cho Hà Gia Khánh hay không. Hắn sờ vào ngực áo, đột nhiên cảm giác thiếu một thứ gì đó. Thương đâu, thương của ta đâu? Lam Diệu Ảnh hoảng hốt, món linh vật này có giá trị rất cao, đối với hắn cũng rất quan trọng. Thấy Lam Diệu Ảnh hoảng loạn, Đỗ Ánh Hồng vô thức sờ vào váy mình. Hỏng rồi, ta không thấy xích sắt đâu. Lam Diệu Ảnh mắt trợn tròn nói, không có xích sắt, chẳng phải là cao ốc không thể động rồi sao? Đỗ Ánh Hồng cắn răng, khẳng định là bị tên Lý Thất kia trộm, dù thế nào cũng phải lấy lại đồ vật. Tại tùy thân cư, trong tam phòng, găng tay nhìn quanh trong phòng, không thấy những pháp bảo khác. Hắn lặng lẽ phun ra một đôi xích sắt. Đôi xích sắt lớn như vậy, thật khó cho cái găng tay này nuốt xuống. Hắc hắc hắc, găng tay hạ giọng cười. Ngươi cái tên điên kia, thật sự cho rằng cái súng lục kia là đồ tốt sao? Đối với binh khí, cái này mới thực sự là đồ tốt. Tuy nói ta chưa biết cách sử dụng thứ này, nhưng giá trị của nó cao hơn súng ngắn không biết bao nhiêu lần. Hắn đặt xích sắt xuống đất, đang chuẩn bị tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng vừa tiếp xúc với mặt đất, xích sắt đột nhiên nóng chảy, nhanh chóng thẩm thấu vào trong, chỉ trong chốc lát đã biến mất, không còn thấy gì nữa. Găng tay kinh hãi thốt lên, bảo bối của ta. Lý Bạn Phong mở cửa, tức giận nói, ồn ào cái gì, bảo bối gì chứ? Găng tay trầm ngâm hồi lâu, đau lòng đến mức suýt rơi lệ, giọng run rẩy đáp lại, bảo bối của ta, chủ nhân, ta vừa mới ngủ, mơ thấy ngươi. Đêm khuya, Mã Ngũ đã bố trí xong rạp chiếu phim, đang chuẩn bị kết thúc công việc thì vừa tới cổng, thì thấy một nữ tử với khuôn mặt tinh xảo đi tới. Nữ tử này dáng dấp rất tuấn tú, nhưng biểu hiện lại cứng đờ. Giữa đêm khuya mà gặp nàng thật khiến hắn có chút khiếp sợ. Quân Dương, đã lâu không gặp. Nàng nhận ra hắn, Mã Ngũ cảm thấy nữ tử này có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Tả Võ Cương lập tức nhận ra, Đông Xuân tiểu thư, người đến chính là Lục Đông Xuân. Nàng bình thường rất ít ra ngoài, chỉ từng gặp Mã Ngũ hai lần, nên hắn không nghĩ gì nhiều. Nhưng Tả Võ Cương đã từng là đại trì trèo của Lục Đông Lương. Hắn cùng Lục Đông Xuân đã gặp mặt rất nhiều lần. Lục Đông Xuân là con gái của Lục Mộ Tiên, mà Lục Mộ Tiên thì luôn không đối phó với Thất gia. Tả Võ Cương lo lắng Lục Đông Xuân sẽ gây bất lợi cho Mã Ngũ, nên ra hiệu cho hắn giữ khoảng cách với nàng. Lục Đông Xuân không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn Mã Ngũ, đôi mắt trong suốt đến mức hắn có thể thấy bóng dáng của mình trong đó. Người có thể tìm chỗ nói chuyện được không? Lục Đông Xuân hỏi. Mã Ngũ dẫn Lục Đông Xuân vào rạp chiếu phim, mở ra một gian ghế lô. Còn Tả Võ Cương thì đứng bên cạnh, không rời nửa bước để trông coi. Lục Đông Xuân nhìn Mã Ngũ với ngữ khí không chút chần chừ. Ta tới đây là muốn thương lượng với ngươi về chuyện báo thù cho cha ta. Mã Ngũ hiểu quy củ. Hắn hướng Lục Gia giáo qua hoa hồng, xem như Lục Gia là thế lực ngoại gia của hắn. Khi Lục Gia có việc, Mã Ngũ theo lý thuyết hẳn sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng ngoại gia và bản gia khác biệt, nếu Mã Ngũ không muốn đi, hắn cũng có lý do để từ chối. Hắn đi theo chính là Lục Gia chính mạch, không cần thiết phải nghe lời dặn dò của Lục Mậu Tiên. Hắn thậm chí có thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn, không còn cần sự chiếu ứng của Lục Gia. Thế nhưng, Mã Ngũ là người cẩn thận. Lục Đông Xuân đến đột ngột, hắn không có sự chuẩn bị. Trong tình huống không chuẩn bị như vậy, Mã Ngũ chưa từng tùy tiện ra quyết định. Đông Xuân cô, chúng ta uống trước một chén. Mã Ngũ định rót rượu cho Lục Đông Xuân, nhưng Tả Võ Cương đã ngăn lại, ra hiệu rằng hắn không muốn cho Lục Đông Xuân rót rượu. Lục Đông Xuân nhìn chằm chằm vào Mã Ngũ, thấy hắn có phần không được tự nhiên. Hắn đặt chén rượu xuống, không còn khách sáo nữa. Chuyện này, cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Trong một hai ngày, ta sẽ trả lời ngươi. Sau khi tiễn Lục Đông Xuân đi, Mã Ngũ tìm gặp Lý Bạn Phong, đem chuyện vừa rồi nói ra. Lão Thất, ngươi nói chuyện này chúng ta có nên quản không? Quản chứ, Lục gia vừa xảy ra chuyện, chúng ta mà vung tay rời đi, sau này ai còn dám liên hệ với chúng ta? Đạo lý này Mã Ngũ cũng hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Ta thật sự không muốn giúp Lục Mậu Tiên, cái lão cẩu đó. Ai nói là muốn giúp hắn? Chứ trong ta có người một nhà mà. Mã Ngũ khẽ giật mình. Ngươi là nói Lục Xuân Oánh? Lý Bạn Phong gật gật đầu. Nàng là bản gia, hầu tử Khâu khẳng định sẽ mang nàng lên. Đây là cơ hội tốt để dựng nên uy tín cho nàng. Lăng Diệu Ảnh hiện tại đang để mắt tới chúng ta. Chúng ta thừa cơ hội này mà thu thập hắn. Mã Ngũ gật đầu nói. Muốn đối phó với Lăng Diệu Ảnh, chỉ dựa vào Tả Võ Cương một mình thì không đủ. Ta sẽ đến thôn Chính Kinh tìm Thu Lạc Diệp để thương lượng, lại mượn A Cầm và Chửi Đồng Phụ đến. Hai người này đều là hào thủ. Chuyện đã định, Mã Ngũ đêm đó liền lên đường đến thôn Chính Kinh. Đợi khi tìm được Thu Lạc Diệp, hắn kể lại sự việc. Thu Lạc Diệp nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi muốn đối phó với người này. Hắn là bậc tu sĩ cấp 7, tàn nhẫn độc ác, lại còn có rất nhiều pháp bảo. Chửi Đồng Phụ và A Cầm đều chỉ mới cấp 6. Nếu để hai người họ đi, ngươi e là không đạt được lợi ích gì. Ta sẽ giúp ngươi tìm một số nhân thủ tốt hơn. Dù địa đầu thần nhiệt tình như vậy, Mã Ngũ cũng không thể từ chối. Hắn lo lắng rằng Thu Lạc Diệp sẽ tìm đến loại người kỳ quái như Thoa Nga phu nhân, mà những người như vậy lại không thích hợp để đến thành Lục Thủy. Thật không ngờ Thu Lạc Diệp lại suy xét rất chu đáo. Hắn tìm đến một nữ tử cao gầy, mạnh mẽ, nhìn vào khoảng 30 tuổi, có chút xinh đẹp. Nàng gọi là Hỏa Linh, là một hỏa linh có tu vi cấp 7, thân thủ tốt, rất có năng lực. Ở vùng này, nàng hãn hữu là đối thủ. Người này ta mượn ngươi, hôm nào ngươi xây dựng thêm mấy tòa tiểu lâu ở đây để thu hút nhân khí, coi như là lời cảm tạ ta. Thu Lạc Diệp làm việc thật sự rất hiệu quả. Mã Ngũ mang theo Hỏa Linh đi tìm Thủy Dũng Tuyền, che giấu khí tức kỳ quái. Thủy Dũng Tuyền nhận ra Hỏa Linh, liền đưa Mã Ngũ đến một nơi vắng vẻ, đơn độc hỏi. Người mang nàng đi chính địa, muốn làm gì? Mã Ngũ không giấu giếm, liền thuật lại đại khái chuyện đang diễn ra. Thủy Dũng Tuyền cao mày nói. Việc này hẳn để A Cầm đi, nàng mới là nhất đẳng thích khách. Nàng có thể Chửi Đồng Phụ, làm việc ổn thỏa, sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở. Mã Ngũ đáp, Thu Lạc Diệp nói Hỏa Linh tu vi cao hơn, càng có thể đánh, ra tay chắc chắn hơn. Thủy Dũng Tuyền chép miệng, ta từng trải qua nhiều việc tương tự khi còn ở phàm trần. Việc tuyển nhân thủ cần có nhãn lực, chưa chắc người đánh giỏi thì có ích hơn. Đã ngươi cùng Thu Voi đã nói định, ta cũng không tốt can thiệp. Ngươi phải hết sức chú ý đến Hỏa Linh, người này tính tình không tốt đâu. Thủy Dũng Tuyền che giấu khí tức của Hỏa Linh, quả thật tính tình của Hỏa Linh không tốt. Thủy Dũng Tuyền là thủy tu, sử dụng kỹ pháp mà Hỏa Linh cảm thấy chán ghét. Trong lúc đó còn có vài lời qua lại với Thủy Dũng Tuyền, nhưng Thủy Dũng Tuyền không chấp nhận. Mã Ngũ cũng là lần đầu tiên gặp Hỏa Linh, nhìn tính tình của nàng, hắn cảm thấy không dễ dàng chung sống. Trên đường đi, Hai người không nói lời nào, chỉ tìm cách ngủ một giấc trong xe ngựa. Khi trở lại Tiêu Dao ổ, Hỏa Linh cảm thấy xe ngựa quá xóc này, ngủ không được thoải mái. Hai người tìm một phòng để ngủ thêm một giấc. Sau khi nghỉ ngơi, giữa hai người không còn cảm giác gượng gạo. Buổi chiều, Mã Ngũ nhận được tin từ Lục Đông Xuân, đêm đó sẽ tìm Lăng Diệu Ảnh để hành động. Mã Ngũ cảm thấy chuyện đến quá vội vàng, nhưng Hỏa Linh lại không cảm thấy chút vội vã nào. Nàng nói, tranh thủ thời gian giao nộp, tranh thủ thời gian xong việc, rồi tranh thủ ngủ tiếp. Giết người mà phải nhìn các ngươi phí sức như vậy. Có công phu này, ta có thể giết sạch một vùng rộng lớn ngay lập tức. Lý Bạn Phong nhận được tin tức, cũng cảm thấy tình hình vừa có phần thong thả lại, vừa có phần cấp bách. Nếu chỉ hoãn thêm nữa, Lăng Diệu Ảnh sẽ thu được phong thanh. Đừng nhìn Lục gia tìm nhân thủ nhiều như vậy. Lăng Diệu Ảnh là khuy tu, trong tay hắn có rất nhiều pháp bảo. Nhân thủ cũng không ít, nếu hắn làm đủ phòng bị, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Hắn hồi về tỳ thân cư, chuẩn bị cho buổi tối ác chiến. Trước khi trận chiến diễn ra, hắn luôn chờ đợi trong nhà, không chỉ để duy trì chiến lược mạnh nhất, mà còn để giữ được sự coi thường từ phía đối phương. Lần trước đối mặt với Lăng Diệu Ảnh, Lý Bạn Phong đã rời khỏi tỳ thân cư đến 7 giờ. Lúc ấy hắn lừa qua đồ ánh hồng, nhưng lại không thể qua mắt đôi mắt của Lăng Diệu Ảnh. Nếu như lúc đó hắn vừa mới từ trong nhà ra, có lẽ ngay trong khoảnh khắc lộ diện, Lăng Diệu Ảnh cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Chờ chút, Lý Bạn Phong đột ngột ngồi dậy từ trên giường, không phát hiện ra. Vậy có khác biệt gì? Từ khái niệm mà nói, đúng là có sự khác biệt. Nếu không phát hiện, có nghĩa là hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt đối phương. Nhưng nếu nói về bản chất, hiệu quả vẫn như nhau, đối phương vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Đối với kỹ năng cưỡi ngựa xem hoa, hiệu quả có phải cũng giống như vậy hay không? Nếu như hôm qua hắn chỉ chăm chăm nhìn đồ ánh hồng, có lẽ có thể trực tiếp làm nàng nổ tung. Trạch tu và lữ tu, chẳng lẽ chỉ có thể khắc chế lẫn nhau? Liệu có khả năng có sự xúc tiến nào đó giữa hai bên hay không? Việc này không thể hỏi thăm, bởi vì trạch và lữ hai cánh cửa, trong tình huống bình thường, không thể song tụ, rất khó tìm ra trường hợp như Lý Hạn Phong. Dù không thể hỏi thăm, nhưng có thể nghiệm chứng, đêm này, tìm Lăng Diệu Ảnh để trả thù, chính là một cơ hội tốt. Dù không thể đối phó với Lăng Diệu Ảnh, cũng có thể thử sức với bọn thủ hạ của hắn. Nếu như kỹ năng cưỡi ngựa xem hoa cùng trạch tu dễ dàng bị coi nhẹ, thì Lý Bạn Phong có thể tạo ra sóng lớn. Thị lực, kỹ năng cưỡi ngựa xem hoa không chỉ cần tốc độ, mà còn cần phải không bị đối phương phát hiện, đồng thời cần có thị lực tốt. Thị lực nên được huấn luyện như thế nào? Hắn nằm thẳng trên giường, để cho toàn thân huyết mạch thông suốt, tập trung ý niệm vào hai mắt, nhớ lại hình ảnh đã chụp tại sườn núi Hắc Thạch. Xe lửa công công đã nói qua, lữ tu cần đạt đến một cấp độ nhất định, không chỉ đi trên mặt đất. Hắn nhìn hình ảnh, có thể cảm nhận được tu vi của mình chậm rãi tăng lên. Đây chính là một phương pháp huấn luyện thị lực hiệu quả. Hắn vừa nhìn hình ảnh, vừa hồi tưởng lại tình huống lúc đó, muốn thử dùng hai mắt xuyên thấu qua bức ảnh, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Chưa bàn đến tu vi và dung mạo của hắn thật sự giống như nhanh hơn không ít. Chiêu này rất hữu ích. Nương tử bên cạnh nhắc nhở, uy nha, tướng công, đôi mắt chớ chừng lớn như vậy, coi chừng ngươi sẽ làm rơi con mắt vào cô nương kìa, quả đào bên trong. Nương tử lại đùa giỡn. Lý Bạn Phong đang suy nghĩ thì bị câu nói đó đánh gãy. Tu vi của hắn cũng đình trệ. Hắn thay đổi tư thế, định tiếp tục nhìn nắm, bỗng cảm thấy có điều gì không đúng. Âm thanh vừa rồi của nương tử không giống như trước, nghe có phần yếu ớt hơn nhiều. Nương tử, có phải lại đói rồi không? Lý Bạn Phong gần đây thường xuyên ra ngoài mua thức ăn, nhưng món ăn thực sự không được cao cấp, chỉ có hai món là du côn thượng hạng, còn lại đều là bạch cao tử. Nương tử khẽ cười, tướng công không cần lo lắng, tiểu nô không đói. Nghe lời nói này có phần hữu khí vô lực, lòng Lý Bạn Phong lại lo lắng. Hồng Oánh bên cạnh cười nói, ác phụ, nếu ngươi không ăn một bữa cơm no, đừng nói dẫn hắn lên 6 tầng, chỉ sợ chính ngươi tu vi cũng không gánh nổi. Máy quay đĩa hừ lạnh một tiếng nói, đừng nghe tiện nhân kia nói bậy, tiểu nô thật sự không đói. Lý Bạn Phong nhéo xe máy quay đĩa khay, Nương tử, không nên khóc. Đêm nay, tướng công sẽ đi mua ngay món ăn, mua thật nhiều món ngon về. Hắn nằm lại trên giường, cầm ảnh chụp tiếp tục huấn luyện thị lực. Ở bên này, Mã Ngũ đang phân phát các linh vật và pháp bảo cho Tả Võ Cương và Hỏa Linh. Hỏa Linh cảm thấy đồ vật vướng víu nên đã để lại cho Mã Ngũ. Những vật này đều vô dụng. Khi đánh nhau, ngươi sẽ thấy ta có thủ đoạn. Khâu Chí Hằng dẫn theo Đàm Phúc Thành đi vào một tòa dinh thự ở phía đông thành phố. Lục Xuân Oánh cùng Tiêu Diệp Tử đã sớm chờ sẵn ở đại sảnh. Tiêu Diệp Tử rất lo lắng nói, Khâu quản gia, ngươi phải chăm sóc thật tốt cho Niếp Niếp. Người đã nói rồi, chỉ cần để nàng lộ mặt, nhưng không thể để nàng ra tay. Khâu Chí Hằng gật đầu đáp, yên tâm đi. Lục Xuân Oánh lên tiếng, Khâu đại ca, khi nào có đánh nhau, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta không dám nói có thể đánh, nhưng tốt xấu gì ta cũng có thể chạy. Ngươi hãy cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để xảy ra sơ suất. Khâu Chí Hằng mỉm cười, mà không nói gì. Đàm Phúc Thành ở bên cạnh nói, Xuân Oánh tiểu thư, ngươi gọi hai ca ca đều là Khâu Thúc, mà lại quản hắn gọi là Khâu đại ca. Cái này có phù hợp không? Lục Xuân Oánh ngẩng cao ngực nói, chúng ta không xét bối phận, mà là xem tình cảm. Khâu Chí Hằng mỉm cười gật đầu, mang theo Lục Xuân Oánh rời khỏi dinh thự, đến Lục Mộ Tiên Trạch Viện, cùng Lục Đông Xuân hòa hợp. Lý Bạn Phong thấy thời gian không còn sớm nữa, liền thu dọn một chút quần áo, sờ sờ vào miệng ken của máy quay đĩa. Nương tử, tạm thời nhẫn nại một chút, thức ăn ngon sẽ đến ngay thôi. Máy quay đĩa có chút lo lắng. Lý Bạn Phong nhìn vào mấy bức ảnh chụp, thấy máy quay đĩa sợ hắn thân thể không khỏe. Tướng công, ngươi hãy cẩn thận một chút. Lý Bạn Phong đeo mũ phớt, kéo vành nón xuống, ra khỏi tỷ thân cư, chuẩn bị tìm chìa khóa. Chìa khóa đâu? Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm xuống đất một lúc lâu, mới phát hiện nơi này không phải là tiêu dao ổ, mà là mặt đất của nhà máy gạch đỏ. Đây không phải là tiêu dao ổ. Đột nhiên, bên tai hắn truyền đến một âm thanh quen thuộc. Đến rồi, tóc phải vén lên, đừng che khuôn mặt, eo phải hạ thấp một chút, quả đào phải cao lên một chút. Răng rắc, cửa chớp phát ra âm thanh không ngừng. Lý Bạn Phong tiến lại gần, hỏi, Thu Sinh, ngươi ở đâu? Bạch Thu Sinh buông chiếc máy ảnh xuống, quay sang nhìn, thất ra. Lý Bạn Phong kinh ngạc, nhìn Bạch Thu Sinh, đám người xung quanh cũng đều ngạc nhiên nhìn hắn. Cô nương đứng bệnh vội vàng che quả đào, vẻ mặt hoang mang, làm sao lại đến tình huống này? Lý Bạn Phong phản ứng nhanh chóng, liền nghĩ, nghe đến khả năng có người cầm chìa khóa, đưa hắn tới sườn núi Hắc Thạch. Hắn đã tìm kiếm khắp nơi trong nhà máy, nhưng không phát hiện ra chiếc chìa khóa. Hôm nay có ai tới đây không? Trong lúc hoảng loạn, Lý Bạn Phong nói chuyện không rõ ràng, nhưng chìa khóa chính là vật hắn quan tâm nhất lúc này. Bạch Thu Sinh như người đang lạc vào trong sương mù, không biết phải trả lời như thế nào. Sau khi Lý Bạn Phong bình tĩnh lại một chút, Bạch Thu Sinh mới hiểu được ý của hắn và trả lời. Thật ra, hôm nay đến tòa soạn đều là người quen, ngay cả chụp ảnh người mẫu cũng là người quen. Chúng ta đã hợp tác với họ nhiều lần rồi. Không có ai từ nơi khác đến sao? Lý Bạn Phong hỏi, ánh mắt sắc bén. Không có, thật ra, ta cả ngày nay đều ở trong nhà máy chụp ảnh. Việc này ta dám cam đoan. Lý Bạn Phong suy nghĩ mãi mà không thể hiểu ra. Nếu không có người lạ đến, vậy ai đã mang chiếc chìa khóa tới? Chẳng lẽ chiếc chìa khóa không được mang đến, hay là nó vẫn ở tiêu dao ổ? Vậy tỳ thân cư thì sao? Tỳ thân cư chẳng phải luôn đi theo chiếc chìa khóa sao? Hắn tự hỏi, liệu có điều gì dị thường xảy ra ở tỳ thân cư không? Lý Bạn Phong gật đầu với Bạch Thu Sinh, rồi chuẩn bị quay lại tỳ thân cư. Tay hắn trong túi quần mò mẫm một hồi, nhưng chẳng tìm thấy gì. Hắn thật sự gấp đến điên cuồng, đầu óc không thể suy nghĩ, chìa khóa đã mất. Vậy làm sao hồi tỳ thân cư? Lý Bạn Phong cố gắng giữ vững bình tĩnh, tự hỏi nguyên nhân cho việc này. Chìa khóa có thể bị lạc chỉ có hai lý do. Một là bị người nào đó lấy mất trên sườn núi Hắc Thạch. Hai là còn để lại tại tiêu sao ổ. Hắn lại gọi Bạch Thu Sinh về. Người giúp ta xử lý một phần lộ dẫn, mua vé xe. Ta phải lập tức hồi về thành Lục Thủy. Bạch Thu Sinh khẽ giật mình. Hiện tại mua vé xe. Lý Bạn Phong gật đầu. Càng nhanh càng tốt. Bạch Thu Sinh không dám trì hoãn, lập tức tìm người xử lý. Lý Bạn Phong lại dặn dò thêm một việc. Hiện nay Thiên Phàm đã tiến vào tòa soạn, ngươi liệt kê một phần danh sách cho ta, không được để sót một ai. Buổi tối lúc 7 giờ, tại Lục Gia Bản Gia, gần 100 người thuộc ngoại gia tập hợp tại phủ đệ của Lục Mộ Tiên, chuẩn bị cho việc báo thù. Hầu Tử Khâu nhìn mọi người, mày cau lại. Nhiều người như vậy hưởng ứng lời hiệu triệu của Lục Mộ Tiên. Điều này nằm trong dự đoán của hắn, bởi Lục Mộ Tiên danh tiếng chính trịnh chính, và Lục Gia có quy củ này. Tuy nhiên, việc tất cả mọi người cùng nhau tập trung tại Đại Trạch lại là điều ngoài ý muốn của hắn. Theo như thông thường, Bản Gia sẽ có một số đại nhân vật ở lại Đại Trạch để ứng đối và quyết đoán, còn những người khác sẽ tự phân công công việc riêng của mình. Hiện tại, mọi người đều có mặt tại Đại Trạch. Cái đại trận thế này không sợ bị tiết lộ phòng thành sao? Hắn nhận thấy lão già này không chỉ muốn báo thù mà còn muốn lập cờ hiệu. Ngoại sự hỏi quan phòng, bên trong chuyện nhìn lá cờ, Lục Mậu Tiên muốn cho Lục Gia triệt để đứng vững trong nhà bọn hắn. Hôm nay, nếu không đem Lục Xuân Oánh đến, Lục Gia chính mạch căn bản không thể cử người tới. Lục Mậu Tiên thật sự đã đạt được mục đích. Nhưng cho dù Lục Xuân Oánh có đến, liệu Lục Mậu Tiên có thể nhận nợ không? Lục Mậu Tiên đại nhi tử, Lục Đồng Đường, đứng trong đại sảnh, quét mắt nhìn đám người, ra vẻ một bộ gia chủ. Hôm nay là để báo thù cho cha hắn. Việc thể hiện chút khí phách của chủ nhà cũng là bình thường. Mấy gia tộc khác cũng không nói gì. Lục Đông Đường ánh mắt dừng lại ở Lục Xuân Oánh, cố ý hỏi, nghe đầu này là ai vậy? Lục Đông Đường đệ đệ, Lục Đông Huy, ở bên cạnh nói, đây là khuê nữ của đại ca, Lục Xuân Oánh. Lục Đông Đường đã nhận biết Lục Xuân Oánh, nàng là con gái ruột của Lục Đông Lương, trước đây từng gặp mặt. Hắn hỏi câu này là có ý định khiến Lục Xuân Oánh khó xử. Nha đầu dã nữ cũng không thấy xấu hổ, tông gia này chẳng lẽ không còn ai sao? Lục Đông Đường cười lại một tiếng. Hầu Tử Khâu trao mày, không chờ hắn mở miệng, Lục Xuân Oánh nhìn thẳng Lục Đông Đường, lập tức nói, hôm nay là để báo thù cho cha ngươi, ta đến đây là để giữ thể diện cho cha ngươi, không đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Lục Đông Đường nhíu mày, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Cùng ngươi. Lục Xuân Oánh không chút sợ hãi, ta nguyện ý nói chuyện với ngươi, xem như là thưởng ngươi một chút. Lục Đông Đường tức giận, vừa tiến lên một bước, chợt cảm thấy gân xanh hẳn lên, có phần choáng váng, lớn như vậy mà có khí phách, không thể nào như thế được. Lục Đông Đường phát hiện tình hình không đúng, khi thấy Khâu Chỉ Hằng đang lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có ý gì, đối xử với ta như vậy, bằng kỹ thuật. Lục Đông Đường cắn răng nhìn Hầu Tử Khâu. Khâu Chí Hằng châm một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh nói, Xuân Oánh là tông gia tiểu thư, ngươi nói chuyện thì phải có quy củ một chút. Lục Đông Đường nuốt cơn giận vào trong, vì sao về tu vi và thủ đoạn, hắn không phải là đối thủ của Hầu Tử Khâu. Quay sang, hắn lại dừng ánh mắt ở Lục Nguyên Tín. Lục Nguyên Tín là con trai của Lục Đông Tuấn, do đủ loại chuyện quá khứ của Lục Đông Tuấn, Lục Nguyên Tín ở Lục gia rơi vào tình trạng rất tệ. Hắn không chỉ mất đi tất cả gia sản, mà địa vị trong Lục gia còn không bằng cả ngoại tộc. Lục Đông Đường nhìn Lục Nguyên Tín nói, ngươi cũng tới rồi, ai bảo ngươi đến? Lục Nguyên Tín cúi đầu, mặt đỏ bừng nói, là Đông Xuân cô gọi ta đến. Lục Đông Đường cười nói, để ngươi đến, ngươi liền đến, ngươi thật đúng là mẹ nấu có mặt đến. Lục Nguyên Tín có chút ngượng ngùng, khi Lục Đông Tuấn còn chưa xảy ra chuyện gì, Lục Nguyên Tín là một công tử đàng hoàng của nhà họ Lục, dựa vào thiên tư xuất chúng cùng với đan dược phong phú, mới khoảng 20 tuổi, đã thành 3 tầng trùng tu. Thật sự là một thanh niên tài giỏi. Về mặt mũi và lớp vải lót, Lục Nguyên Tín không thua kém so với những người cùng trang lứa. Giờ hắn nghèo túng, nhưng đêm nay cũng là vì gia tộc mà đến, lại phải chịu phần nhục nhã này. Lục Nguyên Tín quay người định đi, bỗng nghe Lục Xuân Oánh nói với Lục Đông Đường, hôm nay chúng ta đến đây, rốt cuộc là để báo thù cho cha ngươi, hay là để ngươi lấy thể diện? Nếu ngươi xem thường chúng ta, thì chúng ta sẽ đi thôi. Lục Đông Đường nhíu mày, tức giận nhìn tiểu cô nương. Thực ra, Lục Xuân Oánh không sai, hắn bày ra bộ dạng này, chính là muốn tranh sĩ diện, nhưng giờ không nhịn nổi, hắn liền tiến về phía Lục Xuân Oánh. Hầu Tử Khâu tắt đi điếu thuốc, lẳng lặng quan sát Lục Đông Đường. Hai bên đều có vẻ muốn động thủ, thì Lục Đông Xuân từ trên lầu đi xuống, nói, cha gọi ngươi lên. Lục Đông Đường phẫn uất đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ của Lục Mậu Tiên. Lục Mậu Tiên sắc mặt cũng không tệ lắm, thương thế đã hồi phục khoảng 5-6 phần, nhưng tay phải của hắn vẫn chưa mọc lại. Với độ tuổi của hắn, không muốn liều mạng mạo hiểm, chỉ đành tạm chờ cơ hội khác. Đông Đường, ta nghe nói Tông gia khuê nữ đã đến. Lục Mậu Tiên hỏi. Lục Đông Đường tức giận đáp. Một tiểu nha đầu vàng tóc, Lục Đông Lương không biết từ đâu mà nhận được loại người này. Lục Xuân Oánh, Lục Mậu Tiên, nhớ tới người này, ta vốn nghĩ Hầu Tử Khâu sẽ mang Trương Hoài Nghĩa đến, không ngờ hắn lại tìm đến nha đầu này. Trước đừng nên tranh cãi với nàng, trong trường hợp này mà tranh miệng lưỡi, thắng thua gì đều không có lợi cho ta. Lục Đông Đường nói, cha, nha đầu này quá kiêu ngạo, không phải thứ gì tốt, chỉ là một con dã nữ. Lục Mậu Tiên trừng mắt nhìn Lục Đông Đường, ta đang nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Lục Đông Đường không dám nói thêm lời nào. Lục Mậu Tiên hỏi, Đàm Phúc Thành đã đến rồi sao? Đã đến, hắn bình thường ít khi lộ diện trước mặt người khác. Ngươi không nhận lầm chứ? Lục Đông Đường đáp, bọn thủ hạ đã từng thấy hắn, hắn đứng ngay bên cạnh Mã Ngũ, chắc chắn không nhận lầm. Lục Mậu Tiên thở dài, tên này, lúc trước khi tinh trùng lên não, còn dám hạ độc thủ với ta, hôm nay lại dám tiến vào nhà ta, xem bộ dáng, chắc là Hầu Tử Khâu đã dặn dò, để nha đầu kia giữ thể diện, còn có Mã Ngũ, đó cũng là một nhân vật không nhỏ. Lục Xuân Ánh sau lưng hắn không phải là một căn cơ nhỏ. Lục Đông Đường hạ giọng nói, nếu cứ để lại tai họa, chẳng bằng trực tiếp đem nàng. Lục Mậu Tiên lạnh lùng đáp, chuyện muốn làm, nhưng không thể gấp. Chúng ta đêm này, gây ra tình huống lớn như vậy là để đặt cờ cho Lăng Diệu Ảnh. Muốn lấy đầu Lục Xuân Ánh, cũng phải dính vào Lăng Diệu Ảnh. Nếu có thể báo được mối thù này và làm suy yếu Tông gia, thì lá cờ này sẽ vững vàng đứng lên, người đã hiểu chưa? Lục Đông Đường quay trở lại chính sảnh, nói với mọi người, hôm nay mời chư vị tới đây là vì Lục gia lá cờ, vì mặt mũi của Lục gia. Cha ta tại Lục gia có bối phận cao nhất, lại bị Lăng gia lão tam, cái tên tạp chủng đó ám toán, hôm nay nhất định phải đòi lại món nợ này. Lục Đông Đường tiếp tục nói, nợ cần phải trả, nhưng trước hết phải hiểu rõ tình huống. Ta đã nghe nói qua thủ đoạn của Lăng lão tam, nếu chúng ta động thủ trên địa bàn của hắn, sợ là chẳng những không chiếm được tiện nghi mà còn gặp rắc rối. Lục Đông Đường nói, chư vị yên tâm, chúng ta sẽ không động thủ trên địa bàn của hắn. Đêm nay, hắn sẽ ở lầu Diệt Lai mời quan phòng giữa ăn cơm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng ta sẽ hành động. Đây là chuyện của cha ta, nên ta sẽ xung phong. Ta mong chư vị giúp đỡ, hãy giữ vững mọi lối ra, không thể để hắn chạy thoát. Đêm nay nhất định phải giữ cho bằng được cái tạp chủng này lại. Trong đại sảnh, bầu không khí rất náo nhiệt, mọi người đều tỏ ra kích động. Đàm Phúc Thành hạ giọng nói, Ngũ gia, người xem, việc này chẳng khác nào diễn kịch ngay tại nhà. Làm như vậy có thể thành công được sao? Lão già này quả thực liều mạng vì việc lập cờ. Mã Ngũ cười cười, không lên tiếng, trong lòng hắn đang suy nghĩ về chuyện khác. Lão thất đi đâu rồi? Đêm nay sắp xuất phát, hắn đã tìm khắp nơi mà không thấy Lý Bạn Phong, không tìm được cũng tốt. Dưới cục diện hiện tại, lão thất tốt nhất đừng làm việc xấu. Lý Bạn Phong trên sườn núi Hắc Thạch đang gấp rút xoay quanh. Bạch Thu Sinh đã liệt kê danh sách ra. Hôm nay đến tòa soạn, đều là người quen, không có ai từ nơi khác đến. Toàn bộ tòa soạn đã tìm nhiều lần, xác thực không tìm thấy chìa khóa. Lý Bạn Phong chỉ có thể gửi hy vọng vào chìa khóa còn ở Tiêu Giao Ổ. Hơn 8 giờ sáng, Tiểu Xuyên Tử chạy tới, thở hổn hển nói, thất gia, có một chuyến xe tốc hành, đêm nay đi Vịnh Lục Thủy. Lý Bạn Phong vui vẻ hỏi, tốt lắm, có vé xe không? Tiểu Xuyên Tử lắc đầu nói, đây không phải xe khách, mà là xe hàng chở than đá. Hơn nữa, nó không đi vào thành Lục Thủy, chỉ tới biên cảnh Vịnh Lục Thủy mà thôi. Vậy cũng được, khi nào thì chuyến xuất phát? 5 giờ chiều, buổi chiều 5. Lý Bạn Phong tức giận nói, mẹ nó, chuyến xuất phát đã sớm như vậy, còn nói với ta làm gì? Tiểu Xuyên Tử bất đắc dĩ nói, thất gia, ngài để ta hôm nay sắp xếp xe lửa, hôm nay là chuyến này, 5 giờ chiều chuyến xuất phát, có lẽ còn kịp. Lý Bạn Phong đứng dậy muốn đi. Tiểu Xuyên Tử hỏi, thất gia, ta đã hạ chi phí cho máy chiếu phim xuống còn 2.000, ta đưa cho ngài xem có được không? Không xem, hạ thêm một chút nữa, xuống còn 1.500. Nói xong, Lý Bạn Phong lập tức rời khỏi tòa soạn. Trong màn đêm, hắn một đường chạy vội. Tại Vù Châu Ba Viện, Hà Gia Khánh thấy cúc áo trước ngực mình rung động. Thừa dịp Hà Hải Sinh không có mặt, Hà Gia Khánh nhéo nhéo cúc áo, thì nghe Vạn Tấn Hiển nói: Gia Khánh, ta thu được tin, Lục gia đêm nay muốn tìm Lăng Diệu Ảnh trả thù. Việc này nằm trong dự liệu của Hà Gia Khánh, không có việc gì, Lăng Diệu Ảnh chỉ cần giấu kỹ, Lục gia sẽ không tìm thấy hắn. Lăng Diệu Ảnh không cất giấu, hắn đang ở lầu Diệt Lại, mời quan phòng sứ ăn cơm. Hà Gia Khánh trao mày, hắn mời quan phòng sứ làm gì? Không đợi Vạn Tấn Hiền giải thích, Hà Gia Khánh đã ngửi thấy mùi khói. Hà Hải Sinh đã trở về. Hà Gia Khánh lập tức ngắt liên lạc. Hà Hải Sinh tiến vào phòng bệnh, vốn định liếc mắt nhìn Hà Gia Khánh rồi đi khách sạn nghỉ ngơi. Hắn đứng bên giường bệnh một lúc lâu, phát hiện cúc áo của Hà Gia Khánh có một viên lỏng lẻo. Đêm khuya, Lý Bạn Phong đang nhanh chân phi nước đại trên đường sắt. Hắn chạy nhanh hơn cả xe lửa. Lý do hắn muốn đi xe lửa chủ yếu là để quá cảnh, tìm người xử lý Trương Lộ Dẫn, trực tiếp về nhà cũng có thể qua cảnh. Nhưng biên cảnh chỉ mở cửa vào một thời gian cố định, địa điểm lại không cố định. Đối với việc kiểm tra thân phận lại rất nghiêm ngặt. Lý Bạn Phong vội vã tìm chìa khóa, không nghĩ rằng sẽ lãng phí thời gian cho việc này. Chuyến xe xuất phát vào lúc 5 giờ chiều. Theo tình hình bình thường, chuyến xe này hẳn vẫn còn ở sườn núi Hắc Thạch. Có đuổi kịp hay không phải xem vào thủ đoạn của Lý Bạn Phong. Trước kia, khi ở thành Lục Thủy và sườn núi Hắc Thạch, hắn thường đi xe lửa, làm lữ tu nên rất quen thuộc với tuyến đường này. Hắn chạy hơn 2 giờ, đến 10 giờ, Lý Bạn Phong mơ hồ thấy được bóng dáng của xe lửa. Hắn vừa điều chỉnh bước chân, vừa niệm khẩu quyết, đuổi tới đuôi xe và nhảy lên cuối cùng một toa xe. Sau khi lên xe, Lý Bạn Phong tiếp tục nhớ kỹ khẩu quyết, không muốn gặp được nhân viên tàu, không muốn gặp được nhân viên tàu. Vận may của hắn xem như không tệ. Xe lửa đã mở một khoảng thời gian dài, ra khỏi sườn núi Hắc Thạch bên cạnh mà hắn không gặp được nhân viên tàu. Mắt thấy đã gần 12 giờ, trong đại sảnh nhà Lục gia, tất cả mọi người vẫn đang chờ. Lăng Diệu Ảnh bên kia không có tán gẫu. Ăn cơm xong, hắn lại cùng quan phòng sứ đi đến rạp hát xem kịch. Đàm Phúc Thành nhìn Mã Ngũ nói: Ngũ gia, xem ra tối nay không phải chuyện đùa. Nếu Lăng Diệu Ảnh mang theo quan phòng sứ đi dạo kỹ viện, chúng ta đợi đến hừng đông cũng chỉ là uổng công. Mã Ngũ gật đầu nói: Việc này không thể liên lụy đến bên ngoài châu, chỉ cần quan phòng sứ còn đó, bọn họ chắc chắn không dám ra tay. Bị Đàm Phúc Thành nói trúng, Lăng Diệu Ảnh cùng quan phòng sứ xem kịch mãi cho đến rạng sáng 2 giờ. Sau đó, hắn lập tức trở về phủ xin thư ngụ. Thư ngụ ở Phổ Lá Châu có đặc thù riêng. Nơi đây, cô nương được gọi là tiên sinh, uống trà cũng được gọi là tam nguyên, lại còn có rượu tam nguyên, mà ngủ lại cũng là tam nguyên. Cho nên nơi này còn được gọi là trường tam thư ngụ. Nói đến tam nguyên, chỉ ba khối đại dương tại Phổ La Châu, chi phí cho những thứ này cao hơn rất nhiều so với các nơi khác, thuộc về hạng nhất đẳng cấp. Lăng Diệu Ảnh cùng quan phòng sứ tiến vào thư ngụ, đêm nay xem như không đùa. Nhưng Lục Đông Đường không cam lòng, hắn còn cho gián điệp tiếp tục tìm hiểu tin tức. Tại phủ xin thư ngụ, Lăng Diệu Ảnh sắp xếp cho quan phòng sứ xong, đổi y phục, từ cửa sau lặng lẽ đi ra, xuyên qua hai ngõ nhỏ, tiến vào một tòa lầu nhỏ. Đồ Ánh Hồng đã chờ sẵn trong tiểu lâu. Nàng mặc một bộ áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, đội một cái mũ lưỡi trai, bộ dạng như nam tử. Thấy Lăng Diệu Ảnh, Đồ Ánh Hồng hạ giọng nói: Lục gia đang nhìn chằm chằm vào ngươi, đêm nay có động thủ không? Lăng Diệu Ảnh cười nhạo: Chỉ với mấy thủ đoạn của bọn hắn, ngươi nghĩ ta không biết sao? Chỉ cần quan phòng sứ còn đó, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Mã Ngũ cũng đã đến Lục gia, Tiêu Gia Ổ chỉ còn lại Lý Thất, đêm nay nhất định phải mang đồ vật về. Ta còn chuẩn bị hai người giúp đỡ, đang chờ ở đối diện đường phố, một lát sẽ dẫn bọn họ cùng đi. Đồ Ánh Hồng lắc đầu nói: Không được, chuyện xích sắt không thể để người khác biết. Lăng Diệu Ảnh gật đầu: Vậy để bọn họ ở đây làm tiếp ứng. Hai người rời khỏi lầu nó vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, đi vào Tiêu Giao Ổ. Sàn nhảy đã vắng, đại bộ phận chi treo đã theo Mã Ngũ đến Lục gia. Tiêu Giao Ổ chỉ còn lại vài người giữ cửa. Lăng Diệu Ảnh tìm một nơi yên tĩnh, lấy ra một chiếc hộp âm nhạc, dây cót thượng hạng đặt xuống mặt đất. Hắn cùng Đồ Ánh Hồng cùng nhau che tai. Trên khay nhỏ của hộp âm nhạc, dây cót chuyển động chỉ trong chốc lát, âm thanh phát ra đó là một khúc nhạc Tây Dương, thanh âm không lớn nhưng như có linh tính, bay ra trước cửa tiệu Giao Ổ. Mấy người giữ cửa vốn cảm thấy mệt mỏi, nghe thấy âm thanh từ hộp âm nhạc, không những không sinh nghi mà ngược lại lần lượt thiếp đi. Lăng Diệu Ảnh thu hộp âm nhạc lại, dẫn Đồ Ánh Hồng tiến vào Tiêu Giao Ổ, xuyên qua sàn nhảy lên lầu hai. Hắn có người gián điệp tại Tiêu Giao Ổ, biết rõ Lý Thất Thường ở gian phòng nào. Đến cửa gian phòng, Lăng Diệu Ảnh lấy ra một chiếc máy chiếu phim lớn cỡ bàn tay, đặt vào hành lang sát tường, thắp sáng đèn chiếu bên trong, kích hoạt dây cót, máy chiếu bắt đầu chuyển động. Trên cửa phòng chiếu ra hình ảnh của Lăng Diệu Ảnh, hắn cầm trong tay một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng đưa vào lỗ khóa, mở cửa phòng. Hình ảnh này là thực thể, còn có thể dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa. Nếu như trong phòng có người phát hiện, giấu ở phía sau cửa để chuẩn bị đánh lén, hắn chỉ có thể làm bị thương hình ảnh, chứ không thể làm tổn thương Lăng Diệu Ảnh. Cửa mở, Lăng Diệu Ảnh cho hình ảnh đi vào dò xét một phen, phát hiện trong phòng không có người. Hắn cùng Đồ Ánh Hồng liếc nhau, hai người cùng nhau vào phòng. Lý Thất quả thực không có trong phòng. Lăng Diệu Ảnh từ ngoài cửa thu hồi máy chiếu phim, khép cửa lại, cùng Đồ Ánh Hồng trong phòng tìm kiếm. Tìm hồi lâu, họ không thấy xích sắt, cũng không thấy súng ngắn. Đồ Ánh Hồng nói, chúng ta có phải đã nhầm gian phòng không? Trong phòng này chỉ có vài món y phục, không giống như có người thường ở. Lăng Diệu Ảnh lắc đầu đáp, gian phòng này không thể sai được. Ta tin vào bọn thủ hạ, chỉ sợ Lý Thất đã mang tất cả đồ vật theo bên mình. Đồ Ánh Hồng nói, nếu hắn muốn mang theo thì tốt, chúng ta cứ chờ hắn tại đây. Lăng Diệu Ảnh cau mày nói, chẳng lẽ hắn cũng đi lục ra, chờ đến lúc nào? Nói đến đây, Lăng Diệu Ảnh bỗng nhiên dừng lại, lỗ tai hắn run lên, hướng Đồ Ánh Hồng nói, bên ngoài có động tĩnh. Lý Bạn Phong thở hồng hộc, chạy đến cổng Tiêu Giao Ổ. Hắn chạy về rất gấp, lần này xe hàng đi qua một tuyến đường phi thường đặc thù, từ sườn núi Hắc Thạch bên cạnh, xuyên qua cầu Hoàng Thổ, qua vịnh Lục Thủy, trực tiếp tiến đến đoạn dỡ hàng. Lý Bạn Phong không thể chờ đợi lâu hơn nữa, hắn vượt qua vịnh Lục Thủy bên cạnh, lập tức nhảy lên xe, đi thẳng đến thành Lục Thủy. Hắn đã chạy hơn 2 giờ, khi tiến vào thành, hắn đã tới Tiêu Giao Ổ. Hai cái đùi của hắn đều đau rát vì chạy liên tục. Xe lửa công công thường xem thường phu xe, nhưng nếu không nhờ vào phu xe, Lý Bạn Phong cũng không thể có được sức chịu đựng như vậy. Hắn mở cửa lớn, bước nhanh vào sàn nhảy. Mấy người giữ cửa đều đang ngủ gật, hắn chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Hắn thấy rõ, nhưng cũng không để tâm. Việc giữ cửa ngủ gật trong đêm là chuyện bình thường. Khi hắn lên cầu thang đến một nửa, tai của Khiêm Ti bỗng phát ra cảnh cáo. Dạ, trong phòng có người. Cảm giác của Khiêm Ti không thể so sánh với Lăng Diệu Ảnh. Chỉ đến khi khoảng cách gần, nàng mới miễn cưỡng nghe thấy tiếng hít thở của Đồ Ánh Hồng. Mấy người, một người, kỹ thuật che giấu âm thanh của cao tầng Huy Tu không phải là vấn đề. Nhưng Khiêm Ti chỉ có thể cảm nhận được sự có mặt của Lục Tiểu Lan trong Tiêu Giao Ổ. Còn Lăng Diệu Ảnh thì hoàn toàn không có cảm giác gì. Lý Bạn Phong không dừng bước, tiếp tục đi lên lầu. Lăng Diệu Ảnh từ trong ngực lấy ra một cái trục lớn bằng ngón tay. Từ trục ấy, kéo ra một sợi tơ, treo ở một góc khung cửa, trong khi sợi tơ ở chỗ khác thì quấn quanh chân bàn. Trong suốt quá trình, Lăng Diệu Ảnh không phát ra nửa điểm âm thanh nào. Sợi tơ cực nhỏ, rất khó bị người khác nhìn thấy. Nếu Lý Bạn Phong đẩy cửa trực tiếp đi vào, đầu hắn sẽ bị sợi tơ cắt thành hai nửa. Lăng Diệu Ảnh cùng Đồ Ánh Hồng đứng bên tường, lặng lặng chờ đợi Lý Bạn Phong mở cửa. Tiếng bước chân ngày càng gần, đã đến trước cửa. Lăng Diệu Ảnh cùng Đồ Ánh Hồng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Không phải là tình huống bất đắc dĩ, bọn họ không có ý định lập tức giết Lý Thất. Trước hết, bọn họ muốn tìm cách ép hỏi ra xích sắt cùng súng ngắn. Đồ Ánh Hồng mang theo trong người mười mấy món binh khí, chỉ trong vài phút có thể khiến Lý Thất sống không bằng chết. Thật không ngờ, Lý Thất không mở cửa, mà tiếng bước chân của hắn lại hướng về phía sau của hành lang. Tình huống gì đây? Soạt, soạt, nghe như hắn đang mở một gian phòng khác. Đồ Ánh Hồng nhìn về phía Lăng Diệu Ảnh. Lăng Diệu Ảnh cau mày, cảm nhận được khả năng hắn đã đi nhầm gian phòng. Có thể là do gián điệp đã tính sai thông tin, hoặc có thể chính hắn đã tìm nhầm địa điểm. Cũng có khả năng người ở ngoài cửa không phải là Lý Thất. Trong tình huống hiện tại, không thể kiểm chứng, Lăng Diệu Ảnh ra hiệu cho Đồ Ánh Hồng trước không nên hành động. Hắn có thể không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Đồ Ánh Hồng thì không thể làm như vậy. Lăng Diệu Ảnh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một mình đi về phía sâu của hành lang. Theo âm thanh hắn vừa nghe thấy, người kia hẳn là tiến đến cuối hành lang. Lăng Diệu Ảnh lặng lẽ đi tới cửa, đặt máy chiếu phim xuống mặt đất, vẫn như cũ để hình ảnh tiến đến mở cửa. Hình ảnh dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng ra. Lý Bạn Phong đang ở trong phòng chờ đợi. Hình ảnh giống như thật như thể. Lý Bạn Phong xác thực không phát hiện ra bất luận sơ hở nào. Hắn cho rằng Lăng Diệu Ảnh đã thật sự vào phòng. Hắn nâng súng ngắn lên, trước tiên bắn một phát, cùm cụp. Súng ngắn không phát ra âm thanh. Tại Phổ Lá Châu, thuốc nổ có lúc linh hoạt, có lúc không. Tuy nhiên, tiếng nổ này đã bị Lăng Diệu Ảnh nghe thấy. Đây là âm thanh và đập của chốt súng. Hắn đối với âm thanh này quá quen thuộc. Đây chính là tiếng va đập của khẩu súng lục độc quyền của hắn. Lý Thất đang ở trong phòng. Hắn phán đoán không sai. Một viên đạn không nổ. Theo lý thuyết, Lý Thất chắc chắn sẽ nổ phát súng thứ hai. Phát súng thứ hai chỉ có thể bắn vào hình ảnh bên trên, nhất định sẽ không gây tổn thương cho Lăng Diệu Ảnh. Lăng Diệu Ảnh cười một tiếng, chuẩn bị để hình ảnh dẫn đầu chiến đấu, lại kêu Đồ Ánh Hồng triệt để chế phục Lý Thất. Ý niệm vừa nảy ra hành động, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng chu lên. Hô, nha nha nha, hắn không nổ phát súng thứ hai. Đối phó với những người khác, Lý Bạn Phòng chắc chắn sẽ nổ phát súng thứ hai. Nhưng đối phó Lăng Diệu Ảnh, Lý Bạn Phong có cách khác. Lăng Diệu Ảnh là khuy tù. Lý Bạn Phong sử dụng kỹ thuật nhà cao cửa rộng, vận dụng một phần lực lượng của nương tử, phát ra tiếng gào thét. Âm thanh này có thể gây tổn thương cho thính lực của người khác, và đối với khuy tu thì tổn thương càng nghiêm trọng. Chiêu này đã được chứng minh trên người Lục Tiểu Lan. Lý Bạn Phong đương nhiên có sự tự tin. Thực ra, nó cũng đã được thử nghiệm trên người Lăng Diệu Văn, chỉ là Lý Bạn Phong không biết điều này. Nghe thấy âm thanh chu lên, ánh mắt Lăng Diệu Ảnh trở nên mơ hồ. Hắn vội che lỗ tai. Máu tươi bắt đầu chảy xuống. Lỗ tai chảy máu cũng không phải chuyện lớn, bởi vì Lý Bạn Phong không kịp hát chọn một ca khúc hoàn chỉnh, hắn cũng không bị trọng thương lần này. Nhưng ánh mắt mơ hồ, chuyện này mới là phiền phức. Lý Bạn Phong không phân biệt được hình ảnh thật giả. Hắn rút đường đao, lập tức bổ thẳng về phía hình ảnh của Lăng Diệu Ảnh. Một đao chém đứt đầu, đao đao lấy địch đầu. Đường đao đang trong lúc đắc ý, Lý Bạn Phong vội vã vọt ra khỏi phòng, nhìn xem Lăng Diệu Ảnh còn có thể nhận sự trợ giúp nào không. Kết quả, hắn nhìn thấy ngoài cửa, có một Lăng Diệu Ảnh đang ngồi xổm. Làm sao lại có hai Lăng Diệu Ảnh? Cái trước là giả, cái này mới là thật. Hắn đang bị phục kích sao? Lý Bạn Phong cảm thấy lông tơ dựng đứng, cực kỳ căng thẳng, con người co rút mạnh mẽ. Hắn áp dụng bộ pháp đặc biệt mà xe lửa công công đã dạy, nhanh chóng điều chỉnh thế đứng, tránh né sự phục kích của Lăng Diệu Ảnh. Lý Bạn Phong di chuyển cực kỳ nhanh chóng, trong khi Lăng Diệu Ảnh do bị thương và mắt mờ, không thể thấy rõ được hình bóng của Lý Bạn Phong. Phù phù, một cái lảo đảo, Lý Bạn Phong cảm thấy hai chân mình mất hết sức lực, suýt chút nữa ngã xuống. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Lăng Diệu Ảnh, máu tươi trào ra, bụng hắn bùng nổ. Lăng Diệu Ảnh cảm thấy bụng dạ bạo động, máu tươi, nội tạng, thịt nát, không tiêu hóa, tất cả đều dâng trào lên. Lý Bạn Phong phi nước đại một đường, thể lực còn sót lại không nhiều, rời khỏi tòa nhà quá lâu, không dễ để phát hiện ra hắn không còn ở đỉnh phong. Hắn lần đầu tiên thành công thi triển kỹ năng cưỡi ngựa xem hòa, nhưng tiêu hao rất lớn, hắn trao đảo suýt ngã xuống. Nghe thấy âm thanh của Đồ Ánh Hồng từ trong phòng lao ra, đang định đối phó với Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lập tức nhắm vào đầu Đồ Ánh Hồng và nổ súng trước. Ầm, một viên đạn khai hỏa, súng ngắn của Lăng Diệu Ảnh bắn ra, một phát đúng là trong số mệnh. Nhưng vì Lý Bạn Phong chưa thuần thục trong việc sử dụng vũ khí, viên đạn chỉ trúng vào vai phải của Đồ Ánh Hồng. Đồ Ánh Hồng có khôi giáp, do nàng tự chế, nhưng uy lực của súng ngắn Lăng Diệu Ảnh quá mạnh. Viên đạn vẫn xuyên qua xương cốt, Đỗ Ánh Hồng chưa kịp đứng vững, Lý Bạn Phong đã bắn tiếp 4 viên nữa, 4 phát đạn chỉ khai hỏa một phát, phát này lại trúng vào cô Đỗ Ánh Hồng, nàng che vết thương trên cổ, lùi lại vài bước. Lam Diệu Ảnh hướng Đỗ Ánh Hồng, ném ánh mắt cầu cứu, nhưng Đỗ Ánh Hồng không chút do dự, nhảy ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt đã biến mất, nàng trốn đi. Lý Bạn Phong không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì mà lại trốn nhanh như vậy, và hắn cũng không biết liệu nữ nhân này có quay trở lại hay không. Nàng khả năng chỉ là tránh ra ngoài để xử lý một chút vết thương, cũng có thể là tìm một chỗ chuẩn bị pháp bảo một lần nữa, thậm chí có khả năng gọi viện binh. Lý Bạn Phong đối với Đỗ Ánh Hồng gần như không biết gì, nhưng hắn hiểu rõ Lam Diệu Ảnh. Lam Diệu Ảnh dường như luôn có những pháp bảo cùng linh vật không thể dùng hết. Hắn luôn có thể chuẩn bị những thứ mà Lý Bạn Phong không thể tưởng tượng được. Trong tình huống này, nếu không mau chóng giải quyết Lam Diệu Ảnh, thì sẽ khó có cơ hội hồi phục thể lực ở tùy thân cư. Điều kiện tiên quyết là chìa khóa tùy thân cư thật sự nằm trong Tiêu Dao Ổ. Lý Bạn Phong và Đỗ Ánh Hồng giao chiến trong vòng 3 giây. Trong khoảng thời gian đó, hắn cho rằng Lăng Diệu Ảnh sẽ không thể xử lý được vết thương trên bụng. Nhưng Lý Bạn Phong đã đánh giá thấp hắn. Lăng Diệu Ảnh vẫn thật sự đã xử lý miệng vết thương của mình. Hắn nhét lại nội tạng vào bụng, sau đó dùng băng dính để băng lại. Thế mà vết thương đã được dán kín. Trong lúc này, đường đao cùng đồng hồ, quả lắc bất ngờ ra tay tấn công. Lăng Diệu Ảnh từ phía sau tỏa ra một mảnh vầng sáng, giống như tấm khiên, ngăn chặn đường đao và đồng hồ quả lắc. Hồ lô rượu phát ra sương mù rượu bao phủ Lăng Diệu Ảnh, nhưng chỉ dựa vào tấm khiên dường như không đủ để ngăn cản. Chỉ cần Lý Bạn Phong châm lửa, hắn có thể thiêu đốt Lăng Diệu Ảnh. Trong lúc sinh tử cận kề, Lăng Diệu Ảnh đột nhiên phóng tới Lý Bạn Phong. Đôi giày của hắn rất đặc biệt, vì vậy tốc độ lần này thật sự rất nhanh. Lý Bạn Phong tiêu hao rất nhiều sức lực, bước chân hắn có chút chậm lại. Khi Lăng Diệu Ảnh nhào tới, Lý Bạn Phong không kịp né tránh. Hai người đánh nhau trong khoảng cách gần gũi như vậy, Lý Bạn Phong không thể phóng hỏa, nếu không sẽ gây họa cho chính mình. Cả hai bên cũng rất khó tìm được cơ hội để sử dụng kỹ pháp. Toàn bộ chỉ dựa vào kỹ thuật cận chiến cao siêu cùng sự giằng co. Lăng Diệu Ảnh nắm chặt tóc, còn Lý Bạn Phong thì móc mắt hắn. Lăng Diệu Ảnh cào mặt, trong khi đó Lý Bạn Phong lại véo cổ hắn. Một bên trọng thương, bên kia lại cực kỳ mỏi mệt. Cả hai đều không có khả năng ra chiêu quyết định. Một bên là 7 tầng khuy tù, bên còn lại là 6 tầng lỡ tu kiêm 5 tầng trạch tu. Sự quyết đấu giữa những tu giả cao tầng chính là kịch liệt như thế. Đường đao cùng đồng hồ quả lắc tiếp tục chiến đấu với tấm khiên. Hồ lô rượu cùng giấy cáp va chạm vào nhau. Máy chiếu phim từ góc tường điều chỉnh góc độ. Đây chính là một tai họa. Hình ảnh trước đó, mặc dù bị đường đao chém đầu, nhưng hư ảnh vẫn có thể chiến đấu, chỉ là bị giới hạn bởi góc độ chiếu của máy chiếu phim. Hư ảnh này không thể tiến vào hành lang, vì hành lang thuộc về phạm vi bên ngoài của màn sân khấu. Sau khi điều chỉnh góc độ, máy chiếu phim có thể tạo ra một hư ảnh mới, có thể hoạt động trong hành lang để hỗ trợ Lăng Diệu Ảnh trong trận chiến. Lăng Diệu Ảnh có quá nhiều linh vật, thấy có khả năng chiếm thượng phong, giằng co trong lúc này. Đột nhiên, đôi bao tay trắng nhẹ nhàng chạm vào tay Lăng Diệu Ảnh. Hắn khẽ run rẩy, tạo cơ hội cho Lý Bạn Phong thi triển kỹ pháp. Lý Bạn Phong đột nhiên từ cuộc chiến bên trong tránh ra, vây quanh Lăng Diệu Ảnh từ phía sau, dùng sức mạnh khác thường kéo Lăng Diệu Ảnh vào trong gian phòng. Lăng Diệu Ảnh trợn tròn mắt, hắn không thể hiểu được sự biến hóa của Lý Bạn Phong. Rõ ràng hai bên đều đã đến mức nỏ mạnh hết đà, vì sao tiểu tử này còn có sức lực lớn như vậy? Hắn có phải đã ăn đan dược rồi không? Hắn vừa rồi rõ ràng không uống thuốc. Hắn tại sao lại chạy vào trong gian phòng? Chẳng lẽ là do trạch tu kỹ? Không thể nào, hắn là lữ tu, làm sao có thể sử dụng trạch tu kỹ? Lý Bạn Phong thực sự đang dùng trạch tu kỹ. Hắn chỉ muốn trở về chi kỹ. Từ sườn núi Hắc Thạch, hắn một mạch chạy về đến đây, bởi vì hắn lo lắng không thể quay về tùy thân cư. Giờ phút này, kỹ pháp gia trì, không ai có thể ngăn cản bước chân của Lý Bạn Phong trở về nhà. Lý Bạn Phong kéo Lăng Diệu Ảnh vào phòng. Lăng Diệu Ảnh ra sức giãy giụa, nhưng lực lượng hai bên trên lệch quá lớn. Máy chiếu phim chế tạo ra hư ảnh, nhưng bị giới hạn bởi góc chiếu phim. lại không thể tiến vào gian phòng của Lý Bạn Phong. Nó lần nữa điều chỉnh góc độ, muốn tạo ra hư ảnh bên trong gian phòng của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong một tay chạm vào gầm giường, tại mặt đất trong khe hẹp móc ra chìa khóa. Chìa khóa vẫn còn ở đây. Lý Bạn Phong mừng rỡ như điên, lực lượng lại gia tăng thêm vài phần. Lăng Diệu Ảnh ra sức hoạt động cổ, cắn xé cổ tay Lý Bạn Phong. Tuy lòng chỉ muốn về chi kỹ, đã đạt đến đỉnh phong, nhưng Lý Bạn Phong vẫn không cảm thấy đau. Hắn vặn chìa khóa mở cửa tùy thân cư, kéo Lăng Diệu Ảnh vào trong. Chủ tử vừa đi, pháp bảo và linh vật đều hỗn loạn. Hồ lô rượu thừa cơ đụng đổ máy chiếu phim, hư ảnh vừa hình thành đã bị bắn ra ngoài cửa sổ. Đồng hồ quả lắc cùng đường đao qua lại, cuốn lấy dây cáp, theo Lý Bạn Phong bước vào phòng. Găng tay quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý, liền nuốt máy chiếu phim của Lăng Diệu Ảnh vào bụng, rồi cùng hắn trở lại tùy thân cư. Về đến tùy thân cư, Lý Bạn Phong quăng chìa khóa ra ngoài cửa, sau đó kiệt sức, nằm bất động trên mặt đất. Lăng Diệu Ảnh đột ngột đứng dậy, nắm lấy dây cáp, định chặt đầu Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong cười, Lăng Diệu Ảnh, tay treo giữa không trung, bất ngờ bị nương tử kim máy hát làm phân tâm. Nàng đánh lên chậm bản, định hát một khúc, không ngờ Lý Bạn Phong đã hát trước một câu, Đỗ Thập Nương. Nương tử ơi, người có phải đói đến mức choáng váng không? Nếu đói, ngươi cứ bảo tướng công của ngươi, tướng công ta sẽ làm mì nước cho ngươi. Máy quay đĩa phát ra tiếng cười khúc khích. Uy nhà, tướng công, đây đâu phải mì nước, đây là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng đó. Lăng Diệu Ảnh nhìn máy quay đĩa, kinh ngạc thốt lên, máy quay đĩa hơi nước của Amik Hàn Quốc, sao có thể trở thành pháp bảo được? Một đợt hơi nước nóng bốc lên, khiến Lăng Diệu Ảnh da thịt bị chóc, còn nương tử tức giận, bụng kêu lên ủng cục. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi mắt nhìn không tệ, không hổ là Lăng Diệu Thanh đệ đệ, nhưng ngươi nói chuyện thiếu phân tức, đây là nương tử nhà ta, ngươi làm sao dám gọi như vậy? Nương tử, Lăng Diệu Ảnh nghĩ mãi mà không rõ, không thể hiểu nổi, máy quay đĩa rất đói, ăn uống có phần vội vàng và sao động, nhìn nương tử ăn uống như hổ đói. Lý Bạn Phong cảm thấy vô cùng vui mừng, nàng dâu phải được nuôi dưỡng như vậy, phải nuôi cho trắng trẻo, mập mạp, nhưng nếu sau này trở về bên ngoài châu, việc cho nương tử mua thức ăn vẫn sẽ là chuyện phiền phức. Với hoàn cảnh bên ngoài châu, nương tử sẽ thích ư? Lý Bạn Phong vỗ trán, tự nhắc nhở mình không nên suy nghĩ lung tung. Hắn có một chút suy đoán, sau này, trong tỷ thân cư, vì liên quan đến địa điểm, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi nhiều. Đồ Ánh Hồng trở về Tiêu Dao ổ, nhìn thấy trong hành lang có không ít người, phần lớn là khách nhân ngủ lại và vũ nương. Những người này, khi nghe tiếng súng và tiếng đánh nhau, ban đầu không dám ra ngoài. Tại Phổ La Châu, lòng hiếu kỳ quá nặng, rất dễ dẫn đến tai họa. Chờ cho âm thanh dần lắng lại, một đám người mới ra ngoài xem xét tình hình. Những người đang ngủ say cũng bị đánh thức. Đồ Ánh Hồng quan sát bốn phía, nhưng không thấy Lăng Diệu Ảnh và Lý Thất. Nàng làm bộ như xem náo nhiệt, hỏi những người xung quanh, không biết chuyện gì xảy ra à? Nghe thấy có tiếng súng, mình thấy có máu, không biết của ai. Không chỉ có máu, ngươi nhìn cái này là gì? Đây là ruột à? Trong ruột còn có lá dao. Mọi người xung quanh không ai có thể giải thích rõ ràng. Đồ Ánh Hồng liếc nhìn vào phòng của Lý Bạn Phong, bên trong không có ai. Nàng còn muốn vào xem kỹ hơn, nhưng bị người giữ cửa ngăn lại. Tất cả trở về ngủ đi, đừng quấy rối ở đây. Đồ Ánh Hồng bị đẩy nhẹ một cái. Nếu nàng muốn giết tên giữ cửa này, chỉ cần động một ngón tay là đủ. Nàng chỉ cần động ngón tay vài lần, có thể giết sạch những kẻ trong hành lang, rồi sau đó tiến vào trong nhà để xem xét một cách tỉ mỉ. Nhưng nàng không làm như vậy. Nàng biết rằng nếu hành động như vậy sẽ không giúp ích cho Lăng Diệu Ảnh, mà ngược lại chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Đồ Ánh Hồng lặng lẽ rời khỏi Tiêu Dao ổ, trở về tiểu lâu chờ đợi tin tức từ Lăng Diệu Ảnh. Lục Xuân Oánh cùng với đám người của nàng cũng đang lặng lẽ chờ đợi tin tức từ Lăng Diệu Ảnh tại nhà Lục Mộ Tiên. Đợi đến gần 7 giờ, trời đã sáng rõ, thì cuối cùng gián điệp cũng đưa tin về. Quan phòng sứ đã từ sách ngụ đi ra, nhưng không thấy Lăng Diệu Ảnh đâu. Lục Đông Đường không thể kiềm chế được, liền mắng những thủ hạ của mình. Quan phòng sứ đã đi ra, các ngươi còn chờ cái gì? Mau vào trong sách ngụ mà tìm đi. Phủ Sinh Thư Ngụ là chuyện của Sở gia, chúng ta cũng không nên Sở ra thì liên quan gì? Tả không sợ hắn. Những người thủ hạ liền đi vào phủ xin thư ngụ, nhưng không lâu sau đã quay trở về. Trong sách ngụ không thấy Lang Diệu Ảnh, Lục Đồng Đường không biết nói gì để phản bác. Lục Xuân Oánh đứng dậy, thở dài nói, khó trách thúc công lại bị Lang Diệu Ảnh tính kế. Tâm trí này cũng coi như là một mạch tương thừa. Lục Đồng Đường không thể nhịn thêm được nữa, đứng dậy định mắng chửi, thì Khâu Chí Hằng nhìn hắn một cái. Lục Đồng Đường lập tức cảm thấy máu huyết trong người dồn lên, hắn không kìm được mà bạo khởi, đạp mạnh vào giữa. Lục Đồng Đường che lấy quần và ngồi trở lại ghế, tranh thủ thời gian cúi đầu. Hầu Tử Khâu lại nhìn hắn một cái, có thể thấy rằng hắn đang ở trong tình thế nguy hiểm, có thể bị Đoạn Tử Tuyệt Tôn, tông già đã rời đi, các gia tộc khác cũng lần lượt ra về. Lục Mậu Tiên ngồi trong phòng ngủ, âm thầm cắn răng. Bên ngoài dinh thự, Mã Ngũ nói với Hầu Tử Khâu và Đàm Phúc Thành, Khâu Thúc, Đàm Thúc, nếu không chê, xin cùng nhau đến Tiêu Dao ổ họp mặt, uống một chén. Đàm Phúc Thành nhìn Khâu Chí Hằng, còn Khâu Chí Hằng thì nhìn Lục Xuân Oánh. Lục Xuân Oánh cười nói, Khâu đại ca, Ngũ ca có ý này, chúng ta cũng không thể làm mất mặt. Khâu Chí Hằng gật đầu, cũng tốt, chúng ta ngồi lại với nhau. Mã Ngũ khoát tay, hai vị thúc thúc trước mời. Đàm Phúc Thành cao mày nói, người ta gọi Xuân Oánh tiểu thư là ca, ngươi còn gọi gì thúc nha, về sau chúng ta đều tính ngang hàng đi. Mọi người cùng nhau hướng về Kiêu Dao ổ. Chưa kịp vào cửa, có một người giữ cửa vọt lên, Ngũ gia, tối hôm qua xảy ra chuyện, không biết người nào đã vào phòng thất gia, còn đánh thương, gây rối loạn lung tung. Người giữ cửa này biểu đạt có phần lộn xộn. Mã Ngũ trước tiên để mọi người nghỉ ngơi tại sàn nhảy, rồi nhanh chóng đi lên sau lầu. Khi lên lầu 2, Mã Ngũ trong lòng thắt chặt, hắn phát hiện trong hành lang có vết máu, có vết cháy, cùng với một số vật không thể miêu tả. Nơi này hiển nhiên đã xảy ra một trận ác chiến. Lão thất, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mồ hôi tuôn ra trên trán Mã Ngũ. Đến trước cửa phòng Lý Thất, hắn thấy có hai người canh giữ, không cho phép ai không có phận sự vào. Ngũ gia, bên trong đều lộn xộn, còn có vết máu, ngài có muốn vào xem không? Mã Ngũ đẩy cửa phòng ra, bước vào trong và phát hiện mọi thứ trong phòng đều rất ngăn nắp. Người giữ cửa cũng cảm thấy sợ hãi, đối với Mã Ngũ nói, Ngũ gia, vừa rồi không phải như vậy. Mới vừa rồi là, bùm, một tiếng nước chảy vang lên, Lý Bạn Phong từ phòng tắm đi ra. Người giữ cửa run rẩy hỏi, thất gia, ngài nghe lúc nào trở về rồi? Lý Bạn Phong lao tay, nói, ta trở về tối hôm qua. Mã Ngũ cảm thấy lo lắng, lau mồ hôi lạnh, rồi đuổi người giữ cửa ra ngoài, hỏi, tối hôm qua, không phải đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Bạn Phong gật đầu, có xảy ra chuyện gì đã xảy ra? Ta không thể nói rõ được. Mã Ngũ bất đắc dĩ nói, giữa chúng ta còn có gì mà không nói? Người không thể nói thật với ta sao? Với ngươi thì có thể, nhưng với người khác thì không được. Lý Bạn Phong lấy ra một bao quần áo, đưa cho Mã Ngũ. Mã Ngũ mở bao ra, xem xét và phát hiện bên trong là đầu người của Lang Diệu Ảnh. Lão thất, Mã Ngũ há hốc miệng, nửa ngày mới khép lại. Người Lục gia đã chờ Lang Diệu Ảnh suốt cả đêm, người cứ để hắn chờ đến như vậy sao? Lý Bạn Phong gật đầu, đúng vậy, cho nên phải xử lý cho tốt, không thể để hắn cứ như vậy mà chết, phải làm cho hắn có thêm chút sức lực. Trong Tiêu Dao ổ, Lý Bạn Phong kiên nhẫn giải thích cho Mã Ngũ về sự tình đã xảy ra. Các ngươi định tại Lục gia đánh lén Lang Diệu Ảnh, nhưng cuối cùng lại bị Lang Diệu Ảnh đánh lén chúng ta ở Tiêu Dao ổ. Đây gọi là thừa lúc vắng vẻ mà vào, gọi là điệu hổ ly sơn, gọi là dương đông kích tây, người hiểu chưa? Mã Ngũ gật đầu, rõ ràng. Lý Bạn Phong tiếp tục, nhưng hắn không ngờ ta đã lưu lại phòng bị tại Tiêu Dao ổ, lúc ra tay không có phòng bị, kết quả bị ta bắt tại trận, ngươi hiểu không? Mã Ngũ lại gật đầu, lý giải. Lý Bạn Phong nói, vậy ngươi có thể giải thích rõ ràng với Khâu Chí Hằng và bọn họ không? Mã Ngũ lắc đầu, không thể giải thích rõ ràng. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, sao lại không thể giải thích rõ ràng? Mã Ngũ đáp, lão thất, ta nói một chút đạo lý, Lang Diệu Ảnh tu vi thế nào, thủ đoạn ra sao, cái này ai cũng không thể đoán được. Như vậy, làm sao dễ dàng bị đánh lén? Lục gia nhiều người như vậy mà ra tay, còn không giết được hắn, còn ngươi, chỉ một lần đánh lén mà lại giết được hắn. Lý Bạn Phong cũng cảm thấy việc này khó giải thích rõ ràng. Trước tiên, Mã Ngũ không hiểu rõ tu vi của Lý Bạn Phong. Tiếp theo, dù Lý Bạn Phong có tu vi cao hơn 6-7 lần so với Lăng Diệu Ảnh, nhưng việc đánh bại hắn cũng không hẳn chỉ do sức mạnh, mà còn nhờ vào một chút cơ duyên và may mắn. Lý Bạn Phong thở dài. Lăng Diệu Ảnh chắc chắn không phải do ta một mình giết, có người đã hỗ trợ. Chỉ là vì người này có thân phận đặc biệt, ta không thể tùy tiện tiết lộ. Theo lý mà nói, hắn cũng không nên xuất hiện ở đây. Hắn thuận miệng nói qua loa, để xoa dịu Mã Ngũ, rồi tiếp tục chuyện khác. Không ngờ Mã Ngũ lại nghiêm túc, có phải hay không có cao thủ từ vùng đất mới đến. Vùng đất mới, điều này liên quan gì đến vùng đất mới? Nhưng chỉ cần Mã Ngũ có thể tiếp nhận, cũng không sao cả. Đúng vậy, có một cao thủ từ vùng đất mới đến. Vị này gọi là Địa Đầu Thần, không phải là hai vị quen thuộc của chúng ta đâu. Vị Địa Đầu Thần này có chút mâu thuẫn với Lăng gia, nhân cơ hội này định giết Lăng Diệu Ảnh, vừa giúp chúng ta bận rộn, vừa tính toán để loại bỏ đại họa trong đầu. Vị Địa Đầu Thần này không muốn lộ tên, nhưng ta có thể lén nói cho ngươi. Lý Bạn Phong nghĩ lung tung, một cái tên ra để lừa Mã Ngũ, vùng đất mới nhiều như vậy, Mã Ngũ cũng không có khả năng dần dần chứng thực được. Không ngờ Mã Ngũ lại khoát tay nói, đừng nói, đừng nói cho ta. Nếu người ta không muốn lộ danh, ngươi cũng đừng tiết lộ ra, tránh để người ta trả thù chúng ta sau này. Hắn thưởng thức tính cách của Mã Ngũ, Lý Bạn Phong lại giúp Mã Ngũ hoàn thiện một chút chi tiết. Mã Ngũ dần dần suy nghĩ thông suốt, ta sẽ đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cho Hầu Tử Khâu, coi như đưa đầu người này làm lễ vật cho hắn, chắc chắn là hắn có thể dùng đến thứ này. Lý Bạn Phong cười nói, vậy thì giao cho ngươi. Mã Ngũ quay lại sàn nhảy, nói với Lục Xuân Oánh, Khẩu Chí Hằng cùng Đàm Phúc Thành, hai vị ca ca, Xuân Oánh muội tử, làm phiền theo ta đến ghế lô một chuyến. Ba người sững sờ, không hiểu ý của Mã Ngũ. Dưới mắt bọn hắn, ngay tại ghế lô, phía sau bếp đã chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Ba người ăn uống rất hài lòng, tự hỏi sao phải đổi sang một ghế lô khác. Mã Ngũ liền giải thích, một gian ghế lô khác, thịt rượu còn ngon hơn. Lúc này, bọn hắn nghe ra được điều đó. Trong gian ghế lô khác có gì đặc biệt? Ba người vội vàng đứng dậy, đi theo Mã Ngũ đến gian ghế lô khác. Trong bao xương cũng đã chuẩn bị sẵn thịt rượu. Mã Ngũ ra hiệu cho những người không có phận sự ra ngoài. Rồi từ dưới bàn lấy ra một cái hộp, hạ giọng nói với ba người. Đừng trách Mã Mỗ đã làm hỏng khẩu vị của chư vị, nhưng thứ này nhất định phải lấy ra ngay bây giờ. Nói xong, Mã Ngũ mở hộp, bên trong là đầu của Lăng Diệu Ảnh. Ba người lúc này kinh ngạc đến ngây người. Hầu Tử Khâu không nói gì trong một hồi lâu, còn Phụng Tu Đàm Phúc Thành hỏi, Lão Ngũ, thứ này từ đâu đến? Là tượng sáp sao? Mã Ngũ lắc đầu đáp, Đàm đại ca, ngươi cứ sờ thử đi. Đàm Phúc Thành nhẹ nhàng sờ một chút, xác nhận được chất liệu rồi nhìn Hầu Tử Khâu nói, thật sự là đầu người. Khâu Chí Hằng hỏi Mã Ngũ, Quân Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mã Quân Dương một năm một mười kể lại, chúng ta trước đây có chút hiểm khích với Lăng Diệu Ảnh, chắc hẳn chư vị cũng biết. Về việc này, Hầu Tử Khâu và Đàm Phúc Thành đều rõ. Hiểm khích chủ yếu xảy ra tại kịch đèn chiếu, hai nhà một mực đấu võ trên võ đài. Trước đó vài ngày, Lăng Diệu Ảnh đã làm khó Mã Ngũ trong lần lễ thượng đầu tiên. Hai nhóm người suýt chút nữa đã đánh nhau. Mã Ngũ nói tiếp, tối hôm qua chúng ta đến thăm Lục Lão Thái gia, đã chuẩn bị chuyện báo thù. Chúng ta lo lắng có người thừa cơ xâm nhập, nên cố ý gia tăng phòng bị, mời một vài cao thủ ở Tiêu Giao ổ canh gác, không ngờ vẫn để Lăng Diệu Ảnh chờ đợi. Đàm Phúc Thành ngạc nhiên nói, Lăng Diệu Ảnh tối qua đến Tiêu Giao ổ sao? Mã Ngũ gật đầu, Đàm Phúc Thành không hiểu lắm. Hắn tự mình đến Tiêu Giao ổ phá quán à? Việc này thật khó mà giải thích rõ ràng. Lăng Diệu Ảnh hận Mã Ngũ là điều hiển nhiên, bởi vì huyết thương thần thám gần như đã hủy hoại. Huyết nhận thần thám khiến nó từ một vở kịch đầy kịch tính trở thành một bộ phim bình thường cho tiểu chúng thưởng thức. Nhưng dù Lăng Diệu Ảnh có hận Mã Ngũ đến đâu, với tính cách cẩn thận của hắn, và lại trong thời điểm đặc biệt như tối qua, thì việc phá quán tuyệt đối không phải là hành động của hắn. May thay, Lý Bạn Phong đã chuẩn bị một lý do thuyết phục cho Mã Ngũ. Lăng Diệu Ảnh tối qua đã đến để xem phim nhựa, không dối gạt hai vị ca ca, ta đang chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. đã làm hỏng hơn phân nửa rồi. Phim nhựa hiện đang ở tiêu giao ổ, chỉ cần cắt đi một chút, liền có thể chiếu lên. Hầu Tử Khâu và Đàm Phúc Thành sững sờ một chút, bọn họ không mấy hiểu biết về phim ảnh. Lục Xuân Oánh đột nhiên hô lên, ôi trời, nếu như hắn đánh cắp, bộ phim tiếp theo, Vết Thương Thần Thám, chẳng phải sẽ thuộc về hắn. Lăng Gia Sao, có vai phụ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, Hầu Tử Khâu cùng Đàm Phúc Thanh cũng đã hiểu ra, nguyên lai bọn họ tranh giành chính là bộ kịch đèn chiếu, tương tự như việc cạnh tranh làm ăn. Nhưng chỉ vì một bộ kịch đèn chiếu mà để Lăng Diệu Ảnh tự mình ra tay sao? Có lẽ là đáng giá. Dù sao, Huyết Thương Thần Thám rất kiếm tiền, điều này Hầu Tử Khâu và Đàm Phúc Thành đều rõ ràng. Nhưng Đàm Phúc Thành còn thắc mắc một điều khác, các ngươi mời cao thủ gì có thể giết Lăng Diệu Ảnh? Mã Ngũ trầm ngâm một chút rồi nói, không phải chúng ta thường có thể nhìn thấy cao thủ. Đàm Phúc Thành đã trải qua giang hồ nhưng vẫn không hiểu ý của Mã Ngũ, vậy làm sao mới có thể nhìn thấy? Mã Ngũ mập mờ trả lời, phải tìm trên địa đầu quản sự. Đàm Phúc Thành cảm thấy như mình đang lạc vào sương mù. Người nói chính là cái nào trên địa đầu quản sự? Chỉ cần ở Vịnh Lục Thủy, từng địa giới đều có đương gia. Không có gì mà Đàm Phúc Thành không biết. Hầu Tử Khâu ngăn lại Đàm Phúc Thành, ra hiệu hắn không cần hỏi thêm. Hắn đã nghe ra ý tứ bên trong lời nói của Mã Ngũ. Mã Ngũ không nói đến đương gia của các địa giới, mà là địa đầu thần. Ở Phổ La Châu, số người có mối quan hệ với địa đầu thần rất ít, nhưng Hầu Tử Khâu lại là một trong số đó. Hắn có quan hệ vô cùng mật thiết với một vài vị địa đầu thần. Nếu như Mã Ngũ thông qua địa đầu thần để mời cao thủ, việc này chắc chắn không thể tùy tiện để lộ cho người khác. Nói ra thì chẳng ai có lợi, mà nghe được cũng chẳng có ích lợi gì. Nguyên nhân cái chết của Lăng Diệu Ảnh đã được làm rõ, tiếp theo phải xem xét việc xử lý đầu người như thế nào. Hầu Tử Khâu nói với Mã Ngũ, Quân Dương, thứ này ta thấy có ích, có tác dụng lớn, ngươi cứ ra giá, ta sẽ mua. Mã Ngũ lắc đầu đáp, Khâu đại ca, ta đem đồ vật đặt trước mặt ngươi là vì tặng cho ngươi, không phải để nói đến chuyện mua bán. Vậy nên chúng ta không thể tính là giao dịch bình thường. Khâu Chí Hằng lại lắc đầu, ta chưa bao giờ làm việc với người khác kiểu Bạch Cầu, ngươi cứ một mực đưa ra giá như vậy. Mã Ngũ thật ra có mục đích riêng, việc này hắn đã bàn bạc với Lý Bạn Phong trước. Ta và Lão Thất mới vừa bắt đầu làm ăn ở sườn núi Hắc Thạch, còn có một vài phương pháp chưa mở ra được. Khâu Chí Hằng liếc nhìn Lục Xuân Oánh. Lục Xuân Oánh nói, hai ngày nữa, ta sẽ cùng Khâu đại ca đi một chuyến đến sườn núi Hắc Thạch, vừa lúc học thêm chút chuyện làm ăn. Đàm Phúc Thành nghe vậy thì tán thưởng, nghe đầu này, có mấy việc không cần phải dạy cũng biết làm. Nói xong, hắn lại tiếp tục uống rượu. Mã Ngũ rời đi giữa chừng, vội vàng đem tin tức báo lại cho Lý Bạn Phong. Nhưng khi vào phòng thì phát hiện Lý Bạn Phong lại không có mặt. Hóa ra, Lý Bạn Phong đã quay về tùy thân cư, nằm trên giường ngủ say. Hắn đã chạy suốt cả đêm hôm qua và lại phải chiến đấu ác liệt với Lăng Diệu Ảnh, tiêu hao quá nhiều sức lực nên phải ngủ một giấc để phục hồi. Nương tử bên cạnh cũng đang say ngủ. Sau khi ăn xong Lăng Diệu Ảnh, nàng lên tĩnh dưỡng sức lực. Khi tỉnh dậy, nàng mang Lý Bạn Phong lên tầng 6, Hồng Liên sau khi ăn thi thể của Lăng Diệu Ảnh, trước đó cũng đã luyện chế xong thi thể của Ngô Đức Thành, tạo ra hơn 80 viên huyền xí đan. Hồng Liên lại một lần nữa thử bạo huyền xí đan. Điều này khiến Lý Bạn Phong vô cùng bất mãn. Nếu như lần này thi thể của Lăng Diệu Ảnh còn mang huyền xí đan, Lý Bạn Phong nhất định phải cùng Hồng Liên thảo luận một cách cẩn thận. Nhưng những điều đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm hiện tại là tình trạng của tùy thân cư. Tại sao nó đột nhiên chạy đến sườn núi Hắc Thạch? Hẳn là nó đi theo chìa khóa. Nhưng vì sao lần này lại có sự thay đổi đặc tính? Lý Bạn Phong suy nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng cũng lo lắng. Nếu có một ngày hắn đột nhiên nghĩ đến bên ngoài châu trong tùy thân cư, nếu như hắn nghĩ một cách vô cùng chuyên chú, liệu tùy thân cư có khả năng sẽ trực tiếp trở lại bên ngoài châu hay không? Vậy hắn sẽ làm sao để quay về lấy chìa khóa? Hay là nói, tùy thân cư đã thay đổi để đi theo đặc tính của chìa khóa? Về sau hắn có thể mang chìa khóa vào tùy thân cư hay không? Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Lý Bạn Phong rất lâu. Trong suốt hơn một năm tại Phổ La Châu, Điều mà Lý Vạn Phong lo lắng nhất chính là chìa khóa. Mỗi lần tiến vào tỷ thân cư, trong lòng hắn luôn có một tia nguy hiểm tiềm tàng, bởi vì chìa khóa còn ở bên ngoài. Chìa khóa của hắn đã bị gấu đen dính vào, bị côn trùng cuốn đi và bị Sở Nhị nhặt mất. Nếu như hắn có thể mang chìa khóa bên mình bất cứ lúc nào, thì tai họa ngầm lớn nhất sẽ được xóa bỏ. Khi gần ngủ, Lý Vạn Phong đứng bên ngoài cổng tỷ thân cư, cầm chìa khóa thật lâu, nhưng cuối cùng hắn không đem chìa khóa cầm vào. Khi người bán hàng rong giao tỷ thân cư cho hắn, đã dặn dò rất nhiều lần rằng nhất định không được mang chìa khóa vào tỷ thân cư, nếu không sẽ bị kẹt ở trong phòng không ra được. Cứ cho là tỷ thân cư xuất hiện biến hóa, liệu thiết luật bên này có thay đổi theo hay không? Lý Vạn Phong không dám đánh cược, hắn cũng không hiểu rõ nguyên nhân tỷ thân cư biến hóa. Ai có thể cho hắn đáp án đây? Lý Vạn Phong chỉ biết có ba người có khả năng biết. Một là xe lửa công công, người khác ở bên trong châu, Lý Vạn Phong không thể nào hỏi thăm. Còn một người là kẻ bán hàng rong, việc tìm kiếm hắn không phải quá khó, bởi vì hành tung của hắn có quy luật. Nhưng liệu kẻ bán hàng rong có chịu nói hay không lại là một chuyện khác. Còn một người nữa, tuy không biết toàn bộ nội tình, nhưng khẳng định biết một phần, bởi vì tỷ thân cư và nàng có mối quan hệ rất tốt, phối hợp cũng rất ăn ý. Nàng có chịu nói thật với hắn không? Trong lúc suy tư, Lý Vạn Phong cảm thấy ý thức dần dần mờ mịt. Hắn nhìn về phía vách tường Mộng Đức, căn dặn, để ta làm chút mộng đẹp. Mộng Đức gật đầu, thả một bản nhạc thư giãn, giúp Lý Vạn Phong thiếp đi. Mới vừa ngủ, găng tay liền lặng lẽ đi vào nhị phòng. Tam phòng không thể tới, chỗ ấy quá tà tính, chỉ cần một đôi xích sắt cũng đủ làm khó hắn. Nhị phòng có nhiều pháp bảo, đồng hồ quả lắc, hồ lô, ấm trà đều ở đó. Găng tay lại vụng trộm đi vào bốn phòng. Đường Đào ghé vào bốn phòng ngủ. Găng tay lại chạy tới năm phòng. Năm phòng không có ai. Găng tay thở dài một hơi, đem máy chiếu phim phun ra. Đồ tốt. Găng tay tán thưởng một câu. Đồ tốt nha. Răng rắc, hoa lạp lạp lạp. Máy chiếu phim dày cót đột nhiên quay vòng lên. Ống kính mở ra. Găng tay lúc này mới phát hiện, bên trong chiếc máy chiếu phim lớn bằng bàn tay, có một ngọn nến đang cháy. Ngọn nến vẫn luôn thiêu đốt, thế mà không bị dập tắt. Theo dây cót chuyển động, một bức ảnh hiện ra trên vách tường. Do gian phòng không có nguồn sáng khác, bức ảnh hiện lên rất rõ ràng. Ôi trời của ta! Găng tay hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hình ảnh, Lâm Diệu Ảnh đang tiến về phía găng tay. Găng tay muốn chạy trốn, nhưng máy chiếu phim đột nhiên thay đổi góc độ. Lâm Diệu Ảnh theo đó mà thay đổi phương hướng, vừa khéo chắn đường găng tay lại. Lý Vạn Phong đang nằm trên giường, mơ màng trong giấc mơ. Trong mơ, hắn đứng trên bông một chiếc tàu chở khách, giữa cảnh hoàng hôn, gió biển nhẹ nhàng thổi. Nương tử ôn nhu thì thầm, tướng công, cảnh trí nơi này thật đẹp. Lý Vạn Phong cầm bình dầu nói, nương tử, cảnh trí nơi này cũng không tệ. Nương tử oán trách, nơi này cũng khiến cho sao, hơi được, làm sao không được. Tướng công cẩn thận một chút, đừng để người khác trông thấy. Dầu máy đã được bôi tốt, máy quay đĩa cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Găng tay bỗng kêu lên một tiếng, khiến Lý Vạn Phong tỉnh giấc. Cứu ta, cẩu tặc kia, lại làm ồn ào cái gì vậy? Lý Vạn Phong lần theo âm thanh, đi đến năm phòng. Khi vừa mở cửa phòng, hắn giật nảy mình, chỉ thấy Lăng Diệu Ảnh đang nắm chặt găng tay, đứng trong phòng, nhìn Lý Vạn Phong. Găng tay vừa giãy giụa vừa hướng về phía Lý Vạn Phong kêu lên. Chủ nhà, ta luôn trung thành và tận tâm với ngươi. Ngươi không thể thấy chết không cứu mà. Lý Vạn Phong đứng ở cổng, quan sát hình ảnh của Lăng Diệu Ảnh, thầm than thở về sự tinh xảo của công pháp. Nhìn vào hình ảnh này, nó giống như thật. Lần đầu tiên đứng ở cửa ra vào, Lý Vạn Phong không thể phân biệt được. Nhưng khi nhìn kỹ từ trong tỷ thân cư, hắn vẫn không thể nhận ra sơ hở. Hình dạng, thần thái, trang phục, động tác, âm thanh đều hoàn toàn chân thực, khiến hắn không thể phát hiện ra bất cứ điểm nào khác thường. Chủ nhà, cứu ta, tay hắn mạnh quá, mau giúp ta. Lý Vạn Phong gật đầu đáp, ta cũng muốn cứu ngươi, nhưng hình ảnh này không thể bị thương tổn. Trước đó, đường đao ở Tiêu Dao Ổ đã chém một nhát, mà đầu vẫn còn nguyên vẹn, thứ này lại có thể hoạt động. Chủ nhà, hãy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Lý Vạn Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu không ta sẽ phóng hỏa. găng tay vội vàng hô, không thể phóng hỏa, như vậy chẳng phải là đốt cả ta luôn sao? Chủ nhà, ngươi hãy nghĩ cách phá hủy cái cơ quan hình ảnh này đi. Lý Bạn Phong cười tủm tỉm nói, ngươi nói cái gì cơ quan hình ảnh? Khi ta trở về, đã kiểm kê lại tất cả pháp bảo và linh vật, không thấy có cái gì là cơ quan hình ảnh cả. Găng tay giải thích, ta thấy chủ nhà trông mệt mỏi, nên đã thay ngươi bảo quản nó. Lý Bạn Phong lách qua Lăng Diệu Ảnh, cầm lấy máy chiếu phim ở nơi hẻo lánh trong phòng. Máy chiếu phim cấu tạo rất phức tạp, nhưng trong thời gian qua, Lý Bạn Phong cũng đã nghiên cứu về quay phim và chụp ảnh. Hắn biết được yếu điểm ở đâu. Hắn trực tiếp thổi tắt ngọn nến trong máy chiếu, khiến cho máy chiếu vẫn đang vận hành, nhưng không còn ánh sáng, nên không thể chiếu ra hình ảnh nữa. Khi hình ảnh biến mất, găng tay nhanh chóng rút lui, nhìn Lý Bạn Phong với ánh mắt mong chờ, còn chân thành nói, Tạ đương gia đã cứu mạng ta. Dù Lý Bạn Phong vẫn còn mơ màng, nhưng thể lực đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn quyết định không ngủ nữa. Sau khi ăn một chút, hắn lấy ra Lăng Diệu Ảnh linh vật và các pháp bảo, bắt đầu kiểm tra từng thứ một. Hắn trước tiên nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc máy chiếu, nhìn thấy vị trí của cuộn phim nhựa, đang định kéo cuộn phim ra thì bất ngờ nghe thấy máy chiếu kêu lớn, chậm đã, trước tiên phải mở chốt, nếu không sẽ kéo hỏng chụp bánh đà. Âm thanh của máy chiếu vang lên mạnh mẽ, thâm trầm, to lớn, nghe giống như giọng của một nam ca sĩ cao vút. Căn cứ vào cách nói chuyện này, rõ ràng đây là một món pháp bảo. Lý Bạn Phong nhìn vào máy chiếu, hỏi, sau này ngươi có nguyện ý theo ta không? Máy chiếu điều chỉnh một góc độ thích hợp, dùng ống kính đối diện với Lý Bạn Phong, trả lời, vậy phải xem ngươi có thật sự hiểu nghệ thuật hay không? Lý Bạn Phong cười đáp, ta cần phải hiểu cái gì? Máy chiếu lại nói, vậy là chúng ta cùng chung chí hướng. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, nếu ta không hiểu thì sao? Máy chiếu nhấc phần đế giá lên, ra vẻ như hơi cao hơn một chút. Nếu không gặp được người cùng chung chí hướng, ta thả đi theo Diệu Ảnh còn hơn. Đồng hồ quả lắc hừ lại một tiếng, thật là ra mồm. Ấm trà cũng cười lại, ta cũng không ưa cái kiểu mạnh miệng này. Máy chiếu phim hỏi Lý Bạn Phong, ngươi có phải là người hiểu nghệ thuật không? Lý Bạn Phong đặt máy chiếu lên bàn, quay người lấy ra một cuốn phim nhựa từ trong dương. Đây là thứ hắn đã đập được ở sườn núi Hắc Thạch. Nói theo tiêu chuẩn, đây là tác phẩm thượng thừa của Lý Bạn Phong. Hắn cho cuốn phim nhựa vào máy chiếu. Phim nhựa dài hơn 3 phút với hơn 300 thước. Theo lý thuyết, một chiếc máy chiếu nhỏ như vậy căn bản không thể chứa một cuốn phim nhựa lớn như thế. Nhưng dung lượng của cuốn phim này không thể dùng thị giác để cân nhắc. Nó rất nhanh đã được đưa vào. Bên trong còn không ít không gian trống. Máy chiếu phim trước tiên chiếu qua một lần, đánh giá thật là tục. Lý Bạn Phong không giải thích, chỉ chờ nhận xét tiếp theo từ máy chiếu phim. Sau khi máy chiếu phim xem xét thêm một lần, nó đánh giá trong cái tục ấy lại có phần phong nhã. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, lúc này mới giống như biết hàng. Máy chiếu phim nói, làm phiền cho ta mượn cái hộp quẹt. Lý Bạn Phong lấy diêm ra, nhóm lửa ngọn nến. Máy chiếu phim dùng ánh sáng từ ngọn nến để chiếu ra hình ảnh. Một nữ tử trẻ tuổi, lưng quay về phía Lý Bạn Phong, lộ ra vẻ tươi cười. Nàng mặc sườn xám màu lam nhạt, tà áo tùy ý rơi xuống, đường đao được dựng thẳng lên thân thể. Lặng lẽ quan sát nữ tử, găng tay chạm vào đường đao trên thân, cùng nhau quan sát nữ tử. Hồng hộc, nước trà trong ấm sôi, trào chỉ chốc lát, từ hồ nước tỏa ra bao quanh, là sương mù. Hồ Lô Rượu cười lại một tiếng, nói, lão già, miệng của ngươi thật cứng rắn. Lão ấm trà hừ một tiếng nói, đột nhiên có người xuất hiện, ta giật nảy mình, ta đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể có tâm tư này sao? Nữ tử nhẹ nhàng cúi người, một tay chống đầu gối, một tay vén tóc, quay đầu liếc nhìn mọi người, găng tay run lên, cái này là thật, đường đao cũng theo găng tay mà run rẩy, lập tức san dậy găng tay. Ngươi run rẩy cái gì? Đừng có lộn xộn. Cô nương khẽ cúi thấp, quả đào hơi cao. Hừ, phán quan bút bỗng lên tiếng, hô xì, lão ấm trà phùn ra một ngụm nước trà, có chút đỏ mặt. Đồng hồ quả lắc cười nói, ngươi bị chảy máu rồi phải không? Lão ấm trà ho khan vài tiếng, và nói, không, ta không, ta đã bao nhiêu tuổi rồi. Lý Bạn Phong đưa cho lão ấm trà một mảnh vải. Một hồi, nếu ra ngoài, nhớ dùng cái này. Lão ấm trà thở hổn hển nói, Không thể, không ra được, ta chỉ cần sát chút nước trà. Hồ Lô Rượu cười nói, không phải để ngươi sát nước trà, mà là để ngươi che mặt lại. Cái lão không biết xấu hổ này, thật đáng ghét. Trong lúc đó, phim nhựa chiếu phim chia ra hai phái trong phòng, Đường Đao, Găng Tay, Phán Quan Bút. Lão ấm trà đều nhìn hết sức chăm chú. Đồng hồ quả lắc, hồ lô rượu, vòng tay, tấm lịch. Những người này đều bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi nhìn, cái này lương tâm không nhỏ, nhưng tả hữu không giống nhau. Đúng nha, chân cùng quả đạo giữa kia nếp may, nhìn cũng không được cho lắm. Hồng Oánh rất gấp gáp, nàng không nhìn thấy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không để ta nhìn, ta phải làm các ngươi rối loạn. Ác phụ, ác phụ, ngươi tỉnh dậy, nhà ngươi nam nhân đã dẫn nữ nhân trở về. Máy quay đĩa vẫn chưa tỉnh lại, tiếp tục nồng ngủ. Lý Bạn Phong nhanh chóng quay phim nhựa xong, nhưng máy chiếu phim vẫn chưa kết thúc. Cô nương hướng về phía Lý Bạn Phong ôm quyền, mở miệng nói, công tử, chẳng hay có thể luận bàn hai hiệp được chăng? Máy chiếu phim có thể thao túng các nhân vật trong phim, đồng thời cũng có thể tạo ra hành vi vượt qua cả phim nhựa. Đối mặt với lời mời của cô nương, Lý Bạn Phong lắc đầu nói, cô nương, ta có ra sự phải lo. Đường Đao nhảy lên một cái, chắn trước mặt Lý Bạn Phong. Chủ công, ngươi không cần khó xử, mà tướng nguyện đi thử một lần. Tốt, Lý Bạn Phong đáp ứng, nhưng Đường Đao động tác chậm, găng tay đã tiến lên trước. Phán Quan Bút biếng nhác hô lên, chờ một lát, ta. Lão ấm trà ho khan hai lần, thở dài, nhìn các ngươi cái này sắc mặt, đều không cảm thấy mất mặt sao? Ta đã có tuổi rồi, các ngươi cũng không nói khiêm nhường ta một chút. Chưa dứt lời, găng tay cùng cô nương đã giao đấu mười mấy hiệp, không có ai phân thắng bại. Găng tay tuy nói không thích chém giết, nhưng hắn thân thủ không tệ, ra tay nhanh chóng và quỷ dị. Lần đầu hắn bị hình ảnh của Lăng Diệu Ảnh bắt là vì không phòng bị. Lần này có sự chuẩn bị, trong quá trình giao thủ với cô nương, hắn thong dong hơn rất nhiều. Nhưng thong dong thì thong dong, muốn thắng được cô nương cũng không dễ dàng như vậy. Cô nương này rất nhanh thích ứng với găng tay chiến pháp, ra tay cũng trở nên nhanh nhẹn, thân hình trở nên quỷ quyệt. Đôi khi, nàng còn vận dụng trí thông minh cùng quả đào để phân tán sự chú ý của găng tay. Sau vài hiệp đánh nhau, găng tay bỗng dưng chạy ra khỏi phạm vi hình ảnh. Lần này, máy chiếu phim trở nên sốt ruột. Hắn cố gắng điều chỉnh góc chiếu phim, nhưng trong hình ảnh, cô nương từ đầu đến cuối vẫn không đuổi kịp găng tay. Đây là nhược điểm lớn nhất của máy chiếu phim. Một khi rời khỏi góc chiếu, tương đương với việc đối thủ đã rời khỏi màn bạc. Nhân vật do máy chiếu tạo ra không thể thoát khỏi phạm vi màn bạc. Khi đã điều chỉnh xong góc chiếu trước đó, máy chiếu không còn khả năng chiến đấu. Trận này xem như kết thúc. Máy chiếu phim cũng không có ý định tiếp tục tranh đấu với găng tay để phân định thắng thua. Thất đạo, bộ phim này đã hoàn thành chế tác. Từ giờ, ngươi có thể sử dụng cô nương này để chiến đấu cho người. Xin mời thanh toán một chút chi phí chế tác lần này. Đây là tiền vốn, đúng vậy. Lý Bạn Phong sững sờ, lại hỏi, ngươi thu tiền vốn không phải dựa theo số lần chiến đấu, mà là dựa theo số lần chế tác sao? Máy chiếu phim trả lời, thất đạo, chiến đấu là miễn phí, nhưng quá trình chế tác thì phải thu thủ lao. Thất đạo, đây là xưng hô gì vậy? Người khác gọi ngươi là thất gia, còn ta gọi ngươi là thất đạo. Trong studio, người ta thường gọi đạo diễn như vậy. Lý Bạn Phong cảm thấy cũng rất hay. Ngươi muốn loại thù lao gì? Ta cần tài liệu cùng phim nhựa. Phải là tài liệu quay chụp xuất sắc cùng phim nhựa tuyệt hảo. Tài liệu ít nhất phải dài 3 phút. Lại còn phải đạt được sự tán thành của ta. Số lượng phim nhựa sẽ tùy theo tài liệu. Nói cách khác, để chiếc máy chiếu này chế tác ra một bộ phim, Lý Bạn Phong phải cung cấp cho nó một đoạn tài liệu tốt, và liệu nó có đạt được sự tán thành hay không thì còn phải xem yêu cầu của chiếc máy chiếu này. Trước đó, Lý Bạn Phong đã quay không ít tài liệu, tổng cộng có mười mấy giờ. Hắn đem phim nhựa giao cho máy chiếu. Máy chiếu bắt đầu kiểm tra, rồi thở dài nói, liên miên bất tận, chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra 3 phút. Tài liệu lần này không tính là tinh tế. Thất đạo, ngươi còn phải cho ta 1.000 thước phim nhựa. 1.000 thước phim nhựa có thể quay chụp được 11 phút. Lý Bạn Phong còn rảnh phim nhựa, liền đưa cho máy chiếu một cuốn. Máy chiếu nhận lấy, nhưng kho phim nhựa của nó vẫn không thể chứa hết. Nói thật, xét từ chiến lực mà máy chiếu cung cấp. Hắn không đòi hỏi quá cao. Đây là một món pháp bảo tốt. Lý Bạn, Phong không khỏi tán thưởng máy chiếu. Và ngay lúc đó, từ phía sau hắn, một giọng nói cũng vang lên. Uy nhà tướng công, vật này không tệ, hảo hảo giữ lại. Sau này tiểu nô cũng sẽ có ích cho nó. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, vui mừng hỏi, nương tử tỉnh rồi sao? Máy chiếu nhìn chiếc máy quay đĩa, lại một lần nữa tán thưởng. Công nghệ của quốc gia Amican quả thật có đặc thù vận vị. Nhưng chưa dứt lời, một đoàn hơi nước mạnh mẽ xuất hiện, suýt chút nữa làm nổ tung máy chiếu. Đường Đao nghiêm nghị dằn dày, tại trước mặt chủ mẫu, nói chuyện phải biết quy củ. Ngươi hãy theo ta đến nhị phòng, ta sẽ từ từ dạy ngươi. Máy chiếu phim xám xịt rời đi. Máy quay đĩa quay sang hồ lô rượu nói, muội tử, làm phiền ngươi dẫn bọn hắn ra ngoại thất chờ, ta có chuyện muốn nói với tướng công. Tất cả mọi người theo hồ lô rượu đi ra ngoài. Máy quay đĩa hướng Lý Bạn Phong nói, tướng công, tiểu nô có sức lực, hôm nay sẽ dẫn tướng công lên 6 tầng, tướng công đã chuẩn bị xong chưa? Lý Bạn Phong tháo mũ phớt ra, chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc, sau đó luồn vào miệng kèn của máy quay đĩa. Mùa hè đến, cành liễu mảnh mai, ôm ấp tướng công tốt thất lang, trạch tâm người hậu có thể chống đỡ cản. Lại vì tướng công thêm một phòng, đây là xe lửa của công công, nương tử nói thêm một phòng, tức là sẽ thêm một phòng. Rõ ràng, nương tử hiểu biết về chiếc xe lửa này, còn hơn cả hắn, nhưng nương tử tạm thời không chịu nói thêm. Nàng không nói, hắn cũng không vội hỏi, bởi vì bây giờ tùy thân cư có nhiều biến hóa, hắn không biết nương tử có phát hiện ra điều gì không. 20 phút trôi qua, Lý Bạn Phong rút miệng kèn ra, hỏi nương tử, trạch tâm nhân hậu, có phải là nói đến ta, người trùng hậu không? Uy nhà, tướng công, không nhất định là trung gian dày, cũng có thể là hai bên dày, tóm lại có thể giúp tướng công trở thành người nặng nề. Nặng nề người, Lý Bạn Phong không hiểu, chính là khả năng giúp tướng công ngăn cản những đòn sinh tử. Lý Bạn Phong cười, nương tử, kỹ pháp này làm sao dùng, mau mau dạy cho ta một chút, ta vội đi mua thức ăn. Tướng công, trạch tâm người dày kỹ pháp yếu lĩnh ở chỗ, muốn trong lòng suy nghĩ về nhà mình tử, để thân thể trở nên nặng nề, nghĩ đến tòa nhà, để thân thể trở nên nặng nề. Quá trình này có chút phức tạp. Nương tử điều chỉnh ánh lửa, chiếu lên vách tường một hình ảnh đại trạch viện, thượng đẳng trạch viện, chú trọng vào sự vững chắc nặng nề. Xưa nay, nó luôn che gió che mưa, trong thời gian chiến tranh có thể chống đỡ ngoại địch. Vô luận đầm rồng hang hổ, hay núi đao biển lửa, mọi loại hung hiểm đều ở ngoài tường. Chỉ cần thân ở trong dinh thự, trạch tù sẽ không sợ hãi. Điểm này, Lý Bạn Phong tràn đầy cảm xúc. Đối với trạch tu mà nói, chỉ cần người ở trong phòng của mình, dù có ngao du vũ trụ, hắn cũng không sợ. Máy quay đĩa tiếp tục nói, tướng công, hãy tưởng tượng chính mình thành hình dáng của trạch viện. Hãy tập trung tất cả sự vững chắc và nặng nề của trạch viện lên người mình, để bản thân trở thành một thân thể không thể bị phá vỡ. Quá trình này có thể hiểu được, nhưng đối với Lý Bạn Phong thì thật khó khăn. Hắn không thể tưởng tượng ra trạch viện của mình, vì hắn chưa thấy qua toàn bộ hình dạng của tỷ thân cư. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không để ý đến hình dáng chân thực của tỷ thân cư, mà chỉ muốn tưởng tượng một tòa kiên cố trạch viện. Lý Bạn Phong thử 2 lần, nhưng thân thể hắn hoàn toàn không biến hóa. Máy quay đĩa nhắc nhở, tướng công ơi, nhất định phải nghĩ về tòa nhà của ta. Nghĩ về bên ngoài tòa nhà sẽ không có tác dụng. Còn cách nào khác? Ngoài việc hình dung về chính tòa nhà của mình, tưởng tượng một chút hơi nước của xe lửa, khoan hãy nói, hơi nước xe lửa cũng rất kiên cố. Lý Bạn Phong thử nghiệm vài lần, cảm thấy thân thể của hắn quả thực có chút biến đổi, dường như có một lớp thiết giáp nặng nề bao bọc xung quanh. Lúc này, hẳn là hắn đã thành công. Có lớp thiết giáp này, lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Hắn thử nghiệm vài lần, cảm thấy kỹ pháp mà hắn sử dụng trở nên rất thuần thục. Nương tử, ta học không sai biệt lắm, giờ ta đi mua thức ăn, Lý Bạn Phong nói khi định ra cửa, nhưng bị hơi nước ngăn lại. Tướng công không nên vội vàng, hãy để kiểu nô thử một chút đã. Nàng đáp, thử một chút cũng tốt. Lý Bạn Phong nghĩ thầm, hắn bắt đầu dự đoán quỹ tích công kích của Kỳ Mai Hát. Đã lâu ở bên nhau, hắn đối với nương tử ra tay đã quen thuộc và có phần hiểu rõ. Hơn nữa, đây là giữa phu thê luận bàn, nàng chắc chắn sẽ không ra tay độc ác. Hắn không cần lo lắng về những chỗ yếu hại, vì nàng có lẽ sẽ chỉ đâm vào những chỗ không quá quan trọng. Hồng hộc, Lý Bạn Phong cảm thấy nương tử dùng hơi nước nóng làm hắn đỏ bừng mặt. Uy nha, tướng công, tiểu nô chỉ dùng một chút lực mà ngươi đã không thể chống cự. Kỹ pháp của ngươi căn bản là không dùng được. Nàng cười nói, Lý Bạn Phong trầm ngâm hồi lâu rồi đáp. Ta tưởng rằng ngươi muốn dùng kim máy hát để đâm ta, ai ngờ ngươi lại dùng hơi nước làm bỏng ta. Máy quay đĩa cười nhạo, uy nha, tướng công, còn không phục sao? Tiểu nô đã nói là sinh tử một kích, nhưng không có nói phải dùng vũ khí mới ra tay. Lý Bạn Phong gãi gãi nách máy quay đĩa, bảo bối nương tử, ngươi học cái xấu. Máy quay đĩa cười khanh khách suốt nửa ngày, tướng công, không nên nháo, trước hãy học kỹ kỹ pháp đã. Nương tử nói rất có lý, vì trong trận chiến khó mà biết được đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì, chỉ có cứng rắn cũng không đủ, cần phải chú ý đến việc phòng cháy, chịu đựng nhiệt độ cao và chống chọi với sự ăn mòn, tất cả các khía cạnh đều phải được cân nhắc. Lý Bạn Phong lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến từng chi tiết nhỏ, suy tư hơn nửa giờ, hắn thở dài nói, lần này ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, nương tử chỉ cần ra tay. Máy quay đĩa gật đầu, tướng công, hành động này của ngươi không tệ, kỹ pháp xem như đã dùng đến, nhưng chưa chắc đã có tác dụng. Lý Bạn Phong không hiểu, đã dùng đến, sao còn nói là không có tác dụng? Này, tướng công, hãy để tiểu nô làm một phép so sánh. Máy quay đĩa thanh thanh nói. Ngay lúc đó, tiếng nhạc trống vang lên, hạo nhiên chính khí ngút trời, bừng tỉnh tinh đấu lập lẻ lại. Đây là đoạn trích trong kinh kịch trận chiến xích bích tráng đừng. Lý Bạn Phong thở phì phò một tiếng rồi ngã xuống đất. Kỹ pháp quả thực không hiệu quả, hắn quên không làm cách âm. Tiếng hát trong đoạn tráng đừng có khí thế mạnh mẽ, khiến Lý Bạn Phong toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu nương tử lại thêm chút sức lực, tai hắn sẽ hoàn toàn điếc. Khi bình tĩnh lại, Lý Bạn Phong thở hổn hển một hồi lâu rồi nói, chúng ta lại tiếp tục. Này, tướng công, hôm nay không thể tiếp tục. Nếu ngươi lại thử động ý niệm, chỉ sợ sẽ không còn sức lực nữa. Lý Bạn Phong lại tưởng tượng mình như một cỗ xe lửa hơi nước, nhưng lần này thân thể hắn không cảm nhận được sự thay đổi nào. Trạch tâm người dày chi kỹ, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Tướng công lần đầu không sử dụng được, miễn cưỡng dùng lần thứ hai, trước ngày mai tướng công đừng nghĩ đến việc sử dụng lại. Lý Bạn Phong không cam lòng, nhìn về phía máy quay đĩa, nói, nương tử, người biết ta mà, mấy lần với ta mà nói, đâu có tính là gì. Máy quay đĩa cười khẽ, đáp lại, tướng công, chớ có cậy mạnh, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi. Hắn bảo nàng cậy mạnh. Lý Bạn Phong trong cơn tức giận liền lấy ra dầu ấm. Máy quay đĩa run rẩy nói, uy nha, tướng công, bảo bối của tướng công, tiểu nô chẳng có ý mỉa mai gì đâu. Tiểu nô thật lòng muốn để tướng công nghỉ ngơi mà, là tiểu nô nhiều lời. Tiểu nô biết sai rồi, mong tướng công nhẹ tay, tướng công đừng làm vậy mà, nhắm đúng chỗ đi. Nương tử giọng nói mơ hồ, hồng ánh lạnh lùng cười, thằng điên này lại đi sai chỗ rồi, đau chết ngươi, cái ác phụ. Bách Lạc Môn, trong đại sảnh ầm ĩ, Lục Mộ Tiên, trưởng tử của Lục gia, Lục Đông Đường, tay bưng chén trà, tiến đến trước mặt tất cả mọi người trong tộc, dâng trà cho Lục Xuân Oánh. Lục Mộ Tiên có thù oán, nhưng theo quy củ của Lục gia, Lục Xuân Oánh, nữ tử của Tông gia đã báo thù, vậy thì Lục Mộ Tiên muốn dâng trà tạ ơn. Lục Mộ Tiên nói rằng, thương thế chưa lành, không thể xuống giường, để con trai trưởng là Lục Đông Đường thay mình dâng trà. Lục Xuân Oánh vui vẻ tiếp nhận, hôm nay, buổi lễ rất long trọng, người tham dự đông đảo, kể cả Đoạn Thiếu Hà, phu nhân của Tông gia, cũng đã có mặt. Lục Xuân Oánh nhận lấy chén trà từ tay Lục Đông Đường, uống một ngụm, rồi đặt sang một bên, nàng nhìn chăm chú vào Lục Đông Đường trong giây lát, rồi lại bảo người đem ra một chén trà khác. Ngươi là trưởng bối của ta, Đông Đường thúc, chén trà này ta kính ngươi. Lục Xuân Oánh đưa chén trà cho Lục Đông Đường. Lục Xuân Oánh không cần thiết phải đáp lễ, nhưng đây là Hầu Tử Khâu sắp xếp, cho nên nàng có thể thể hiện khí độ của tông gia trí nữ. Lục Đông Đường sắc mặt xanh lét, chỉ biết uống trà, quay trở lại chỗ ngồi của mình trên bàn tiệc. Dù có khó chịu đến thế nào, hắn cũng phải ngồi, Không chỉ một mình hắn khó chịu, mà mọi người trong gia đình cũng đều cảm thấy không thoải mái. Tiểu nữ nhi của Lục Đông Đường, Lục Nguyên Cúc, đã cắn răng đến mức nát cả môi. Nàng tuổi tác cũng lớn hơn Lục Xuân Oánh một chút, hôm qua biết được cha mình muốn cho tiểu nha đầu dâng trà tạ ơn. Lục Nguyên Cúc tức giận đến mức không thể ngủ cả đêm, nàng đã sớm chuẩn bị kế hoạch trả thù. Mặc dù nàng không nhập đạo môn, nhưng đối với quy củ của đạo môn nàng cũng biết không ít. Nàng hiểu rằng, người bình thường, nếu kiêm tu tam trọng đạo môn, thì nhất định phải chết, không nghi ngờ. Dựa vào đặc điểm này, nàng nghĩ ra một diệu kế để đối phó với Lục Xuân Oánh. Nàng chuẩn bị ba loại thuốc bột, đợi đến khi tiệc rượu tán, sẽ cùng nhau rắc lên người Lục Xuân Oánh. Dựa vào bối phận, ta là tỷ tỷ nàng chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì ta. Sau đó, ta sẽ nói rằng ta muốn nhập đạo môn, không chọn được thuốc bột tốt, lỡ tay rắc lên người tiểu nha đầu kia. Lục Nguyên Cúc nhìn sắc mặt của Lục Đông Đường, âm thầm nắm chặt tay lại. Cha, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ gánh tội thay ngươi vì đã mạo phạm tông gia, ta muốn xem tông gia có thể làm gì ta. 2 giờ trôi qua, tiệc rượu đã tán. Lục Xuân Oánh vẫn đang cùng các thân thích trong Lục gia hàn huyên. Xuân Oánh tiểu thư, ta thật phục ngươi, chúng ta đã chờ một đêm, liền không nhìn thấy ai. Ngươi vừa ra tay là dọn dẹp tất cả. Lục Xuân Oánh khiêm tốn cười nói, ta mới mấy tuổi, lại có bao nhiêu tu vi, đều nhờ vào sự giúp đỡ của chư vị tiền bối. Hắn không dành công tự mãn, mà còn khéo léo bày tỏ rằng căn cơ của hắn còn nhiều điều cần học hỏi. Môn từ của Lục Xuân Oánh rất sắc sảo, khiến hầu tử Khâu vô cùng hài lòng. Đám người xung quanh nhao nhao phụ họa. Xuân Oánh tiểu thư không chỉ có dũng khí mà còn rất mưu trí. Người như nàng thật có khí phách, về sau có việc gì, chỉ cần nàng phân phó, chúng ta một nhà trên dưới đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của tông gia. Khi ra khỏi Bách Lạc Môn, trước cửa đã chuẩn bị sẵn xe cộ. Lục Xuân Oánh vừa muốn lên xe, chợt nghe có tiếng gọi từ phía sau. Xuân Oánh muội tử, người đợi một chút, ta có món đồ muốn tặng cho ngươi. Hắn quay đầu lại, thì ra là Lục Nguyên Cúc. Nguyên Cúc tỷ, thứ gì vậy? Lục Nguyên Cúc thò tay vào túi đeo vai. Một người bạn từ bên ngoài châu mang về cho ta một chiếc dây chuyền. Nghe nói công nghệ cũng không tệ lắm. Ta mang về 2 chiếc, giờ đưa cho ngươi 1 chiếc. Thật vậy sao? Lục Xuân Oánh trợn tròn mắt, nhìn vào túi đeo vai của Lục Nguyên Cúc. Hắn liền lén lút rút quả xếp ra từ bên hông. Lục Nguyên Cúc bất ngờ lấy ra 3 túi thuốc bột, rồi đột nhiên xé ra, đem thuốc bột dương về phía Lục Xuân Oánh. Lục Xuân Oánh đã sớm chuẩn bị, liền gión chân lùi lại vài bước, tránh được thuốc bột. Hắn mở quạt xếp, vừa vung vẩy vừa di chuyển quanh Lục Nguyên Cúc. 3 loại thuốc bột đều bay trúng vào mặt Lục Nguyên Cúc, khiến nàng đau đớn lăn lộn trên đất. Hầu tử Khâu bảo vệ Lục Xuân Oánh sau lưng, trong khi Đàm Phúc Thành ngạc nhiên nhìn Lục Nguyên Cúc, hạ thấp giọng hỏi, nàng đây là giải thuốc gì vậy? Hầu tử Khâu cũng rất khiếp sợ, hình như là thuốc bột nhập môn. Đàm Phúc Thành không hiểu, nàng giải cái này để làm gì? Hầu tử Khâu nghĩ mãi mà không ra. Lục Xuân Oánh lên tiếng, hẳn là muốn để ta dính nhiều thuốc bột lên người, sau đó muốn giết ta. Đàm Phúc Thành cau mày nói, đó là ai đã ra chủ ý ngu ngốc như vậy? Nàng chưa từng nhập môn Bạch Cao Tử, còn muốn ném thuốc bột lên người tu giả. Nếu thật sự có bản lĩnh vẩy thuốc bột lên người khác, ném 2 cân độc dược chẳng phải tốt hơn sao? Lục Đông Đường vọt ra, nhìn thấy nữ nhi đẩy người thuốc bột, liền tranh thủ phân phó người gọi bác sĩ tới. Bác sĩ nhìn một cái vào Lục Nguyên Cúc, không muốn chạm vào nàng, vì thuốc bột dính vào tay khiến đau đớn vô cùng. Lục Xuân Oánh hỏi Đàm Phúc Thành, Đàm đại ca, hiện tại nàng có phải đã kiêm tu bà cái đạo môn rồi không? Đàm Phúc Thành cười nói, kiêm tu trái trứng nha, nàng có căn cơ gì? Nàng ngay cả một cái đạo môn căn cơ cũng không đủ, thoa thuốc phấn thì có ích gì? Nhìn thấy Lục Nguyên Cúc không thể nào dãy giụa, Lục Xuân Oánh hỏi, nàng sẽ không phải chết chứ? Đàm Phúc Thành lắc đầu, khó nói lắm, nếu là thuốc thương nhập môn, bà môn thuốc bột này cần phải trọng thương, nếu có 1 tầng tu vi hẳn là có thể chống chịu, nhưng nàng không nhập môn lại bôi nhiều như vậy thuốc bột, không chết cũng phải thành phế nhân. Người nói nàng cuối cùng nghĩ thế nào? Lục Đông Đường ra lệnh cho người khiêng Lục Nguyên Cúc đi. Đoạn Thiếu Hà từ Bách Lạc Môn đi vào. Xuân Oánh, hôm nay việc này làm cho thể diện, cho Đồng Lường tăng thể diện. Đoạn Thiếu Hà liên tục khen ngợi Lục Xuân Oánh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lục Xuân Oánh nhân dịp thi lễ, nói, tạ phu nhân đã khen. Đoạn Thiếu Hà cười và nói, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, Chí Hằng a, đừng để Xuân Oánh ở bên ngoài, hãy chuyển nàng vào trong nhà đi. Khâu Chí Hằng nhìn Lục Xuân Oánh, nhưng không nói gì. Lục Xuân Oánh lại hướng Đoạn Thiếu Hà thi lễ. Phu nhân, những ngày gần đây, ta đang gấp rút tu hành và dọn dẹp nhà cửa, nên có thể sẽ chậm một chút. Nàng không nói sẽ đồng ý hay không đồng ý, giữ thái độ phần tấc rất hợp lý. Đoạn Thiếu Hà gật đầu liên tục, vẫn không ngừng khen ngợi Lục Xuân Oánh. Trong ánh mắt của bà, bất giác tuôn ra một giọt lệ. Lục Xuân Oánh không hề ngẩng đầu, từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào mắt Đoạn Thiếu Hà. Lý Bạn Phong ngồi trong tỷ thân cư, cảm thấy tâm trạng không được tốt. Hắn và nương tử đã luận bàn suốt 2 ngày, nhưng vẫn không thắng nổi. Máy quay đĩa thở dài nói, tướng công, nếu không, chúng ta hãy thôi, không sao chi nữa. Trạch Tâm người dày chi kỹ, cần phải dành thời gian để rèn luyện. Quả thực là cần rèn luyện. Nương tử có những chiêu thức kỳ quái mà Lý Bạn Phong không thể tưởng tượng nổi. Hắn cố gắng một lần, cơ bản đã chuẩn bị chu toàn, nhưng vì không chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng bị nương tử dùng một đoàn hơi nước, khiến toàn thân hắn đỏ bừng. Tướng công, đối kháng so chiêu, trong chốc lát quyết định sinh tử, ngươi chỉ chuẩn bị một chút như vậy, thì sợ là không được đâu. Lý Bạn Phong nhìn máy quay đĩa và chỉ cười cười. Máy quay đĩa run rẩy một chút, tưởng rằng Lý Bạn Phong lại định lên dầu máy. Nhưng Lý Bạn Phong không có ý định như vậy. Hắn chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ở nhà đã 2 ngày, Lữ Tu tu hành gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, Lý Bạn Phong còn nghĩ tới việc chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị cho lần chiếu phim sau. Máy quay đĩa toát mồ hôi lạnh, còn Hồng Oánh đứng bên cạnh cười nói, không ngờ tên điên này lại tha cho người. Tối qua lúc ngủ, ta còn nghe hắn la lớn, dầu ấm, dầu ấm. Lý Bạn Phong bước ra ngoài. Vừa giơ chân lên, hắn đột nhiên ngã xuống, toàn thân rơi vào một vực sâu trơn trượt, không có đáy, trơn trượt. Cái gì lại trơn trượt thế này? Đây là dầu, một lượng lớn dầu trơn không ngừng vọt lên miệng mũi và vào mắt hắn. Hắn, ta đã rơi vào chảo dầu rồi sao? Lý Bạn Phong cố gắng phủng vẫy, bơi ngược lên từ chất béo, cố gắng tìm đường lên mặt dầu. Hắn nhìn quanh, thấy xung quanh có đất liền, có bờ sông và một hòn đảo nhỏ. Đây không phải là chảo dầu, mà là một hồ dầu. Toàn bộ là hồ dầu. Lý Bạn Phong vẫn nghĩ rằng mình đang ở trong dầu ấm, không ngờ vừa ra khỏi cửa lại tiến vào dầu hồ. Sao lại có dầu hồ ở đây? Hắn không phải đang ở Tiêu Dao Ổ sao? Tại sao lại chạy đến nơi này? Trên mặt hồ chỉ có chút ánh sáng lấp lánh, bầu trời đêm thì không thấy sao. Đây là vùng đất mới hay là cựu thổ? Dầu hồ sức nổi rất nhỏ, độ dính lại lớn, khiến hắn bơi lội trong đó rất tốn sức. Lý Bạn Phong nhìn về phía bờ sông, có chút xa xôi, rồi đảo mắt nhìn vào giữa hồ, nơi có một đảo nhỏ, cách hắn không đến 100 mét. Theo lý thuyết, hắn nên bơi về phía bờ, nhưng khi vừa bơi vài mét về hướng bờ, Lý Bạn Phong cảm thấy có điều gì không đúng. Hình như có một loại sinh vật nào đó trong dầu hồ đang chú ý đến mình. Dù là sinh vật gì, ở trong dầu hồ mà giao thủ, hắn sợ rằng cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hắn lên bờ, quan sát tình hình dưới nước. Lý Bạn Phong bơi nhanh đến đảo nhỏ bên cạnh, nhưng nơi đó đầy dầu, thậm chí cả tảng đá cũng đều bị dầu phủ kín. Hắn không thể leo lên nổi. Vừa ra khỏi cửa đã rơi vào dầu hồ, bây giờ lại bơi lội, suýt nữa thì quên cả pháp bảo. Trên người hắn còn có pháp bảo có thể bay. Lý Bạn Phong vỗ vỗ đường đao và hồ lô rượu, đường đao bay về phía bờ, còn hồ lô rượu thì dùng rượu sông rơi trên vỏ đao đầy dầu mỡ. Hắn nắm lấy vỏ đao và cùng nhau lên bờ. Đảo nhỏ không lớn, chỉ liếc mắt là có thể thấy cuối cùng. Giữa đảo có một con suối. Lý Bạn Phong tiến lại ngửi ngửi hương vị, nhận ra trong con suối là nước, không phải dầu. Hắn lấy ra hồ lô rượu nói, tỷ tỷ, làm một ít rượu ngon, để ta tẩy rửa cái thân dầu mỡ này. Hồ lô rượu cảm thấy khó chịu nói, giúp tỷ tỷ cũng tẩy rửa, sền sệt, thực sự khó chịu, đường đao lại không thấy khó chịu. Hắn nói, đây là dầu thượng hạng, chỉ cần giúp ta tẩy rửa cán đao là được, không cần phải tẩy lưỡi đao. Đồng hồ quả lắc biết rằng, loại dầu này chất lượng không tệ, nhưng lại lo lắng Lý Bạn Phong ghét bỏ. Trong lúc nhất thời, không biết có nên hay không tẩy, Lý Bạn Phong rửa sạch sẽ thân thể. Quần áo cũng được tẩy, nhưng không có đổi, bốn phía đều là dầu. Lý Bạn Phong không dám châm lửa, đành phải để thân thể trần truồng, chờ cho khô dần. Găng tay cũng được rửa sạch sẽ, xen lẫn trong đống quần áo. Hắn lặng lẽ từ trong ví tiền lấy ra mấy tấm tiền mặt. Lý Bạn Phong đảo mắt nhìn quanh, lặng lẽ quan sát nơi này, một vùng đất xa lạ, nhìn rất quen mắt, giống như đã từng tới, nhưng không nhớ rõ thời gian và kinh nghiệm thực tế. Nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra, hắn đã từng đến đây trong mơ. Trong giấc mơ, hắn cùng nương tử ngồi trên du thuyền, tại mặt biển bình yên dưới ánh nắng chiều, trải qua một đoạn thời gian lãng mạn. Nhưng tại sao lúc đó hắn lại mơ về mặt biển, giờ lại ở trên mặt hồ? Chẳng lẽ trong giấc mơ hắn đã gặp phải điều gì khác thường? Lý Bạn Phong vỗ vỗ hồ lô rượu. Hồ lô rượu vừa được tẩy xong, oán trách nói, trước mặt nhiều người như vậy, đừng có tổng đập vào quả đào bên trên, thật làm tỉ tỉ ta không biết xấu hổ à? Lý Bạn Phong hỏi, khi ta ngủ, có phải đã có động tác gì đặc biệt hay không? Hồ lô rượu suy nghĩ một chút, không có gì đặc biệt, chỉ là nói vài câu lẩm bẩm. Cái gì là nói lẩm bẩm? Người thật giống như đã nói mãi. Dầu hồ, chắc hẳn chính là nơi này sao? Ta nói là dầu ấm. Lý Bạn Phong rất tức giận. Lần trước, vì nhìn thấy hình ảnh sườn núi Hắc Thạch, tùy thân cư đã lôi kéo hắn đến đó. Lần này, chỉ vì trong miệng lẩm bẩm vài câu về dầu ấm, lại thêm một chút cảnh tượng trong giấc mơ, tùy thân cư lại kéo hắn đến dầu hồ, đến một nơi mà hắn chưa từng thấy qua. Tùy thân cư gần đây có phần thái quá, người kéo ta chạy khắp nơi thì không nói, nhưng lại không mang theo chìa khóa. Ngươi hoàn toàn không suy xét đến việc ta làm sao để trở về. Hắn cần tìm cơ hội để trao đổi với nàng một chút. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, quần áo cũng nửa làm xong, Lý Bạn Phong chấp nhận mặc, nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Hồ lô rượu nhắc nhở, tiểu lão đệ, chúng ta đã tẩy rửa sạch sẽ như vậy, một hồi có phải còn phải bơi tới bờ không? Lý Bạn Phong không muốn bơi lội trong dầu. Hắn luôn cảm thấy có một sinh vật nào đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, mà không chỉ có một con. Hắn nhìn xung quanh đảo, có chút cỏ hoang nhưng không có cây cối. Ý nghĩ đâm bè gỗ có vẻ không khả thi. Ngoài việc đâm bè gỗ, còn có biện pháp nào khác không? Phán quan bút. Lý Bạn Phong lấy phán quan bút ra, tại chỗ vẽ một vòng tròn, chỉ vào bên bờ nói, chúng ta đi qua kia, chờ khoảng 10 phút. Phán quan bút lên tiếng, quá xa. Lý Bạn Phong tức giận nói, ngươi nghỉ ngơi lâu như vậy, bay có mấy trăm mét mà cũng cảm thấy xa xao. Phán quan bút hít sâu một hơi, chỉnh trang tinh thần, rồi nói bốn chữ, lại nghỉ hai ngày. Lý Bạn Phong muốn ném phán quan bút xuống hồ, nhưng cuối cùng hắn không nỡ ra tay. Nếu phán quan bút không còn sử dụng được, hắn liền nhìn về phía đường đào và nghiêm túc hỏi, ngươi có biết ngự kiếm phi hành không? Đường đào nghiêm túc đáp, ta là đào, cái đó không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể bay lên là được. Đường đao gần đây tu vi tiến bộ không ít. Lý Bạn Phong nắm lấy vỏ đao, quả thực có thể mang theo hắn bay lên. Tuy nhiên, vừa bay hơn 10 mét, đường đao đột nhiên lao xuống mặt hồ. Làm cái gì vậy? Lý Bạn Phong kinh hô. Đường đao cố gắng điều khiển phương hướng, mang theo Lý Bạn Phong bay trở về đảo nhỏ. Chủ công, có một cỗ hàn phong kéo ta đi về phía đó, ta thực sự không thể khống chế được thân thể. Ngài hãy cho ta thử một lần nữa. Lý Bạn Phong nhìn mặt hồ vào óng, không khỏi rùng mình. Cảm giác rùng mình đó khiến hắn không thể hiểu nổi. Dựa theo kỹ pháp su cát tị hung, đây là một dấu hiệu nguy hiểm lớn. Liệu có nên để đường đao thử một lần nữa? Hắn nghĩ rằng, vẫn là không nên. Có biện pháp nào ổn thỏa hơn không? Lý Bạn Phong tập hợp vài món pháp bảo lại, thương lượng một chút đối sách, rồi mới đến máy chiếu phim để đưa ra ý nghĩ của mình. Ta có thể thử một chút, ta có thể trên mặt hồ chiếu ra một con thuyền, nhưng cần có một điểm tựa ổn định để phi hành. Về tính ổn định của phi hành, không thể nghi ngờ gì nữa, đồng hồ quả lắc chính là tốt nhất. Tuy sức lực có hạn, nhưng nếu treo lên một máy chiếu phim, độ khó cũng không phải là quá lớn. Độ khó lớn nhất chính là ở việc khống chế nguồn sáng của máy chiếu phim. Bộ máy chiếu phim này dùng ánh nến làm nguồn sáng. Nếu như ánh nến bị thổi tắt, hoặc có một tia lửa nhỏ rơi ra, thì dầu hồ sẽ biến thành tình huống gì? Có thể tưởng tượng được, có thể hay không ổn định, tất cả đều phụ thuộc vào cách điều khiển đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc bay lơ lửng giữa không trung, treo máy chiếu phim ngay trên mặt hồ. Máy chiếu phim trên hồ chiếu ra một hình ảnh của chiếc thuyền nhỏ. Lý Bạn Phong lên thuyền, mang theo tất cả pháp bảo, điều khiển thuyền lướt trên mặt hồ, chậm rãi tiến về phía trước. Đồng hồ quả lắc bay theo chiếc thuyền nhỏ cũng chậm rãi di chuyển. Muốn ổn định, nhất định phải ổn định. Lý Bạn Phong điều khiển thuyền một cách ổn thỏa. Đồng hồ quả lắc bay ổn định. Máy chiếu phim cũng chiếu ra hình ảnh ổn định. Đảo nhỏ cách bờ khoảng 700-800 mét. Đi được nửa đường, bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi qua. Hình ảnh bị dao động dữ dội. Lý Bạn Phong hoảng hốt kêu lên. Ổn định, đồng hồ quả lắc cố gắng duy trì sự ổn định. Nhưng tiếc là không thể. Máy chiếu phim không ngừng dao động. Hình ảnh cũng theo đó mà chao đảo, nếu không nhờ vào Lữ Tu đã tính toán kỹ lưỡng, Lý Bạn Phong chắc chắn đã rơi xuống hồ. Cuối cùng, cơn gió cũng ngừng lại, Lý Bạn Phong chuẩn bị chèo thuyền tiếp tục tiến lên, bất ngờ, một viên hỏa tinh xuất hiện trên mặt hồ. Đây là do máy chiếu phim vừa rồi bị sóc này, khiến viên hỏa tinh rơi ra, nhưng ai cũng không phát hiện ra. Lý Bạn Phong thấy mặt hồ dâng lên hỏa diễm, hắn vội quơ, lấy mái chèo, nhanh chóng hướng về phía bờ mà vạch tới. Nhưng đã muộn, trong nháy mắt, mặt hồ bùng lên một biển lửa, thuyền nhỏ theo đó mà bốc cháy. Máy chiếu phim chế tạo ra những vật thể có thực. Những vật thể này sẽ chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh xung quanh. Dù máy chiếu phim có ý đồ phục hồi thuyền nhỏ, nhưng tốc độ phục hồi lại chậm hơn rất nhiều so với tốc độ cháy của lửa. Lý Bạn Phong nắm lấy đường đao nói, đi, đường đao lập tức bay lên. Nhưng dưới sức nóng của ngọn lửa và khí lưu hỗn loạn, hắn không thể mang theo Lý Bạn Phong bay lên được. Binh khí dù mạnh, nhưng không phải là phương tiện giao thông, nên trong tình huống này, hắn không thể ứng phó kịp thời. Trong lúc nguy cấp, Lý Bạn Phong chỉ còn cách nhảy xuống hồ, tìm cách trốn vào lớp dầu bên dưới, lặn sang bờ bên kia. Dưới lớp dầu, hắn nhìn thấy có những sinh vật to lớn đang bơi lội. Vào thời khắc khó khăn, hắn chợt nghe thấy phán quan bút nói, vẫn được, cái gì mà vẫn được, hắn tự hỏi, phán quan bút có ý nói, khoảng cách vẫn còn an toàn, toàn bộ hành trình khá dài, nửa đường không có vấn đề gì. Hắn mang theo Lý Bạn Phong, cùng một đám pháp bảo bay về phía bờ. Khi đến bờ, Lý Bạn Phong chui vào cát đá trong đất, lăn lộn một hồi để dập tắt ngọn lửa trên người. Chờ khi đứng dậy nhìn lại dầu hồ, hắn thấy ngọn lửa đã tắt, mặt hồ như gương, thỉnh thoảng tạo nên chút gợn sóng, dường như mọi chuyện đều không có gì xảy ra. Lý Bạn Phong cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, nhanh chóng thu thập pháp bảo và lập tức rời đi. Tóc của hắn bị đốt không ít, đồng hồ quả lắc vẫn không ngừng an ủi Lý Bạn Phong. Chủ nhân, không cần lo lắng, ta sẽ về dọn dẹp cho ngươi thật cẩn thận, đảm bảo kiểu tóc sẽ đẹp mắt hơn trước. Nhưng Lý Bạn Phong chẳng còn tâm trí nào lo lắng cho kiểu tóc, hắn càng chạy càng nhanh. Sau khi chạy được hơn 200 mét, Lý Bạn Phong đột nhiên trượt chân, vấp ngã một chút rồi dừng lại. Hắn nhìn về phía ven đường, nơi có một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, đang ngồi, ngẩng đầu, nhìn hắn. Ngươi muốn đi rồi sao? Nam tử cười hỏi. Lý Bạn Phong quan sát khuôn mặt nam tử. Hắn thấy rằng, nam tử này có ngũ quan tương đối đoan chính, đôi mắt hơi nhỏ, lông mày rậm, mũi hơi thấp và tròn. Thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành. Chỉ có điều, da hắn sáng bóng một cách bất thường, trong ánh đèn tối lại càng tỏa sáng, thỉnh thoảng có giọt dầu từ khuôn mặt chậm rãi trượt xuống. Đến đây, có thể nào giúp ta nói chuyện không? Rất lâu rồi ta không có ai trò chuyện. Giọng nói của nam tử mang theo vẻ khẩn cầu. Lý Bạn Phong nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy bùn cát, không hề có dấu hiệu dầu mấn. Tại sao lại không có dầu mấn, nhưng chân vẫn trượt? Nguyên nhân có thể phức tạp, nhưng kết luận chỉ có một. Nam tử này, với gương mặt đầy dầu, thực lực rõ ràng vượt xa Lý Bạn Phong. Hắn chỉ có thể nói vài câu xã giao. Lý Bạn Phong nhìn xuống dưới chân. Nam tử trung niên mỉm cười, ra hiệu cho hắn có thể đi tiếp. Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh nam tử trung niên, quen thuộc đưa cho hắn một điều thuốc và hỏi. Người có phải là chủ nhân của nơi này không? Cái này quả thực là nơi của ta. Trung niên niên gật đầu, sau đó thu hồi khói thuốc của Lý Bạn Phong. Hắn thấy trên khói có nhiều mỡ đông, bèn ngượng ngùng thu lại. Trung niên nhân thấy vậy vội vàng giải thích. Ta không phải ghét bỏ khói của ngươi, mà hôm nay ta không muốn hút thuốc. Hai ngày này, ta có chút phát hỏa, trên mặt xuất hiện không ít u cục. Lý Bạn Phong nhìn kỹ, thấy trên mặt trung niên nhân quả thực có nhiều u cục, nhất là trên mũi, hầu hết đều có đầu bạc, bên trong chất lỏng có vẻ như sắp chảy ra. Trung niên nhân sờ mũi, trên mặt nở nụ cười đắng chát. Mấy cái u cục này thật sự rất khó chịu, chỉ cần chạm một cái là nó vỡ ra, mà lại không thể chen ra. Lý Bạn Phong khuyên, ngươi không thể tùy tiện chen, phải tìm chín muồi mới có thể gạt ra. Trung niên nhân rất chân thành nhìn Lý Bạn Phong, ngươi cảm thấy cái nào chín muồi rồi? Lý Bạn Phong chỉ vào một cái u cục và nói, ta thấy cái này không sai biệt lắm, ngươi nhìn xem, đầu bạc của nó đã chuyển sang đen, chỉ cần hơi làm điểm lực liền có thể gạt ra. Trung niên nhân sờ cái u cục, nắm chặt lấy, dùng ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh, u cục nhọn lập tức hở ra, ầm, u cục vỡ tan, một đoàn dầu mỡ phun ra, rơi xuống u cục bên cạnh. Cái u cục bạo này sao lại động tĩnh lớn như vậy? Hắn tự hỏi. Lý Bạn Phong nhìn về phía mặt hồ, giữa trung tâm hồ, một đảo nhỏ bay lên không trung, mang theo một lượng lớn dầu trơn, rơi xuống bờ bên kia của dầu hồ. U cục bị chen ra, miệng vết thương có chút vết máu, nguyên bản là dầu hồ vàng óng, giờ đây đã biến thành đỏ. Người trung niên mang vẻ hài lòng, nhìn Lý Bạn Phong và mỉm cười. Hắn hỏi Lý Bạn Phong, ngươi biết ngươi đang ở đâu không? Lý Bạn Phong ngây ra một lát, rồi nói, ta cảm thấy như mình đang lên mặt. Người trung niên cười và sờ mũi, không phải sao? Ngươi đang đạp lên mũi ta đó. Lớn như vậy một tòa hồ dầu, chính là trên mặt người trung niên này có một khối u cục, dầu trong hồ, ở giữa có một hòn đảo, chính là khối u cục cứng rắn ở trung tâm. Lý Bạn Phong lúc này đang suy nghĩ một vấn đề, ta đang ở vị trí nào đây? Trên mặt người này sao? Ta đang ở trên mặt của một người, cái này có vẻ khó lý giải, nhưng Lý Bạn Phong vẫn cố gắng hiểu. Dù sao thì có thể coi như người này có một khuôn mặt rất lớn, nhưng hiện giờ ta vẫn có thể nhìn thấy người trung niên này, nhìn từ tầm mắt bình thường có thể thấy được người này. Ta đang đứng trên mặt người này, nhìn người này, chuyện này thực sự khó hiểu. Người này rốt cuộc là sinh vật từ không gian chiều nào? Trung niên nhân nhìn Lý Bạn Phong, rồi chắp tay nói, tự giới thiệu chút, ta họ Mặt, tên là Kiểm Bất Đại. Lý Bạn Phong nhanh chóng đáp lễ, ta họ Lý, tên Lý Bất Phong. Kiểm Bất Đại nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong hồi lâu, sắc mặt nghiêm túc nói, ta khuôn mặt này thật ra không lớn, vợ ta cũng luôn nói ta là Kiểm Bất Đại. Lý Bạn Phong đáp lại, ta cũng không điên, bác sĩ đã nói rồi, ta thật sự không điên. Kiểm Bất Đại nháy mắt vài cái rồi nói, ngươi quả là rất láo cá. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ngươi hiểu lầm rồi, ta rất chân thành. Người trung niên cười nói, ta thích những người láo cá. Lý Bạn Phong nghiêm túc trả lời, dù ngươi có thích hay không, ta vẫn luôn là người chân thành. Kiểm Bất Đại cười khẽ, rồi hỏi, nếu đã chân thành như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm sao mà tìm đến nơi này? Câu hỏi này thực sự khiến Lý Bạn Phong đứng hình, ta nói ta cũng không biết, ngươi tin không? Kiểm Bất Đại lắc đầu, hiển nhiên hắn không tin. Là bên trong châu người sai người đến sao? Là bóp cổ cái kia, nhét lỗ tai cái kia, chặt tay cái kia, bịt mồm cái kia, hay là che mắt cái kia? Lý Bạn Phong có chút mơ hồ, ngươi đang nói gì vậy? Kiểm Bất Đại cúi đầu, dưa lên đuôi lông mày, nhìn Lý Bạn Phong, ngươi không biết họ sao, đến cả ta mà ngươi còn muốn chống chế à? Lý Bạn Phong cau mày nói, không biết chính là không biết, cái này có gì hay để chống chế? Kiểm Bất Đại hừ hừ cười hai tiếng, được, coi như ngươi không phải bên trong châu đàn mắt, ta hỏi ngươi, ngươi đã gặp ô tô chưa? Lý Bạn Phong gật đầu đáp, đã gặp. Ngươi thấy ô tô đó đốt than hay đốt dầu? Ta đều thấy qua, tại thành Lục Thủy, có hơi nước ô tô, nhưng số lượng không nhiều. Kiểm Bất Đại hỏi tiếp, Phổ La Châu không có ô tô đốt dầu, ngươi là từ bên ngoài châu đến? Lý Bạn Phong mơ hồ đáp, ta đã đi qua bên ngoài châu. Kiểm Bất Đại sờ sờ khuôn mặt bóng loáng, lắc đầu liên tục nói, người bên ngoài châu, sao có thể tìm thấy ta? Họ nào có bản lĩnh đó? Ngươi nói lời này ta không tin, ngay cả tên của ngươi ta cũng không tin. Lý Bạn Phong với ngữ khí bình thản nói, ngươi không tin ta nói gì, vậy thì còn hỏi ta làm gì? Kết quả cũng đều như thế mà, Kiểm Bất Đại cười nói, ta chỉ là cảm thấy buồn bực nên muốn tìm người nói chuyện. Thực ra ngươi nói đúng, dù ngươi nói gì, kết quả cũng đều như vậy. Ta sẽ không để cho ngươi sống mà rời khỏi nơi này. Lý Bạn Phong bỗng đứng dậy, nhanh chân chạy đi. Kiểm Bất Đại một chân dán xuống mặt đất, giống như trượt băng, không nhanh không chậm đi theo sau Lý Bạn Phong, hỏi, ngươi là Lữ Tu, bước chân của ngươi sao lại không thấy nhiều, bộ pháp này là ai dạy cho ngươi? Lý Bạn Phong không để ý đến hắn, phía trước có một gò núi, hắn thuận dốc núi bỏ lên, Kiểm Bất Đại vẫn ở phía sau đi theo, một chút cũng không tốn sức, ngươi đi đường thì phải lưu ý dưới chân, một cái lỗ chân lông cũng có thể làm ngươi chết đuối. Vượt qua gò núi, Lý Bạn Phong trông thấy một con sông, mặt sông rộng hơn 20 thước, nước sông tỏa ra một mùi tanh mặn. Kiểm Bất Đại tiếp tục nói, ta vừa mới đổ mồ hôi, chờ khi mồ hôi khô, con sông này cũng sẽ không còn. Đang khi nói chuyện, Kiểm Bất Đại lau mồ hôi, quả nhiên, trước mắt dòng sông đã khô cạn, chỉ còn lại chút hơi ướt ở lòng sông. Lý Bạn Phong vọt thẳng về phía lòng sông, vừa đi, vừa nói với Kiểm Bất Đại, ngươi chảy mồ hôi, chứng tỏ ngươi đang mệt mỏi. Chạy thêm một hồi nữa, ngươi sẽ không theo kịp tả đầu. Việc ngươi có theo kịp hay không không liên quan đến tả. Dù sao, ngươi vẫn ở trên mặt ta, còn có thể chạy đến đâu. Kiểm Bất Đại vừa lau vệt mồ hôi trên mặt, vừa lắc lư dưới chân Lý Bạn Phong. Mồ hôi trong người hắn lẫn vào một lượng lớn dầu trơn, khiến Lý Bạn Phong trượt chân, suýt nữa ngã quỵ. Hắn bản năng giẫm một cái. Trong tình thế khẩn cấp, dùng kỹ thuật đạp phá vạn xuyên, ầm ầm, cát đá văng khắp nơi, bụi đất bay lên, dưới chân Lý Bạn Phong xuất hiện một hố cạn có đường kính 2 mét. Kiểm Bất Đại sờ sờ cái mũi, muốn nói không có cảm giác, nhưng vẫn ít nhiều có chút đau đớn. Nhưng muốn nói, rốt cuộc có bao nhiêu đau, kỳ thật so với con mũi đinh kia, thì một chút còn kém không ít. Lý Bạn Phong nhìn về phía sau, Kiểm Bất Đại lại nhìn xuống chân mình. Hắn đang thử nghiệm để thiết lập mối liên hệ giữa cả hai. Trước tiên hắn có thể xác định, đây là một người có hai loại hình thái, ở trong không gian khác biệt. Nhưng với khả năng tư duy hiện tại của Lý Bạn Phong, hắn vẫn không thể hiểu được trạng thái hai loại không gian cùng tồn tại. Hắn chỉ có thể đưa ra một giải thích càng trực quan hơn về tình huống trước mắt. Hắn gọi Kiểm Bất Đại chân chính là Thật Kiểm Bất Đại, còn người sau lưng đang đuổi theo hắn gọi là Tiểu Kiểm Bất Đại. Đối với Thật Kiểm Bất Đại mà nói, Lý Bạn Phong chỉ là cùng loại với một vi khuẩn. Theo tình huống hiện tại, thực chất đây là chuyện tốt, vì một người bình thường đối diện với vi khuẩn cũng không có cách nào tốt hơn. Do đó, mối đe dọa chân chính hẳn là đến từ Tiểu Kiểm Bất Đại. Lý Bạn Phong muốn lợi dụng cơ hội để thoát khỏi ánh mắt của Tiểu Kiểm Bất Đại, đồng thời tìm cách tránh khỏi gương mặt của Thật Kiểm Bất Đại. Hạ quyết tâm, hắn bắt đầu không ngừng tăng tốc, khiến Tiểu Kiểm Bất Đại ở sau lưng đuổi theo có chút phí sức. Ta nói, người đừng chạy nhanh như vậy, đừng chạy về phía bên cạnh dầu hồ, nơi đó có thứ gì có thể ăn ngươi. Hắn còn chưa dứt lời, đã chạy đến bên dầu hồ, vòng quanh bờ hồ tiếp tục chạy như điên. Kiểm Bất Đại không đuổi theo, nguyên bản mặt hồ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng, một đường sóng gợn xẹt qua. Toàn bộ mặt hồ liền bắt đầu lay động. Lý Bạn Phong nhận ra vấn đề. Trước đó, khi ở trong hồ, hắn cảm thấy có một sinh vật không rõ và giờ muốn thoát ra. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Đột nhiên một con tôm đầu cự quái từ mặt hồ chui ra. Nó dùng hai cái chân ngắn giống như liềm đao bò đến gần Lý Bạn Phong. Hắn gọi nó là tôm đầu cự quái, bởi vì không thể tìm ra từ nào thích hợp hơn để mô tả đầu của quái vật này. Có chút giống tôm, nhưng không nhọn như tôm. Hơn nữa hắn không thấy đôi mắt, xúc tu lại nhiều hơn tôm rất nhiều. Hắn nhìn ra con cự quái này cao khoảng 7-8 mét và chiều dài vượt qua 20 mét. Lý Bạn Phong quay đầu lại hỏi Kiểm Bất Đại, đây là cái gì? Kiểm Bất Đại sắc mặt hơi biến đổi, có chút ngượng ngùng. Đây là mãn trùng, thực ra ta rất thường xuyên rửa mặt, nhưng thứ này sao cũng không thể rửa sạch. Nó có lợi thế ở chân bò và thân thể mềm mại, đôi khi rất ngứa. Mãn trùng, Lý Bạn Phong thắc mắc, trên mặt ngươi ký sinh mãn trùng lớn như vậy sao? Là mãn trùng này tiến hóa trên mặt ngươi? Hay là nó vốn đã tồn tại, chỉ có thể ký sinh trên sinh vật có kích thước lớn như ngươi? Đột nhiên, con mãn trùng đầy dầu mỡ vung chân ngắn, lao về phía Lý Bạn Phong. Hắn lách mình tránh đi, tốc độ của hắn cực nhanh, mà Mãn Trùng thì thị lực kém, hoàn toàn không thấy được hình dáng của hắn. Khi Lý Bạn Phong dừng lại, Mãn Trùng dùng xúc tu để cảm nhận vị trí của hắn. Nó đang muốn xoay người lại thì thân thể bỗng nhiên phồng lên một cách dữ dội, và Mãn Trùng chuyển động một nửa trước khi thân thể nổ tung, vỡ vụn từng khối xác trùng cùng thịt trùng, mang theo một lượng lớn dầu trơn văng khắp bốn phía. Kiểm Bất Đại tán thưởng một tiếng, cưỡi ngựa xem hoa, người ta đều nói kỹ thuật này khó mà sử dụng, nhưng ở nơi ngươi đây lại sử dụng rất thông thuận, xem ra đúng là có cao nhân chỉ dạy ngươi. Một con mãn trùng nổ tung, ngay lập tức mấy chục con mãn trùng khác lần lượt chui lên từ mặt hồ, bao vây Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lại dùng chiêu cưỡi ngựa xem hoa, nổ hai con mãn trùng, cố gắng mở ra một khe hở, nhưng ngay khi hai con mãn trùng vừa nổ tung, những con khác lập tức bổ sung vào vị trí, bao vây chặt chẽ, không cho Lý Bạn Phong cơ hội để phá vây. Liệu còn biện pháp nào khác không? Trong khi những mãn trùng vẫn tiếp tục lượn qua lại, hắn có thể nổ hết bọn chúng sao? Dù có thể, nhưng cách này tiêu tốn quá nhiều sức lực. Trên mặt đất này, số lượng mãn trùng có thể nói là vô cùng đông đảo. Lý Bạn Phong vẫn cần giữ sức để đối phó với tiểu kiểm bất đại sau này. Nhìn thấy một đám mãn trùng đang tiến gần dần, Lý Bạn Phong liền chăm chú nhìn xuống mặt đất dưới chân, hô lớn, mở. Dưới chân hắn, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một con đường mòn rộng hơn 100 mét hiện lên, xuyên qua đám mãn trùng, kéo dài về phía xa. Đây là lữ tu kỹ, đoạn kính mở đường. Nếu như là ở một địa hình bình thường, Lý Bạn Phong chỉ có thể khai mở một con đường dài 20-30 mét, nhưng Kiểm Bất Đại cái da mặt này thật sự rất mềm mại. Lý Bạn Phong theo con đường mòn mà chạy, hai bên những con mãn trùng muốn xông vào trong ếch nhỏ cũng không thể, bởi có một lực cản vô hình ngăn lại, khiến chúng không thể tiến lên được. Lão ông trà phun ra nước trà tại đường mòn hai bên tạo nên bình chắn. Lý Bạn Phong cuồng chạy hơn 100 mét, bỏ lại đại bộ phận mãn trùng phía sau, nhưng không thể nào hất Tiểu Kiểm Bất Đại ra. Tiểu Kiểm Bất Đại ở phía sau hô lớn, Lý Bất Phong, ngươi quá đáng, ngươi đục một cái lỗ trên mặt ta, còn rải nước nóng, nếu để lại vết sẹo thì sao? Lý Bạn Phong không thể vùng được cái thằng nhóc này, có vẻ như còn phải chạy nhanh hơn nữa. Hắn vừa muốn tăng tốc thì trước mắt bỗng xuất hiện một tấm khảm bộ thức hình miệng lớn. Cái gọi là khảm bộ thức hình miệng lớn chính là một cái miệng rộng phủ lên một cái miệng hơi nhỏ hơn, hai cái miệng ở giữa vỗ một quyền màu vàng sẫm với những chiếc răng nanh. Tấm khảm bộ thức miệng lớn này từ đâu ra? Lý Bạn Phong nhảy ra khỏi hạp, nhìn thấy toàn cảnh, một con huyết hồng sắc nhuyễn trùng từ trong lòng đất chui ra. Huyết ấu, một loại ký sinh trùng, thứ này rất khó đối phó. Kiểm Bất Đại lại sờ mũi, ngươi phải trêu chọc nó ra, lần này ta rất khó chịu, bị ngứa cả ngày. Con huyết ấu dài đến mấy chục mét, hình dạng giống như con giun kết hợp với con đỉa, nhanh chóng tiến về phía Lý Bạn Phong. Hắn lách mình tránh né, nhưng sau lưng một con mãn trùng lại bị huyết ấu cắn vào. Huyết ấu dùng răng nanh phá hủy lớp vỏ bên ngoài của mãn trùng, lập tức hút nó vào miệng lớn. Nhân cơ hội này, Lý Bạn Phong lấy ra hổ lô rượu, vẩy một ít rượu lên người huyết ấu. Tiểu Kiểm Bất Đại rút mũi, sụt sịt nói, đây là lão Diêu rượu, có phải lão Diêu rượu, có phải lão Diêu để người đến không? Lão Diêu tìm ta làm gì? Suy tư một lát, Tiểu Kiểm Bất Đại tự nhủ, hẳn không phải là lão Diêu. Lão Diêu không có lý do tìm ta, hắn quen biết với người bán hàng rong, chẳng lẽ là người bán hàng rong để ngươi tới tìm ta? Nếu là người bán hàng rong nói chuyện, chúng ta còn có thể thương lượng, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Lý Bạn Phong không để ý đến Tiểu Kiểm Bất Đại, hắn vạch một que diêm, nhóm lửa huyết ấu dưới sự thúc đẩy của rượu. Huyết ấu chỉ dâng lên một ngọn lửa nhỏ, nhưng bốn phía đều là dầu trơn. Huyết ấu đang giãy giụa giữa chừng, ngọn lửa lan tràn trên mặt đất, phủ đầy mỡ. Tiểu Kiểm Bất Đại tức giận, ngươi tại sao lại phóng hỏa trên mặt ta? Hắn thổi một hơi vào lỗ mũi, một trận cuồng phong ập đến, thổi bay đám lửa xung quanh. Đó chính là nguyên nhân khiến đường đao và đồng hồ quả lắc không thể ổn định khi bay. Tiểu Kiểm Bất Đại liên hệ với Thật Kiểm Bất Đại, khiến Lý Bạn Phong không thể nào hiểu nổi. Ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi, Tiểu Kiểm Bất Đại phẫn nộ nhìn Lý Bạn Phong. Ngươi luôn luôn chà đạp lên mặt của ta. Ta bây giờ muốn lập tức lấy mạng ngươi. Nói xong, mặt hắn trở nên càng thêm nỗ lực. Cùng lúc đó, dưới chân Lý Bạn Phong bắt đầu phun trào dầu trơn. Rất nhanh đã ngập qua mắt cá chân. Không chút do dự, Lý Bạn Phong tiếp tục chạy trốn. Quản ngươi có thủ đoạn gì, chỉ cần từ trên mặt ngươi chạy xuống, hắn mới có hy vọng sống sót. Dưới chân, dầu trơn càng lúc càng sâu. Lý Bạn Phong vừa phát lực ở đùi, vừa hát ca, để phân tán sự chú ý của Tiểu Kiểm Bất Đại. Có một ca khúc thật sự rất thích hợp để phát lực. Chạy đất bằng, qua sông núi, hồng hậu ứa ra khói, thêm than đá thêm nước ta lên đường. Xe lửa vừa mở, lực vô biên. Tiếng ca của Lý Bạn Phong rất thê thảm, khiến Tiểu Kiểm Bất Đại cảm thấy đau đầu. Nhưng giai điệu quen thuộc cùng lời hát lại, khiến Tiểu Kiểm Bất Đại không thể không nghe tiếp. Người hát đây là xe lửa dao, phải không? Tiểu Kiểm Bất Đại sửng sốt, dầu trơn cũng không còn dâng lên. Lý Bạn Phong không trả lời. Bài hát này ngươi nghe từ đâu? Tiểu Kiểm Bất Đại lại hỏi. Lý Bạn Phong vẫn không nói lời nào. Bộ pháp của ngươi cũng là học từ hắn. Tiểu Kiểm Bất Đại tiếp tục chất vấn. Lý Bạn Phong càng chạy càng xa, cho đến khi bóng dáng Tiểu Kiểm Bất Đại hoàn toàn biến mất, hắn tìm một mảnh rừng cây và dừng lại, thở dài một hơi. Cánh rừng này, cây cối rất tươi tốt, nhưng gió cũng lớn. Hắn vừa nghỉ ngơi một lát, âm thanh của Tiểu Kiểm Bất Đại từ sâu trong rừng truyền tới. Đừng ở đây đợi, nếu gió mạnh biến, khó mà nói, sẽ thổi ngươi tới đâu. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói, ngươi nhanh như vậy đã có thể đuổi theo. Đây là địa bàn của ta, ta biết nơi nào gần đường, trên mặt cũng có thể đi tắt sao. Tiểu Kiểm Bất Đại không muốn để Lý Bạn Phong chạy trốn, tạm thời duy trì một khoảng cách nhất định với hắn. Hắn nói, nếu như ngươi thật sự là người hắn phái tới, phiền ngươi chuyển lời đến hắn. Ta vẫn nói như vậy, mặc kệ là xe lửa hay ô tô, đốt dầu vẫn tốt hơn đốt than đá. Hắn chỉ là xe lửa công công, giữa hai người này có thỏa thuận gì sao? Lý Bạn Phong hỏi. Phổ là trâu, không thể đốt dầu, dầu nhiên liệu không thể chứa đựng số lượng lớn, đó là bởi vì bọn họ chưa tìm được loại dầu tốt, Kiểm Bất Đại nói. Rồi đột nhiên giọng điệu của hắn thay đổi. Ngươi gạt ta đúng không? Ngươi đến đây để trộm dầu phải không? Ngươi nói hắn xe lửa, định lấy trộm dầu của ta sao? Lý Bạn Phong cao mày đáp. Bát tạc bát tang, ngươi phải có chứng cứ chứ. Ta bao giờ trộm dầu của ngươi? Ngươi đầy người đều là dầu. Còn nói ngươi không trộm, ngươi đến nơi này, ai mà không đầy người dầu? Kiểm Bất Đại nghiến răng nói. Ai cũng đừng nghĩ trộm dầu của ta. Dù có bức ta đến tuyệt chủng, ta cũng không thể để các ngươi lấy trộm dầu của ta. Kiểm Bất Đại một mực khẳng định rằng Lý Bất Phong muốn trộm dầu của hắn. Lý Bạn Phong tức giận nói. Đây là dầu dính trên người ta, ta còn ghét bỏ, chẳng lẽ lại muốn lấy sao? Kiểm Bất Đại nổi giận nói. Ngươi có bản lĩnh thì đừng mang đi. Lý Bạn Phong đáp lại. Ai bảo ta muốn lấy chứ? Có bản lĩnh thì thu hồi đi. Kiểm Bất Đại nói. Ngươi mau cởi quần áo ra. Lý Bạn Phong đáp. Quần áo là của ta, sao ta phải cởi đi? Kiểm Bất Đại cứng rắn nói. Ngươi không cởi tức là muốn trộm dầu, không còn lý lẽ gì để nói. Lý Bạn Phong liền quay người chạy trốn. Trong rừng, cuồng phong quá mạnh, thỉnh thoảng cát đá văng vào mặt. Lý Bạn Phong vừa đẩy gió mà chạy, Kiểm Bất Đại từ phía sau đuổi theo, chộp được hắn và nói. Không kịp nữa rồi, ngươi đi theo ta. Lý Bạn Phong hỏi. Không kịp gì chứ? Kiểm Bất Đại đáp. Ngươi chỉ cần đến là được. Hắn liền mang theo Lý Bạn Phong lao vào rừng, đến một gốc đại thụ gần đó. Họ nhìn thấy một lối vào địa huyệt. Kiểm Bất Đại quay lại bảo Lý Bạn Phong chui vào. Lý Bạn Phong cau mày hỏi. Vì sao phải chui vào đây? Kiểm Bất Đại đáp. Không chui vào chắc chắn sẽ chết. Kiểm Bất Đại dẫn đầu chui vào. Lý Bạn Phong cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, vì vậy cũng quyết định theo vào địa huyệt này, coi như là cách để tránh hiểm nguy. Hắn theo Kiểm Bất Đại cùng nhau tiến vào. Bên trong địa huyệt, cấu trúc rất phức tạp, có thể nhìn thấy rễ cây của những đại thụ, còn có những vách đá to nhỏ lạ thường. Kiểm Bất Đại tìm được một động quật ở vị trí cao, rồi kêu gọi Lý Bạn Phong đi vào. Chỉ một lúc sau, trong địa huyệt xuất hiện nước đọng, mực nước nhanh chóng dâng cao, bao phủ cả đê vị động quật. Ngay cả vị trí của Lý Bạn Phong cũng sắp bị nước đến tận cửa hang. Đây là nước từ đâu ra? Lý Bạn Phong nắm tay, ngả ra ngoài cửa hang, lấy một chút nước và quan sát. Mặc dù nước trông rất trong sạch, nhưng lại hơi dính. Tiểu Kiểm Bất Đại vuốt mũi nói, ta vừa lưu lại một ít nước mũi. Lý Bạn Phong thuận tay lấy một ít thủy, bôi lên người Kiểm Bất Đại, thành khẩn nói, ta thật không phải đến để trộm dầu của ngươi. Vậy ngươi nói, ngươi là thế nào vào đây? Ta đang đi săn ở vùng đất mới, không biết vì sao lại rơi vào dầu trong hồ. Lý Bạn Phong nói một lý do bừa bãi. Vùng đất mới? Khối nào là vùng đất mới? Kiểm Bất Đại vẫn chưa tin. Lý Bạn Phong không biết giải thích thế nào cho hợp lý, bèn dứt khoát nói, tại Vịnh Lục Thủy. Vịnh Lục Thủy, có nơi này thật sao? Ta nhớ trước kia gọi là Vịnh Ăn Mày, sau này bị Lục Ăn Mày chiếm lấy, biến thành Vịnh Lục Thủy. Nói như vậy là Lục Ăn Mày để ngươi đến trộm dầu? Lý Bạn Phong cao mày nói, ta và Lục Ăn Mày không quen biết, vậy ai đã bảo ngươi đến trộm dầu? Ngươi sao lại khẳng định ta đến để trộm dầu? Không phải vậy thì ngươi còn có thể đến làm gì? Lý Bạn Phong cảm thấy không thể nào giải thích rõ ràng. Hắn nghĩ ra một biện pháp hay. Không bằng như vậy, ngươi hãy mang hết dầu trên người ta đi, một giọt cũng không được để lại. Nếu ngươi làm được điều đó, ta cũng sẽ rửa sạch mọi hiểm nghi. Nhưng quần áo là của ta nhất quyết không thể để cho ngươi. Kiểm Bất Đại suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, nơi này không thích hợp, chúng ta ra ngoài trước rồi xử lý chuyện này. Lý Bạn Phong nhìn ra ngoài động, nơi có dòng chất lỏng thanh tĩnh, rồi lại quay sang nhìn Kiểm Bất Đại. Nếu không chúng ta hãy chờ một chút nữa rồi đi ra. Ngươi thấy đó, không có thủy triều xuống đâu. Thủy triều xuống dễ nói. Kiểm Bất Đại hít sâu một hơi, oạch, ừng ực, hắn nuốt nước mũi xuống. Lý Bạn Phong quay lại nhìn, thủy triều đã rút, chỉ còn lại một ít ẩm ướt trên mặt đất. Theo Kiểm Bất Đại ra khỏi địa huyệt, Lý Bạn Phong hiểu rõ cấu trúc của nơi này. Cánh rừng cây này giống như lỗ mũi của Kiểm Bất Đại, tươi tốt cây cối chính là lông mũi của hắn. Địa huyệt vừa rồi chính là lỗ chân lông của Kiểm Bất Đại. Kiểm Bất Đại dẫn Lý Bạn Phong rời khỏi lỗ mũi. Trong chớp mắt, hai người đến một khu rừng khác. Vùng rừng rậm này càng thêm tươi tốt tốt. Không chỉ không nhìn thấy bờ, mà thậm chí còn không thấy cả cây cối cao lớn. Đây chính là dâu ria sao? Dâu ria của Kiểm Bất Đại không hề ngắn. Tiểu Kiểm Bất Đại đứng trước mặt Lý Bạn Phong, ho khan một tiếng. Lúc này, dầu trơn trên người Lý Bạn Phong đã biến mất không còn dấu vết. Tốt rồi, dầu không còn, ngươi có thể đi thôi. Tiểu Kiểm Bất Đại phất tay về phía Lý Bạn Phong, cáo từ. Lý Bạn Phong quay người rời đi. Vừa đi được hai bước, Tiểu Kiểm Bất Đại gầm thét, chân ngươi dưới dính ta dầu, còn nói không phải đến trộm dầu. Lý Bạn Phong không biết nên giải thích thế nào, ta có thể phân rõ phải trái, được không? Ngươi khắp nơi đều là dầu, ta làm sao có thể không dính chứ? Tiểu Kiểm Bất Đại suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn phân rõ phải trái với ngươi, nhưng việc này không hợp lý. Ngươi vừa mới đi dạo ở vùng Vịnh An Mày, sao lại chạy đến chỗ ta? Lý Bạn Phong đáp, nhiều chuyện không hợp lý lắm. Ta ở trên mặt ngươi, mà ngươi hiện tại lại ở trước mặt ta. Ngươi cảm thấy việc này hợp lý à? Tiểu Kiểm Bất Đại đang lo nghĩ, quả thật không hợp lý. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lý Bạn Phong đã sớm biến mất. Ngươi hướng đâu đi? Đứng lại cho ta. Tiểu Kiểm Bất Đại hô to, nhưng Lý Bạn Phong không quay đầu lại, một mạch chạy về phía trước. Việc này nói không rõ ràng, dứt khoát đừng nói làm gì. Nếu trước đó mà đi qua lỗ mũi, hắn sẽ chui vào trong đó, tới một độ nhất định, để ngươi hắt xì một cái, thì sẽ phun hắn ra. Tiểu Kiểm Bất Đại dường như nhìn ra ý đồ của Lý Bạn Phong, lớn tiếng hô, ngươi thử xem, ta sẽ trực tiếp đem ngươi chết đuối, dùng vàng nước mũi mà khiến ngươi chết đuối. Tại thành Lục Thủy, trong dinh thự của Lục Xuân Oánh, nàng ngửa mặt lên, để Tiêu Diệp Tử cho nàng xem mắt. Mẹ, ngươi nhìn cẩn thận một chút, bên trong con mắt ta rốt cuộc có hay không tơ máu? Niếp niếp à, mẹ sẽ cho ngươi lật nửa cái mí mắt. Ngươi hiện tại đôi mắt đỏ bừng, khắp nơi đều là tơ máu đó. Lục Xuân Oánh xoa xoa mắt, nói, Khâu đại ca đã nói với ta, nếu gặp Đoàn phu nhân thì phải để ý đến đôi mắt. Nếu thấy nhiều tơ máu thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Tiêu Diệp Từ cũng không yên lòng, giúp Lục Xuân Ánh kiểm tra mắt nửa ngày, rồi lắc đầu nói, Niếp niếp à, trước tiên hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, chờ tơ máu lui đi, ta mới có thể kiểm tra kỹ hơn. Tại Lục Gia Đại Trạch, Khâu Chí Hằng đang ngồi trong tiểu lâu đọc báo, thì Trương Hoài Nghĩa gõ cửa bước vào. Khâu Chí Hằng ngạc nhiên: "Trương công tử, người đến lúc nào vậy?" Trước đó, Khâu Chí Hằng từng gọi hắn là Hoài Nghĩa, nhưng giờ đây lại xưng hô là Trương công tử. "Thiếu Hồng phu nhân đã đến rồi sao?" Khâu Chí Hằng cố ý nhắc đến Đoạn Thiếu Hồng. "Ta muốn nói chính là..." Trương Hoài Nghĩa có vẻ xấu hổ. Hắn nhìn Khâu Chí Hằng rồi nói: "Khâu thúc, ta thật ra là..." Khâu Chí Hằng im lặng chờ hắn nói tiếp. Ba ngày sau, Lý Bạn Phong và Tiểu Kiểm Bất Đại ngồi song song tại một đầu hạp, mỗi người ôm một con gà nướng, chậm rãi gặm nhai. Tiểu Kiểm Bất Đại nhăn trán. Lý Bạn Phong kiểm tra gà nướng rất nhiều lần, vẫn không yên tâm. "Con gà này, không phải là mọc trên mặt ngươi sao?" Tiểu Kiểm Bất Đại tức giận đáp: "Người đã thấy con gà nào mọc trên mặt chưa? Đây là ta đi săn ngoài trời mang về, không thể không nói. Con gà nướng này mùi vị không tệ, nhưng cũng hơi ngán. Có rau xanh không? Giải ngán đi." "Giải cái gì ngán chứ?" Tiểu Kiểm Bất Đại không vui nói. "Ta hồi nhỏ chỉ cần ăn một bữa dầu mặn đã phải vui mừng mấy ngày. Ngươi còn muốn lấy rau để giải ngán?" Lý Bạn Phong gặm cánh gà, hỏi: "Chẳng lẽ vì khi còn bé ngươi không kịp ăn dầu, nên bây giờ mới làm ra nhiều dầu như vậy sao?" Tiểu Kiểm Bất Đại vừa gặm đùi gà, vừa thở dài đáp: "Dầu có gì mà không tốt, nó vừa thơm vừa trơn, thế gian mỹ vị chân quý đều nằm trong dầu cả. Không có chất béo, không có đồ ăn thịnh soạn, không có chất béo thì người cũng chẳng thể đứng lên được. Chỉ cần trên bàn có dầu thì thời gian này cũng chẳng tính là khổ sở. Ngươi không cảm thấy dầu là thứ tốt nhất trên đời sao?" Lý Bạn Phong gật đầu nói: "Không phải nói dầu không tốt, nhưng ta thật sự không phải đến trộm dầu." Tiểu Kiểm Bất Đại gật đầu đáp: "Ta tìm ngươi ba ngày này sống chung, ta có thể nhận ra nhân phẩm của ngươi cũng không tệ, nhưng có một chuyện ngươi làm sai, ngươi không nên tiểu trên mặt ta." Lý Bạn Phong nói: "Ta cũng không thể làm gì khác, ba ngày liền ta còn có thể tiểu vào đâu?" Tiểu Kiểm Bất Đại vẫn cảm thấy khó chịu nói: "Ngươi có thể tiểu vào quai hàm, nhưng không nên tiểu bên cạnh miệng ta." Lý Bạn Phong giải thích: "Ta chỉ thấy có cây, ai mà biết đó là miệng của ngươi?" Tiểu Kiểm Bất Đại tức giận nói: "Đó không phải cây, đó là dâu của ta." Hắn phẫn nộ nói tiếp: "Ta thật sự muốn thả ngươi đi, nhưng trong lòng ta không yên." Lý Bạn Phong khuyên nhủ: "Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi không thả ta đi, thì việc ngươi không thả ta đơn giản như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì." Tiểu Kiểm Bất Đại nhìn Lý Bạn Phong rồi nói: "Ngươi không điên đâu, nhưng ta biết vị trí của ngươi. Ta sợ ngươi sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài, khiến cho bọn người trong châu lại tìm đến ta. Ta không phải không tin nhân phẩm của ngươi, nhưng nếu ngươi bị bọn họ bắt, bị tra tấn, ngươi có thể bảo đảm sẽ không nói ra tung tích của ta không?" Lý Bạn Phong đáp: "Ngươi cứ yên tâm, việc này ta khẳng định không dám cam đoan, nhưng ngươi có thể không để ta biết ngươi ở đâu. Còn khi đưa ta đi, ngươi có thể chuyển sang nơi khác." "Ta không thể đổi địa phương, ta sẽ không động đậy." Lý Bạn Phong khẽ giật mình: "Vì sao lại không động đậy?" "Đúng vậy, ta không động đậy." Tiểu Kiểm Bất Đại tỏ vẻ buồn bã. Hai người im lặng ăn gà nướng. Khi ăn gần hết, Tiểu Kiểm Bất Đại nhìn Lý Bạn Phong nói: "Ngươi nói ngươi đần độn, ta tin ngươi, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài, để ngươi cũng không biết mình đi như thế nào, coi như chúng ta chưa từng gặp qua. Đi, sau khi ra ngoài, ta coi như chưa thấy ngươi, việc này tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào." Lý Bạn Phong buông nửa con gà nướng xuống, vỗ ngực hứa hẹn. Tiểu Kiểm Bất Đại thở dài nói: "Trên đời này, còn ai là đệ tử đạo môn như ta?" "Người nói, chính là dầu tu đó sao?" Tiểu Kiểm Bất Đại gật đầu: "Có, ta đã gặp hai người." Tiểu Kiểm Bất Đại chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra chút hưng phấn. "Bọn họ có còn tốt không? Điều này thì nói sao nhỉ? Một người là bóng đèn, đến từ bên ngoài châu, bị ta đánh một cây que cay, hẳn là không có gì đáng ngại. Hắn là người của ám tinh cục, thời gian chắc chắn đã trôi qua không ít. Còn có một người tên là Dung Tiến An, là con cháu của cảnh gia, suýt nữa đã hành hạ tiểu bàng đến chết. Hắn được ta đút cho nương tử, việc này có thể coi là tốt không?" "Tốt, tất cả đều rất tốt." Lý Bạn Phong dựa theo cách hiểu của mình mà đưa ra đáp án. "Tất cả đều tốt là được, còn có đệ tử là được." Tiểu Kiểm Bất Đại đứng dậy nói: "Về sau khi thấy người bán hàng rong, ngươi nhiều nói cho hắn một tiếng, Để hắn tới cứu ta. Tốt, ta đáp ứng. Tiểu Kiểm Bất Đại tức giận nói, ngươi không phải mới vừa nói là không được nói cho bất kỳ ai sao? Hiện tại lại muốn nói cho người bán hàng rong kia là ngươi để ta. Không đợi Lý Bạn Phong giải thích rõ ràng, Tiểu Kiểm Bất Đại đã xông lên. Lý Bạn Phong vội vàng chạy theo. Tiểu Kiểm Bất Đại đuổi theo Lý Bạn Phong, xuyên qua một vùng rừng rậm rộng lớn hàng chục dặm. Giữa rừng rậm có không ít hồ dầu. Lý Bạn Phong theo bờ hồ dần dần đi vòng quanh. Tiểu Kiểm Bất Đại hô, đây là lông mày của ta. Cái trán bín lông mày, trước đó ăn gà địa phương đúng là nếp nhăn trên trán. Lý Bạn Phong không có tâm trí thưởng thức cảnh sắc, tiếp tục chạy về phía trước. Chạy không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh hoa nguyên, không có cỏ, không có cây, không có vật gì, chỉ có đồng bằng hoang dã, phẳng lặng, hơi có chút chập trùng. Đây là con mắt của ta. Tiểu Kiểm Bất Đại từ phía sau đuổi theo. Lý Bạn Phong tiếp tục chạy. Trên mặt Kiểm Bất Đại có một viên u cục, theo cách lý giải của Lý Bạn Phong, có thể hình thành một tòa hồ nước. Một con mắt này có diện tích chắc phải gần như biển cả. Nhưng hắn không nhìn thấy hải dương, chỉ thấy hoang dã không giới hạn. Hắn chạy không biết bao lâu, cuối cùng hoang dã cũng biến mất. Địa thế dần dần dốc lên, phía trước có một tòa núi cao. Nơi này Lý Bạn Phong đã từng tới. Kiểm Bất Đại hô, đây là lỗ mũi của ta. Lý Bạn Phong quay đầu hô to, ta không nhìn thấy ánh mắt ngươi, bịt kín. Lý Bạn Phong không hiểu, Tiểu Kiểm Bất Đại lại lặp lại, con mắt của ta bị bịt kín, che mắt. Hắn nói bên trong trâu có che mắt, ánh mắt của hắn bị bên trong trâu, người ta che kín rồi sao? Sau đó, hắn lại chạy thêm một hồi, Tiểu Kiểm Bất Đại hô, dừng lại đi. Lý Bạn Phong tạm thời ngừng lại, chống đầu gối và không ngừng thở dốc. Kỳ thật hắn cũng quen rồi. Ba ngày này, hắn đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn của đạo môn, nghĩ đủ mọi biện pháp để đấu với Kiểm Bất Đại. Tiểu Kiểm Bất Đại đứng ở khoảng mười mấy mét phía xa, hỏi Lý Bạn Phong, ngươi có biết lão xe lửa bộ pháp không? Còn biết hát, xe lửa giao. Ngươi là lão xe lửa bạn bè của ta à? Ta là huynh đệ của hắn. Tốt, ta tin ngươi. Kiểm Bất Đại khẽ gật đầu. Ngươi nói không có trộm dầu của ta, nhưng sao ta lại thiếu dầu? Việc này hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ không phải cái găng tay tiện nhân kia đã đem dầu trộm đi? Hắn không thể nói lung tung như vậy. Lý Bạn Phong đáp, có thể là do di chuyển, phơi gió phơi nắng, sấy khô cũng nên. Sấy khô rồi. Kiểm Bất Đại cười, ngươi thật không biết đây là địa phương nào sao? Ta thật sự không biết. Kiểm Bất Đại nhìn xung quanh một chút, thở dài, nơi này khổ, thật khổ, ta sống thật khổ. Ta muốn nói cho người khác biết ta khổ, nhưng không ai có thể nói chuyện với ta. Lý Bạn Phong trầm mặc một lát, rồi nói, ta những ngày qua đã nói với ngươi không ít lời. Đúng, đúng là ngươi đã nói nhiều. Ta cho ngươi đi, đưa ngươi đến vùng đất mới vịnh ăn mày. Nhưng dầu thì không thể để ngươi mang đi. Ngươi phải chạy về phía trước. Lý Bạn Phong lại chạy trước mấy chục dặm, thì bỗng một trận cuồng phong thổi tới, làm thân thể hắn bay bổng giữa không trung. Kiểm Bất Đại kêu lên, dầu không thể để ngươi mang đi, ta sẽ thu hồi lại hết. Lý Bạn Phong cảm nhận thấy dầu trên người biến mất sạch sẽ. Nếu gặp phải lão xe lửa, ngươi hãy nói với hắn rằng đốt dầu tốt hơn đốt than đá. Gió mạnh bỗng tăng lên, Lý Bạn Phong bay ra từ một cái khe. Đầu tiên là một màu đen kịt, sau đó là một mảnh bụi mù dày đặc, khiến hắn không mở mắt ra được. Chờ bụi mù tan đi, Lý Bạn Phong rơi xuống mặt đất. Khi mở mắt ra, hắn thấy một gốc đại thụ mục nát, cùng những dây leo quấn quýt xung quanh. Đây là cảnh tượng thường thấy ở vùng đất mới. Lý Bạn Phong cảm thấy như đã đến nơi này trước đây. Vùng vịnh Lục Thủy đối với Lý Bạn Phong cũng không phải là điều gì lạ lẫm. Chỉ cần tìm ra phương hướng, hắn có thể nhanh chóng tìm về thôn chính kinh. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, Lý Bạn Phong lấy găng tay ra. Ngươi nói, có phải ngươi đã trộm dầu hay không? Găng tay được xem như là đầu, liên tục lắc đầu nói, ta trộm vật kia làm gì? Ngươi thật sự không có trộm sao? Không có trộm. Găng tay rất ủy khuất, ta chỉ trộm nửa cái gà nướng mà ngươi lại ăn phần còn lại. Nói xong, găng tay phun ra con gà nướng. Lý Bạn Phong cười một tiếng, nhìn vào điểm tiền đồ của ngươi, sao ngươi lại đi ăn trộm gà? Hoàn hãy nói, Kiểm Bất Đại làm gà nướng thật ngon, hắn rốt cuộc có kinh nghiệm gì? Hắn là dầu tu tổ sư à? Hắn rốt cuộc đang ở nơi nào? Hắn nhận ra xe lửa Công Công, còn nhận ra cả người bán hàng rong nữa. Xe lửa Công Công khó tìm. Nếu ngày nào đó gặp được người bán hàng rong, ngàn vạn lần phải nhớ mà hỏi một chút. Kỳ thật cũng không nhất thiết phải hỏi người bán hàng rong. Chính ta cũng có thể đi tìm hắn. Chờ sau này, khi ta có càng nhiều thủ đoạn để chu toàn với hắn, cũng không ngại quay lại Dâu Hồ để gặp hắn. Lý Bạn Phong cầm lấy gà nướng, nghĩ một chút rồi gặm hai ngụm, chợt thấy gà nướng không còn nữa. Ai? Lý Bạn Phong giật mình, bên tai hắn vang lên âm thanh của một nữ tử. Được, ta đáp ứng. Lý Bạn Phong sững sờ, ngươi đã đáp ứng cái gì? Nữ tử hồi đáp, bắt đầu khảo giáo đi. Nửa con gà nướng chưa kịp ăn, khu đất bỗng dưng sáng rực lên. Một nữ nhân lên tiếng, nói về việc khảo giáo. Đây là ý gì? Nàng là địa đầu thần, để ta khai hoang sao? Lý Bạn Phong hô lên, ta không nghĩ đến việc hiến tế. Ta không có bày bàn thờ, tế phẩm đã thu được rồi. Nữ tử đáp lại, vừa ăn đùi gà, nếu muốn khảo giáo, chúng ta cũng phải ký khế ước trước. Thì xong rồi ký cũng giống nhau, ta không thèm để ý đến lễ nghi phiền phức. Thì xong, mà ngươi không nhận nợ thì sao? Lý Bạn Phong không thèm để ý đến nào. Cảm thấy vị địa đầu thần này có tinh thần không bình thường. Hắn trực tiếp đi về phía khu đất bên ngoài. Coi như khai hoàng thất bại cũng không sao. Địa giới vắng vẻ như vậy, sau này cũng không cần quay lại nữa. Khi vừa đến khu đất biên giới, một mảnh lá cây rơi xuống, đang phát sáng ở giới tuyến bên trên, bỗng chốc biến thành tro tàn. Tình huống gì vậy? Lý Bạn Phong chỉ từng gặp lại tình hình này ở giữa đường biên giới. Đến ta cái này còn muốn đi sao? Địa đầu thần hử một tiếng nói, ta đã thu cống phẩm của ngươi, ngươi nhất định phải khai hoang tại đây. Ngươi không hiểu quy củ sao? Lý Bạn Phong không tài nào lý giải nổi vị địa đầu thần này. Hắn dùng kim tình từng chút một nhìn nửa ngày mà không thấy đối phương ở đâu. Chúng ta cần nói một chút đạo lý, chuyện khế ước không nói trước. Nếu ngươi muốn ta khai hoang thì phải đợi đến ngày mai, cho ta một ngày chuẩn bị, chúng ta mới bắt đầu được. Đến lúc đó ta sẽ quyết định xem là tìm người khai hoang hay tự mình khai hoang. Quy củ này rốt cuộc cũng nên có. Không có quy củ nào như vậy. Thu cống phẩm liền bắt đầu, những chuyện khác hãy bàn sau. Vậy cái này ta không mở, ta không muốn làm. Ngươi coi như ta khai hoang thất bại đi. Không được, chỉ cần ngươi còn sống thì không tính là thất bại. Ba dặm khu đất, khảo giáo hiện tại liền bắt đầu. Ta một người làm sao khai hoang ba dặm địa? Lý Bạn Phong chưa dứt lời, xung quanh đã vang lên những tiếng gào thét. Dị quái đã đến, hắn chưa từng khai hoang ba dặm địa, cũng không hiểu quy tắc của khu đất ba dặm này. Thật ra, có lẽ những dị quái một cái tiếp một cái đến, cũng vẫn có thể tiến lên như một dặm khu đất. Thế nhưng, hiểu quy tắc cũng vô dụng. Vị địa đầu thần này bản thân cũng không tuân theo quy tắc. Đối với Lý Bạn Phong mà nói, khai hoàng vốn là một chuyện đơn giản. Chỉ cần địa đầu thần cho hắn một ngày chuẩn bị, hắn cầm theo chìa khóa rồi chạy về tỷ thân cư tránh 3 ngày là đủ. Nhưng vị địa đầu thần này lại không nói lý lẽ. Biên giới không thể ra ngoài, Lý Bạn Phong không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy ra tất cả pháp bảo để chuẩn bị ứng chiến. Khi pháp bảo còn chưa sắp xếp xong, một con cự hổ cao 5-6 mét đã xông vào khu đất. Lý Bạn Phong lách người tránh khỏi cự hổ, nhưng sau lưng một gốc đại thụ to lớn, hai người ôm không xuể, bị cự hổ hất ngã. Cây đại thụ ngã xuống đất, từ từ đứng dậy, ngáp một cái, rồi dùng nhánh cây đánh tới Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong chỉ vào con hổ và đại thụ mà nói, là hắn đẩy ngươi ngã, sao ngươi lại đánh ta? Hắn lão hổ cắn một cái nhánh cây, đâm về ngực ta. Lý Bạn Phong động tác nhanh, đâm chuẩn, nắm bắt thời cơ phi thường tốt, để ta khó mà né tránh. Nhánh cây dùng như thế tinh xảo, con hổ này là cái võ tu à? Ta tránh thoát lão hổ công kích, đường đao một đao chặt đứt đại thụ trụ cột, đứt gãy trụ cột bên trong, nhảy ra một con cóc cao giọng hô, cô ôi, cô ôi. Vô biên rơi mọc rền vang hạ, tiếng nói rơi xuống đất. Trên đại thụ, đại lượng sắc bén chạc cây cấp tốc rơi xuống, như là hạ một trận lưỡi dao chi vũ. Một câu thành thật, con cóc này thế mà còn là cái văn tù, ta tại chạc cây ở giữa trốn tránh, còn phải đề phòng cự hổ đánh lén. Quần nhau ở giữa, bên tai truyền đến địa đầu thần âm thanh, ngươi thân pháp linh hoạt như vậy, chẳng lẽ là cái lữ tu? ta đây cũng không thể tha nhẹ cho ngươi. Cô gái này cũng cùng Lữ Tu có thù, chẳng lẽ nàng là cái Trạch Tu? Suy tư ở giữa, đại địa chấn chiến, một đầu đường kính vượt qua 1 mét, chiều cao vượt qua 10 mét, con run từ dưới đất chui ra, thân thể một quyển đem Lý Bạn Phong cuốn lấy. Đầu này con run chiến thuật rất đơn giản, hắn khống chế lại Lý Bạn Phong để đại thụ tóc cùng cự hổ công kích. Hắn có rất mạnh năng lực tái sinh, không sợ bị Lý Bạn Phong tai họa. Bị con run cuốn lấy, Lý Bạn Phong tỉnh thế có chút gian nan, hướng về phía máy chiếu phim hô: người gọi cá nhân đi ra giúp ta ứng phó một chút. Máy chiếu phim một mực tại điều chỉnh chiếu phim góc độ, thật vất vả bắn ra một đoạn hình ảnh một cô nương tuấn mỹ tiến lại gần Lý Bạn Phong, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, sau đó xoay người quay lưng về phía hắn, cởi bỏ chiếc sườn xám. Người cởi quần áo làm gì? Lý Bạn Phong tức giận nói: đánh trước đi. Trong tỷ thân cư, máy quay đĩa toát mồ hôi, cảm thấy căng thẳng. Đứa điên này mấy ngày không trở về nhà, ta thật muốn xem hắn sẽ giải thích với tòa nhà thế nào. Còn cần giải thích gì nữa? Hồng Oánh ở góc tường dãy giụa nói: ác phụ, ngươi thả ta ra, ta sẽ liều mạng với tòa nhà này. Ngươi đã liều mạng bao giờ chưa? Máy quay đĩa chí nhạo: còn không nhìn xem hiện tại ngươi ra sao, mắt mù rồi, ngươi lấy gì mà liều với hắn? Hồng Liên tiện nhân kia còn giấu bao nhiêu sức lực, muốn từ chỗ này ra ngoài, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Hồng Ánh khẽ giật mình: Hồng Liên giấu sức lực gì? Ở xa, Hồng Liên hét lớn: hai ngươi tiện nhân, đừng có nói huyền thuyền phía sau. Ba người vừa muốn phản ứng, thì chợt nghe tòa nhà rùng lên, một tiếng cười già nua vang lên bên tai. Ha ha, đó chính là tiếng cười của tòa nhà. Máy quay đĩa, Hồng Liên và Hồng Oánh đều đã nghe thấy tiếng cười đó. Tất cả họ đều có xương cốt, mỗi lần nghe tiếng cười ấy đều cảm thấy rùng mình. Hồng Oánh thân thể run rẩy, gào lên: ác phụ, thả ta ra, ta sẽ liều mạng với hắn, ta chịu không nổi nữa. Tiện nhân, im này, nghĩ bị ăn gậy sao? Máy quay đĩa quát lớn vài câu, Hồng Oánh tạm thời im lặng. Qua vài phút đồng hồ, Hồng Oánh lại mất khống chế: không được, ta cùng hắn liều, ta phải giết tên lão tặc này. Nàng liên tục bộc phát một lực lượng kỳ lạ, nhân lúc máy quay đĩa không chú ý, tránh thoát khỏi hơi nước trói buộc, dùng mũi thương đâm về phía vách tường của tỷ thân cư. Ô ngao, một tiếng còi xe lửa vang lên, trong tỷ thân cư, trường thương vung lên, tạo ra những đòn chém giết mạnh mẽ trong tiếng còi hơi, nhưng không ai biết nàng đang đấu với ai. 5 phút trôi qua, Hồng Oánh nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, hơi thở dồn dập, hơi thở dồn dập. Máy quay đĩa cẩn thận hỏi: tiện nhân, còn sống không? Hồng Oánh cố gắng chống đỡ thân thể, đứng dậy. Máy quay đĩa sững sờ nhìn đứa này, không hiểu nàng dùng vật gì để chống đỡ, cũng không hiểu làm sao nàng có thể đứng dậy được. Hồng Oánh lúc này lại mọc thêm tay, mọc thêm chân. Tiện nhân, ngươi làm sao vậy? Máy quay đĩa rất khẩn trương. Hồng Ánh dò xét khẩu súng của mình, giọng trầm thấp nói: ta rất tốt, trận chiến này coi như hòa. Nói xong, Hồng Ánh sải bước đến góc tường, đứng ngay ngắn. Trong ký ức, Hồng Ánh vốn là nữ nhân không biết sợ hãi, không ai biết tòa nhà này dùng thủ đoạn gì để khiến Hồng Ánh thành ra như vậy, thậm chí còn làm nàng mọc tay, mọc chân. Tiện nhân, ngươi không tè ra quần sao? Hừ, Hồng Ánh cười lại một tiếng, nói bậy bạ gì vậy? Ta làm sao mà tẻ ra quần, ta có quần sao? Ngươi nói vậy, ta lại thật sự phải tìm một chiếc quần. Ta không phải đã có chân rồi sao? Có chân thì phải có quần, nếu không để người khác nhìn thấy thì sao? Hồng Ánh nói năng lộn xộn. Trận chiến này đã tạo ra cho nàng một sự rung động rất lớn. Máy quay đĩa hạ giọng nói: tòa nhà này chỉ sợ còn cường hãn hơn cả người kiến tạo ra nó. Hồng Ánh hỏi: ai là người kiến tạo ra nó? Hẳn là một đạo tông sư, còn ở trên khôi thủ, người kiến tạo ra nó lại còn cường hãn hơn cả người kiến tạo ra. Hắc hắc, Hồng Ánh đột nhiên cười, cười đến thở hồng hộc. Máy quay đĩa hỏi: ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười đâu, đừng để chính mình cười đau xót không? Ta không phải cười ngươi, ta chỉ cười chính mình. Ngực ta cảm thấy buồn bực khó chịu, giống như bị đè nén. Lương tâm, máy quay đĩa đưa miệng kèn hướng về phía Hồng Ánh, phát hiện ra 1/4 khoảng cách ở vị trí thân thương có chút hở ra, thật đúng là có thể mọc ra. Máy quay đĩa rất hưng phấn. Nếu người có thể mọc ra, có phải ta cũng có thể mọc ra không? Giống như không chỉ là lương tâm. Hồng Oánh nói vẫn chưa lưu loát, còn giống như có cái gì khác. Cái gì khác? Môn hộ à? Máy quay đĩa càng thêm hưng phấn. Còn giống như thật có, Hồng Oánh kinh hồ. Ta biết tại sao tòa nhà này lại cường hãn. Nó có rất nhiều đạo môn đạo pháp. Những đạo pháp này từ đâu đến? Sao có thể kiêm tu nhiều đạo môn như vậy? Nương tử dùng hơi nước phòng lấy trường thương, ôn nhu hỏi. Muội tử, không nói trước về đạo pháp, trước hãy nói về môn hộ. Liệu có thật là mọc ra không? Mọc ra, cả hai đều ra ngoài. Ngươi nếu có thể mọc ra môn hộ, cả hai cũng đều có thể mọc ra. Đừng để tên điên hán đó lại tìm sai chỗ. Ta sẽ thay ngươi cảm thấy đau. Phi, ngươi đau cái gì? Máy quay đĩa gắt gao trả lời. Hồng Oánh vội vàng nói. Ác phụ, đừng nói môn hộ. Ngươi có biết những đạo pháp trong tòa nhà đó từ trước đến nay không? Chúng ta có thể trở thành đạo pháp hay không? Rốt cuộc có ra được không? Tiện nhân, ta đã bảo ngươi, đừng trêu chọc hắn. Ngươi bây giờ đã hiểu rõ chưa? Máy quay đĩa đảo mắt nhìn về phía tấm lịch, rồi nói với Mộng Đức. Chuyện nơi đây không thể nói với tướng công nửa lời. Nhớ chưa? Mộng Đức liên tục gật đầu. Hồng Oánh hỏi. Ta thật sự không hiểu. Ngươi tổng gạt tên điên đó làm gì? Hồng Liên ở phòng bảy hô lên. Ngươi cũng biết hắn là người điên. Ngươi không sợ hắn cùng tòa nhà đánh một trận sao? Nếu hắn xảy ra chuyện, chúng ta đều xong. Ngươi thật là ngu ngốc. Mẹ ngươi mới điên. Máy quay đĩa mắng Hồng Liên hai câu. Rồi lại nói với Hồng Oánh. Tướng công không điên, chỉ là làm việc không theo lẽ thường. Việc này từ từ nói cho hắn. Tuyệt đối không thể bức hắn gấp. Hồng Oánh nói. Ta cũng gấp lắm nha. Tìm cho ta một cái quần. Ta thật sự có môn hộ. Lý bạn phòng rất gấp. Sau khi kiểm bất đại chạy 3 ngày 3 đêm, hắn đã liều cả nửa cái mạng. Bây giờ còn lại nửa cái mạng, lại phải liều mình ở vùng đất mới. Trên mặt đất, thi thể nằm la liệt. Những dị quái bị thương trên mặt đất đã dựng lên mấy hàng biên giới. Lý bạn phong đá bay một con báo đốm, dẫm lên một con heo rừng. Đôi mắt hắn trở nên huyết hồng. Chợt nghe địa đầu thần kêu gọi, khảo giáo qua. Dị quái nhóm nhào nhào rời khỏi khu đất. Lý bạn phong mệt mỏi, kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên mờ mịt. Hắn thật sự muốn ngủ. Địa đầu thần xuất hiện trước mặt Lý bạn phong, ngồi bên cạnh hắn và nói. Hảo hán tử, ta rất thưởng thức ngươi. Lý bạn phong nhìn về phía giữa không trung, ở đó ánh sáng lấp lánh chứng tỏ việc khai hoang đã thành công. Hắn khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của địa đầu thần, mí mắt đã khép lại, hắn liền thiếp đi.